Mắt chịu Đức phó tổng tài liền là trước kia Cao Thông đứng ra tổ chức buổi họp báo tin tức, nói Cao Thông công ty không bao giờ ăn cắp người sử dụng tin tức thương lượng cửa sau cái tên kia. Đây là trực tiếp đánh mặt a. Dân chúng xôn xao. Trời ạ, hết thảy đều là thực sự, chúng ta bị Google lừa gạt, cũng bị Cao Thông bán đứng. Chúng ta riêng tư hoàn toàn không tồn tại, chúng ta là hoàn toàn người trong suốt, ai tới bảo đảm chúng ta riêng tư? Mỹ quốc chính phủ hội bảo đảm ngươi riêng tư, nha, là cất giữ, cho nên, mời quay ngược lại trở về con số điện thoại di động thời đại, cáo biệt trí năng máy đi. Điện thoại di động đã không còn là chúng ta trợ thủ, mà trở thành bán đứng chúng ta tối đại bang thủ. Không, ta cảm thấy được, phải, không nên quái thủ máy, mà là hẳn quái Cao Thông cùng Google, là bọn hắn ở dẫm đạp lên người chúng ta quyền. Bị Tân Văn ảnh hưởng, Cao Thông giá cổ phiếu lần nữa sụt đột ngột, sau đó chính là một đường ba nở hoa, cuối cùng lần nữa té 20% dừng bài bảo vệ. Nhìn một chút Cao Thông kia hồng đồng đồng cổ phiếu ngã xuống tuyến, Giang Hạo cười cười, chung quy lợi nhuận đã vượt qua 1 tỷ, có thể cắt lấy. Giang Hạo không do dự, trực tiếp đem Cao Thông không đầu ném xuống, vốn bắt đầu hấp lại, rót vào hắn cách mở công ty ghi danh những thứ kia công ty trong chương mục, sau đó đi vào mình mở thiết trong ngân hàng, tam chuyển lưỡng chuyển, khoản tiền này bình yên rơi túi. Bây giờ Giang Hạo chỉ còn lại dễ dàng xem của vui. Bởi vì hồn phòng nghiên cứu thiên văn chương này cũng liên quan đến Google, được ảnh hưởng này, Google công ty cổ phiếu cũng xuất hiện không nhỏ ba động, buổi chiều bắt đầu không ngừng tuột xuống, cuối cùng báo cáo cuối ngày ngã xuống 37%. Phải biết, Google thành phố giá trị đạt tới kinh người 8.100 triệu USD, chẳng qua là này một cái tân văn, sẽ để cho Google bốc hơi 30 tỷ. Chương 976, thứ 6 cảm giác. Giang Hạo sẽ không đánh giá thấp một cái công ty lớn thực lực, nhất là thế giới Internet trước mấy công ty lớn, cho nên ở tối hôm qua hết thảy các thứ này sau, hắn trước tiên thu lợi bỏ chạy. Cũng quả thật như Giang Hạo dự liệu như vậy, Google công ty cùng Cao Thông công ty nhanh chóng làm ra phản ứng, hai cái vượt chuyện phó tổng cùng đi ra ngoài, lên tiếng chối đây là bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép, bọn họ cũng tuyệt đối không có liền ăn cắp khách hàng tài liệu tiến hành qua thảo luận cùng liên lạc. Đeo xấu, đây là nghiêm trọng đeo xấu. Cái này nói chuyện điện thoại ghi chép là cố ý ngụy tạo. Hồn sở nghiên cứu tung tin vịt, đối với, đúng, Cao Thông cùng Google tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng, chúng ta đã báo cảnh sát, yêu cầu ngành an ninh quốc gia đối với, đúng, sự kiện lần này tiến hành điều tra, nhất định phải bắt được cái đó hồn sở nghiên cứu. Nước Mỹ quốc gia an toàn cục cũng đứng ra, tuyên bố đã đem hồn sở nghiên cứu liệt vào trọng hình tội phạm bị truy nã một trong, át sẽ nghiêm túc truy xét. Theo lượng công ty lớn một loạt thao tác, tình thế rất nhanh bị ổn định lại. Lại đang các cổ đông dưới thao tác, Cao Thông công ty giá cổ phiếu từng bước hồi thăng. Đây cũng là Giang Hạo tại sao nhanh chóng bán ra cổ phiếu một trong những nguyên nhân, Cao Thông cũng không phải là một nhà độc lập công ty, xem hắn cổ đông tạo thành cũng biết. Google công ty, bên trong phòng họp. Tổng tài Tây trầm mặt ngồi ở chủ vị, phía dưới là 7 vị phó tổng tài, trừ ngoài ra ngay cả bí thư cùng ký lục viên cũng không cho phép tiến vào. Hào kèo, trọng yếu như vậy nói chuyện, các ngươi làm sao có thể ở truyền tin phần mềm nộp lên lưu đâu rồi? Hơn nữa còn không có thủ tiêu xử lý, tạo thành nghiêm trọng như vậy sai lầm, đây hoàn toàn là ngươi trách nhiệm. Đây rất là nghiêm nghị nói. Bởi vì thông tin tin tức tiết lộ, để cho Google gặp rất lớn nghi ngờ, chuyện này là vô cùng nghiêm trọng đến khả năng ảnh hưởng công ty tương lai cùng sinh tồn. Còn có một việc tình. Đây tổng tài sắc mặt trở nên càng nghiêm túc, cái đó hồn phòng thí nghiệm là như thế nào lấy được nói chuyện phiếm ghi chép, bao kéo bọn họ sử dụng chính là chúng ta Google chính mình nói chuyện phiếm phần mềm. Cái tổ chức kia lấy được nói chuyện phiếm ghi chép, nói rõ bọn họ thành công xâm phạm chúng ta máy chủ. Càng đáng sợ hơn là, chúng ta lại không biết gì cả, hệ thống an toàn cũng không có báo cảnh sát, điều này nói rõ cái gì, nói rõ chúng ta máy chủ tồn tại to lớn chỗ sơ hở, nếu như không kịp thời xử lý, có lẽ người kế tiếp công kích chính là chúng ta Google, mà một khi số liệu xảy ra vấn đề, chúng ta có thể so với Cao Thông còn khó hơn qua. Bây giờ ta lệnh cho ngươi môn, sau khi trở về lập tức kiểm tra máy chủ. Tìm ra chỗ sơ hở, quyết không thể để cho người lại có cơ hội xâm nhập hệ chúng ta thống. Cùng lúc đó, nước Mỹ an toàn bộ môn tướng hồn phòng nghiên cứu liệt vào trọng điểm đối tượng hiểm nghi tiến hành điều tra, đồng thời đem dưới mệnh lệnh phát các bộ môn, bao gồm FBI. Sơ cắt liệt chính đang truy xét bưu luân cướp án kiện, ở Miami phân cục trong máy vi tính chợt thấy điều này thông báo, tâm lý sinh ra nhiều chút ý tưởng, đi tới Miami phân cục cục trưởng phòng làm việc. Cục trưởng, đối với, đúng, cái này hồn phòng nghiên cứu. Ta có chút tình huống muốn báo cáo. Sơ cắt lên đạo. Tình huống gì? Ta hoài nghi hồn phòng nghiên cứu vụ án cùng trước bưu luân cướp án kiện, còn có liên bang ngục giam bạo động án kiện có liên quan, mà chú ý trọng điểm người chính là Jackson. Sơ cắt lên đạo. Cục trưởng cả kinh lập tức nói, nói một chút coi, tại sao như vậy hoài nghi? Hiện tại ở nơi này hồn phòng nghiên cứu vụ án nhưng là nước Mỹ an toàn bộ môn coi trọng nhất vụ án một trong, bởi vì không có bất kỳ đầu mối, an toàn cục đối với, đúng, hồn phòng nghiên cứu bây giờ cũng là không tìm được manh mối, hồ lý hồ đồ đầu góc mơ hồ. Nếu như bọn họ phân cục có thể tìm được đầu mối, đây tuyệt đối là công lao một món. Ban đầu Bill Luân cướp án kiện lúc, cái đó kêu dắt sần người hiểm nghi, là lấy một cái tên là Dọn. Hồn tên lên thuyền, rồi sau đó áp dụng cướp bóc lúc, sử dụng công nghệ cao thủ đoạn, khống chế toàn bộ thuyền hệ thống khống chế, chúng ta ở bắt hắn lại sau khi đưa đến liên bang ngục giam, sau đó ngục giam hệ thống xuất hiện bị người khống chế tình huống, trọng điểm đối tượng hoài nghi cũng là cái này dắt sần, mà bây giờ hồn phòng thí nghiệm. Tên trong có một hồn, cũng là công nghệ cao phạm tội, hay là ở cái đó kêu dắt sần ra hỏa trốn sau khi đi, cho nên ta hoài nghi giữa bọn họ có liên lạc. Sơ cắt lên nói, cục trưởng suy nghĩ một chút, cảm giác có chút gượng gạo, cau mày nói, như vậy xuyến liên thật giống như khoảng cách quá xa nhiều chút. Cục trưởng, còn có ta trực giác. Sơ cắt lên đạo. Trực giác. Vật này không có cách nào giải thích. Phân cục trưởng suy nghĩ một chút, được, ta đem cái tình huống này hồi báo cho trụ sở chính, xem bọn hắn nói thế nào. Sơ cắt lên chỉ có thể gật đầu một cái. Tan việc lái xe về nhà, đi ngang qua sủng vật cửa hàng lúc, sơ cắt lên còn không nhịn được hướng bên kia nhìn hai mắt, về đến nhà, trong nhà trống rông không có một điểm sinh khí. Nguyên lai mặt sẹo ở thời điểm, cảm giác có một ràng buộc, nguyện ý trở lại cùng nó nhìn chiều tà, mặt sẹo cũng rất hiểu chuyện, buổi tối liền ổ ở trên ghế salon phụng bồi nàng xem TV. Nàng đống nhiên đặc biệt muốn đọc mặt sẹo. Chỉ cần đem tên khốn kia bắt, mặt sẹo liền có thể trở lại bên cạnh ta. Sơ cắt lên nói, nàng bây giờ suy nghĩ rất kỳ lạ, cùng một cái cố sự rất giống, nữ hài tham gia một người thân nhân tang lễ, thấy một cái anh chàng đẹp trai sau về nhà đem tỷ tỷ mình giết. Hai ngày sau. Sơ cắt lệ bỗng nhiên nhận được phân cục trưởng điện thoại, để cho nàng đến phòng làm việc đi. Ở phòng làm việc, sơ cắt lệ thấy hai cái không nhận biết nam tử, phân cục trưởng giới thiệu, hai vị này là FBI trụ sở chính bối á rất cao cấp thám viên cùng rót giờ cao cấp thám viên, bọn họ phụ trách FBI đối với, đúng, hồn phòng nghiên cứu vụ án điều tra, hai người bọn họ có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Sơ cắt lệ gật đầu một cái, không thành vấn đề. Ba người đi tới sơ cắt lệ phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống bối á nhiều thám viên hỏi sở cắt lệ thám viên, ngươi cung cấp tình huống, chẳng qua là căn cứ trước ngươi nói những thứ kia suy đoán phân tích ấy ư, có hay không còn lại trực tiếp hơn điểm chứng cứ? Không có. Sở cắt lệ lắc đầu, bất quá ta trực giác nói cho ta biết, giữa bọn họ chắc có liên lạc. Trực giác? Dạ, trực giác, ta trực giác một mực rất nhạy, ta từ nhỏ đã có một loại cảm giác, thường thường đối với, đúng, một chuyện nào đó sinh ra dự cảm. Cuối cùng thường thường sự tình liền đúng như ta dự cảm đến như vậy phát sinh, ta ở gia nhập FBI sau, cũng thông qua trực giác phá được qua mấy lên vụ án. Sơ cắt lệ giải thích. Hai người trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rót giờ thám viên nói, sơ cắt lệ thám viên, ngươi giới không ngại tiếp nhận chúng ta khảo sát. Cái gì khảo sát? Liên quan tới dự cảm cùng linh giác phương diện khảo sát. Sơ cắt lệ suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, được, ta đồng ý. Rót giờ xuất ra một cái máy tính bảng. Đánh mở một cái chắc thí năng lực cái, đây là nước Mỹ an toàn bộ bên trong cửa bộ khảo sát đề, là do vô số tâm lý học gia tổng kết ra phương pháp khảo sát, con mắt chính là kiểm tra một người linh giác năng lực. Trên bức họa này thiên sứ nếu như cầm lên một vật, ngươi cảm thấy sẽ là dưới đây trong đó bên nào, ma lực tiên nữ tốt, màu trắng anh vũ, đẹp đẽ nến, mỹ lệ tử sắc hoa hồng. Sơ cắt lệ suy nghĩ một chút, ở một cái đồ phía trên một chút đi xuống. Khảo sát đề tổng cộng có 50 các, khảo sát kết thúc trực tiếp chia đều. Làm hai người thấy chấm điểm lại đạt tới 91 tiến hành cùng lúc sau khi, kinh ngạc nhìn về phía sở cắt lệ, bối á nói nhiều đạo, ngươi là ta đã thấy làm khảo sát này ghi bàn thắng cao nhất người, trước đây chưa từng có người nào đã từng vượt qua 90 phân cho. Kia điều này nói rõ cái gì? Sở cắt lệ hiếu kỳ hỏi. Nói rõ ngươi giác quan thứ 6 phi thường bén nhạy. Rót giờ đạo. Ngươi có ngũ cảm, thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, những cảm giác này cũng là loài người bẩm sinh năng lực. Nhưng nhân loại còn có ngoài ra cảm giác, tỉ như giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 lại được xưng là tâm giác, cùng trực giác rất tương tự, có thể biết trước cần phải chuyện phát sinh. Hiện đại tâm lý học cũng không cách nào giải thích rõ tình huống như vậy tồn tại. Mà ở một ít tông giáo trong, thậm chí còn có tầng thứ cao hơn cảm giác tồn tại, tương đối có ý tứ là, bây giờ mấy đại tông giáo cơ hồ đều có nội dung tương quan, chỉ bất quá cách gọi bất đồng mà thôi. Tỉ như Phật giáo, danh hiệu thứ 7 cảm giác là không kia thưởng thức. Gọi tắt tiểu vũ trụ, có thể sinh ra vật ta khác nhau căn nguyên, cũng là siêu năng lực nguồn suối. Thứ 8 cảm giác kêu A Lạp ra thưởng thức. ẩn chứa toàn bộ đời trí nhớ, hơn nữa lĩnh ngộ sau có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua sinh tử, đạt tới bất sinh bất diệt cảnh giới. Tầng thứ này đã là chân thần. Mà thứ 9 cảm giác xưng là Amala thưởng thức, ý tứ là thanh tịnh thưởng thức, vô cấu thưởng thức, hoặc danh hiệu đúng như tâm, tự tính thanh tịnh tâm, sạch bồ đề tâm, thực tướng tâm, Phật tính các loại, đã vượt qua phổ thông chân thần tồn tại. Về phần là trạng thái gì, không biết. Bây giờ các khoa học gia đã chứng thật, giác quan thứ 6 xác thực tồn tại, thuộc về siêu, vượt qua, giác quan cảm giác, chỉ bất qua có vài người yếu có vài người mạnh, sở cắt lệ là thuộc về cái loại này ủng sẽ vượt qua người thường năng lực cảm nhận người, nói là nắm giữ siêu năng lực cũng không quá đáng. Thật ra thì Giang Hạo cũng có, hắn đang tu luyện xong tu pháp luyện được linh lực sau, năng lực cảm nhận tăng lên rất nhiều, nếu như có người đối với hắn sinh ra ác ý sát tâm, là hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thậm chí đối với tương lai có thể đến không chuyện tốt, hắn cũng có nhất định cảm giác. Bất quá so sánh sở cắt lệ, Giang Hạo là tu luyện đến năng lực, thuộc về cảm giác lực tăng cường, mà sở cắt lệ là trời sinh, là nàng thiên phú. Nếu như sở cắt lệ may mắn tu luyện, nếu như tu luyện ra linh lực, nàng giác quan thứ 6 nhất định sẽ lấy được một cái cực lớn tăng cường, đến lúc đó trở thành một chân chính siêu năng lực người cũng có thể. Bối Á nhìn lâu đến sở cắt lệ, mang trên mặt nụ cười ấm áp, sở cắt lệ thám viên. Ta bây giờ mời ngươi gia nhập FBI trụ sở chính đội hành động đặc biệt, có hứng thú hay không? Đội hành động đặc biệt, là làm gì? Sở Cắt Lệ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hiếu kỳ hỏi. Chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, đều là một ít án kiện trọng đại, có lẽ ngươi năng lực cảm nhận hội mang đến cho chúng ta trợ giúp. Dĩ nhiên, gia nhập chúng ta chỗ tốt cũng rất nhiều, tiền lương cao hơn, quyền hạn cao hơn, xử lý vụ án tầng thứ cũng càng cao. Rốt giờ nói, còn nữa, chúng ta có hoàn thiện hậu cần bảo đảm. Còn có một chút đặc thù nghiên cứu ngành, bọn họ có một ít huấn luyện đặc thù phương pháp, có lẽ có thể đối với ngươi loại năng lực này đưa đến tăng lên tác dụng cũng khó nói. Bối Á nhiều đạo. Sở Cắt Lệ tâm thoáng cái trở nên có chút nóng bỏng, người thường đi chỗ cao, có lẽ không phải vì kiếm tiền, mà là thấy rộng lớn hơn không trung. Ta có thể tham dự xử lý lần này hồn phòng nghiên cứu vụ án sao? Sở Cắt Lệ hỏi. Dĩ nhiên. Ta cảm thấy được, phải, có thể đem trước mấy lên vụ án đồng thời thống nhất điều tra. Có lẽ có càng đại thu hoạch cũng khó nói. Sở Cắt Lệ đề nghị. Đội hành động đặc biệt có quyền điều tra toàn bộ FBI quản hạt vụ án, chờ ngươi gia nhập đội hành động đặc biệt, có thể tự làm quyết định có hay không phải đem vụ án nhận lấy đi. Rốt giờ cười nói. Ta đây đồng ý. Sở Cắt Lệ gật đầu nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập FBI đội hành động đặc biệt, ta hy vọng ở sau này trong vòng điều tra, có thể phát huy ngươi năng lực, cho chúng ta phá được những thứ kia phức tạp vụ án, tỉ như lần này hồn phòng nghiên cứu. Bối Á nhiều đưa tay ra nói. Hai người nắm chặt tay. Sở Cắt Lệ đống nhiên có nghĩ đến cái đó đầu hói đại cầm nam nhân. Lão nương nhất định bắt người, trả về ngươi đối với ta làm đủ. Chương 977, hệ thống xấu. Mexico. Giang Hạo bên trong phòng làm việc. Johnson nhìn kia từng chuỗi con số, hưng phấn nói. Jackson, ta phát hiện ngươi thật là cái tội phạm thiên tài. Này mới đã qua một tháng liền kiếm 100 triệu USD, thật là khiến người khó tin thành tích. Hơn nữa bây giờ nước Mỹ thị trường chứng khoán công nghệ cao cổ còn bị ngươi làm cho hỗn loạn bất an, nhất là cao thông, bị ngươi làm cho cổ phiếu co lại gần nửa, thật không biết có ai như vậy bản lĩnh, bất quá ngươi cái đó hồn phòng thí nghiệm bây giờ cũng bị người Mỹ để mắt tới, bị liệt là cao nhất nhóm người phạm tội ở toàn thế giới truy nã. Giá cả cười cười, chúng ta đã bị nước Mỹ toàn thế giới truy nã, còn sợ nhiều tội danh à? Dĩ nhiên không sợ, ha ha, thật ra thì bị người thời khắc nhớ cảm giác cũng không tệ, nói do ngươi còn sống. Johnson cười nói đùa. Đúng, tiếp theo ngươi chuẩn bị thao tác kia công ty. Johnson hỏi. Hay lại là cao thông? Giang Hạo không khỏi cười một tiếng. Johnson hơi sừng sờ, còn phải ép hắn cổ phiếu, bây giờ sợ rằng rất khó chứ. Giang Hạo lắc đầu một cái. Không, không phải là ép, ta bây giờ mua hắn tăng giá trị, cao thông cổ đông cũng đều là tấm chip cùng internet giới công ty lớn, tuyệt đối sẽ không nhìn hắn bị người ép, tất nhiên sẽ xuất thủ. Bây giờ mua vào có thể đi theo dựng một chuyến quá giang xe, kiếm mấy trăm triệu hẳn không có vấn đề. Johnson lăng lăng suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu không ngừng, ngươi thật đúng là một đùa bỡn lòng người ra hỏa. Mua cao thông cổ phiếu sau khi đây. Johnson lại hỏi. Giang Hạo buông tay một cái, Johnson, ngươi không cảm thấy ta ứng nên đi ra độ cái giả ấy ư, ta đã ở công việc này phòng ổ thời gian một tháng. Nghỉ phép, dĩ nhiên dĩ nhiên. Johnson cười nói. Giang Hạo muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Mexico cũng không thiếu thú vị địa phương, tỉ như tứ đại hải tân nghỉ phép thành phố Khẳng Côn, A tạp phổ ngươi ca, thẻ bách này, miếng ngói Á thác cảng, lại tỉ như có thể đi Mexico Tây Bộ nhìn đế vương điệp. Johnson, làm cho ta một chiếc xe, ta muốn mang mặt sẹo đi hóng gió. Giang Hạo đạo. Johnson thiêu thiêu mi mau, xe, cái này không làm khó được ta, ngươi muốn cái gì xe, làm bùa hủa in y, mạ dở dạ tì, Porsche, Aston Martin, ta bây giờ liền có thể cho ngươi tìm đến, nếu như ngươi có đặc biệt thích cỡ, nói cho ta biết, cho ta mấy ngày ta giúp ngươi lấy được. Giang Hạo nhưng là giúp Johnson kiếm hơn 100 triệu USD, Johnson đang giàu thế nào để cho Giang Hạo cao hứng đâu rồi, phải chạy xe, đối với hắn vị này buôn lậu chùm mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Tùy tiện tới một chiếc là được rồi. Giang Hạo đối với, đúng, cái yêu cầu này không cao. Ok, ta đây tới an bài. Johnson đi ra ngoài gọi điện thoại, không qua nửa giờ, dưới lầu hong long long lái tới hết mấy chiếc xe. Johnson mang theo Giang Hạo đi xuống, tổng cộng 5 chiếc xe thể thao, nhãn hiệu bất đồng, màu sắc khác nhau. Johnson vung tay lên, hào sảng nói, những thứ này đều là ta cất giấu vật quý giá xe thể thao, thích cái nào chính mình chọn, hoặc là toàn bộ lưu lại cũng không thành vấn đề. Giang Hạo quét nhìn một vòng, chỉ một chiếc phe ra gì nói, là chiếc này đi, ta thích hắn màu sắc. Có một loại đỏ kêu phe ra gì, màu đỏ là phe ra gì kinh điển nhất màu sắc, xưởng đồng ra pha, phe ra gì trong kinh điển nhất kiểu xe một trong, giá bán vượt qua 1 triệu bảng Anh, có thể miễn cưỡng xứng với ngươi Jackson. Johnson nói, đoạt ngươi sở yêu, có thể hay không cho ngươi cảm giác thương tiếc. Giang Hạo sờ hồng đồng đồng thân xe nói, mặc dù được xưng toàn cầu hạn chế chỉ có 499 chiếc, nhưng là nếu như ta nghĩ, muốn, phải lấy được, không ra một tháng liền có thể lại lấy được một chiếc, đang vượt ngục cùng cổ phiếu thượng ta không bằng ngươi, ở buôn lậu trên xe, ha ha, ta Johnson thật không có phục qua ai. Johnson kiêu ngạo nói, bàn tay ở trên xe hơi đánh một cái, Johnson đối với, đúng, Giang Hạo thiêu thiêu mì mau, lái lên hắn, những thứ kia lưu hội điện tựa như hướng dán lấy người của ngươi, chỉ cần ngươi thể lực đủ, một lần mang theo mấy cái cũng không thành vấn đề. Ok, ta đây đi. Ngươi phái người coi trọng công ty game, chỉ cần không khiến người ta tiến vào là được rồi. Giang Hạo không do dự, nói đi là đi, mở ra kế bên người lái cửa xe, hướng về phía mặt sẹo kêu một tiếng, lên xe, mặt sẹo vèo chạy đến kế bên người lái thượng. Ông long long, đạp chân ga, động cơ truyền tới một trận nổ ầm. Giang Hạo một chục tay lái, xe thể thao tại chỗ chuyển nửa vòng, vèo một chút lùi chạy ra ngoài, không đợi Johnson kịp phản ứng, xe thể thao liền biến mất trong nháy mắt không thấy. Mẹ kiếp! Cũng không để lại cái phương thức liên lạc, cũng không nói đi chỗ nào chơi đùa bao lâu, mang theo chính mình chó nói đi là đi, ngươi thật đúng là tiêu sái. Johnson lẩm bẩm một câu, ngay sau đó phân phó người coi trọng công ty game, nơi này chính là bọn họ kiếm tiền đại bản doanh. Xe thể thao thật nhanh. Gió thổi tới, thổi cẩu tử lông bay loạn, nhưng lại có thể nhìn ra giờ phút này mặt sẹo vô cùng hưng phấn. Ra mông tờ lôi, dọc theo số 85 xa lộ một đường bao táp, hướng Hải Tân Thành thành phố Thản Gia Khoa đi tới. Mông tờ lôi khoảng cách Thản Gia Khoa hơn 400 cây số, Giang Hạo hung hăng đi lên chân ga, tốc độ giờ lái vào 200 trở lên, cao nhất lúc vượt qua 300. Chạy như gió lốc lúc cực nhanh để cho người ạ rền lìn tăng vọt, rất là hưng phấn, khó trách nhiều người như vậy yêu thích đua xe, muốn chính là loại cảm giác này. Về phần siêu tốc tiền phạt, ha ha, để cho Johnson xử lý đi, nếu như Johnson ngay cả chuyện nhỏ này cũng xử lý không đến, hắn liền không xứng làm một cái buôn lậu chùm. Ông ba, trên xa lộ, một đạo tia chớp màu đỏ cực nhanh sẽ qua, để cho mắt người cũng đuổi theo chi không gấp. Hơn 400 cây số, không tới 2 giờ liền đến, xe thể thao màu đỏ ngừng ở Thản Gia Khoa bờ biển trên quốc lộ, Lạc Phong xe thể thao nhất thời đưa tới vô số hâm mộ ánh mắt, Giang Hạo xuất ra một cái kính râm mang lên mặt, con bướm cửa mở ra, Giang Hạo người mặc quần cụt, dây cứng, áo sơ mi bông, cùng ban đầu ở Miami bãi biển giống nhau như lúc. Mặt sẹo vèo một chút ẩn nấp xuống tới. Rất nhiều nữ nhân nhìn một chút xe thể thao, lại nhìn một chút Giang Hạo, nhất thời cảm thấy người đàn ông này toàn thân cao thấp cũng để lộ ra một cổ thành thục nam nhân vị mà, ngay cả bên cạnh hắn chó cũng trở nên thật là đẹp trai. Muốn một cái nước rửa, nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, đến lúc đó mặt sẹo, chạy đến bãi cắt bên chính mình chơi đùa lên nước, còn chơi đùa phi thường cao hứng. Giờ phút này Giang Hạo trong đầu đang suy nghĩ sự tình. Chí năng tiểu hân một mực ở trưởng thành, bởi vì lần này lớn lên phương hướng bất đồng, cùng thế giới hiện thật tiểu hân so sánh. Cái thế giới này tiểu hơn ở 3D chuyện tranh phương diện yếu hơn, nhưng ở xâm phạm, phá giải, ẩn nút các phương diện mạnh hơn. Nếu như thế giới hiện thật tiểu hơn là bí thư, vậy thế giới này tiểu hơn chính là sát thủ. Giang Hạo cố ý đem tiểu hơn ở cái thế giới này hướng hacker trí năng phương hướng phát triển, chính là thí nghiệm nàng năng lực phá hoại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, là thế giới hiện thật tích lũy kinh nghiệm, dù sao ở thế giới hiện thật hắn cũng không dám chơi như vậy. Bị bắt dễ dàng bị bốn. Sau đó muốn thí nghiệm cái gì chứ? Trực tiếp công kích đại hình máy chủ, công kích siêu cấp máy tính, đảo loạn toàn cầu Internet. Tiểu Hân còn không có mạnh như vậy thực lực, coi là, những thứ này các loại, chờ, nghỉ phép sau đó mới cân nhắc. Vung xuống Tiểu Hân sự tình, Giang Hạo lại nghĩ đến liên quan tới điểm tờ cờ vấn đề, từ lúc hắn đi tới Mexico, cũng chưa có thu được một chút điểm tờ cờ. Đi tới Mexico ngày thứ nhất, Johnson đã từng tiểu đệ muốn giết bọn hắn, bị Giang Hạo cùng Johnson giết ngược, Giang Hạo giết 7-8 người, không có tưởng thưởng một chút điểm tờ cờ. Bởi vì lúc trước hắn tắt nhắc nhở hệ thống, không có nhận được thanh âm nhắc nhở cũng không để ý, nhưng là sau đó trong lúc vô tình lật xem hệ thống, phát hiện lần đó căn bản không có một chút khen thưởng phân cho giá trị. Giang Hạo phi thường nghi ngờ, cho là hệ thống xấu. Có thể tiếp theo hắn dùng Tiểu Hân một loạt thao tác, bẻ khóa sộp tua giờ, xâm phạm người khác hệ thống, thị trường chứng khoán vi phạm quy lệ thao tác, những thứ này tuyệt đối làm trái pháp tình huống tồn tại, có thể hệ thống vẫn không có cho một phân cho điểm tờ cờ. Tại sao vậy chứ? Đây là bây giờ Giang Hạo cần phải cân nhắc vấn đề, nếu như không có ở đây đạt được điểm tờ cờ, vậy mình dứt khoát lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ được, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Trên bờ biển, đi tới lượng cô gái đẹp, một cái kim gợi một cái mái tóc xù, mỹ nữ tóc vàng là một người da trắng, mặc áo đầm, mái tóc xù mỹ nữ da thịt là chocolate sắc, mặc một bộ váy ngắn chăm sóc, hai nữ nhân dáng dấp cũng đẹp vô cùng, hơn nữa vóc người tốt vô cùng, mới vừa xuất hiện là được trên bờ biển một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt. Này, các mỹ nữ, các ngươi là tới Mexico du lịch ư? Ta gọi là tỷ dạ vệ lạ, ta có thể mang bọn ngươi du lãm mỹ lệ thản gia khoa, mang bọn ngươi ăn ngon nhất, chơi đùa chơi tốt nhất, thế nào? Ba cái da thịt ngăm đen Mexico thanh niên cười hì hì đi tới, ngăn ở hai cô bé trước mặt. Hai cô bé nhìn một chút mấy cái này thanh niên, không để ý đến bọn họ, từ ba người bên cạnh đi qua, ba cái Mexico thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, đuổi theo lần nữa đem hai cô bé ngăn lại, ngăn cản ở trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Nếu như các ngươi tiếp tục quấy rầy ta sẽ báo cảnh sát. Tóc vàng nữ hài nói. Ha ha, chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi kết bạn, cũng không có ác ý. Một người thanh niên đùa cười nói. Chúng ta không muốn cùng các ngươi kết bạn, mời rời đi, không nên quấy rầy chúng ta. Mái tóc xù nữ tử sụ mặt nói, đồng thời từ trong túi đeo lưng lấy điện thoại di động ra, ý tứ chính là nói cho mấy cái này thanh niên, nếu như các ngươi không rời đi chúng ta liền báo cảnh sát. Đồng nhiên. Thanh niên cầm đầu nắm lấy tay cô gái trong điện thoại di động, tiện tay nhét vào chính mình trong túi quần, cái đó mái tóc xù nữ hải chính là sững sờ, ngay sau đó la lên, ngươi thế nào cướp điện thoại di động ta, nhanh lên một chút trả lại cho ta, bằng không ta sẽ cáo ngươi cướp bóc. Ha ha, chỉ cần các ngươi đáp ứng cùng chúng ta đi chơi, điện thoại di động tự nhiên trả lại cho các ngươi, thế nào? Một người thanh niên cười nói, hai cô bé không phải là đứng đốc, tự nhiên biết với những người này đi, kết quả nhất định sẽ càng thê thảm. Tóc vàng nữ hải kéo một cái mái tóc xù nữ hải, Jessica, chúng ta đi, quay đầu báo cảnh sát. Mái tóc xù nữ hải cũng biết những thứ này thanh niên rất nguy hiểm, xoay người rời đi, nhưng là bọn họ mới vừa đi hai bước, ba cái Mexico thanh niên lần nữa ngăn ở hai nàng đường đi, lần này ba người đứng thành hình tam giác, đem hai cô bé vây vào giữa. Thấy loại tình huống này, tóc vàng nữ hải có chút bối rối, lớn tiếng nói, các ngươi không nên sảng bậy, bây giờ nhưng là ban ngày, nơi này có nhiều như vậy du khách. Cảnh sát rất nhanh sẽ biết tới. Thật ra thì làm như vậy con mắt còn có một cái, chính là đưa tới còn lại du khách chú ý. Ha ha, chúng ta vừa không có đối với các ngươi làm gì, cảnh sát tới thì như thế nào? Lại nói, cảnh sát nhận được báo cảnh sát, tới cũng phải mười mấy 20 phút, chúng ta chuyện gì cũng làm xong. A ha ha. Đang lúc này, bên cạnh bỗng nhiên phi tới một to lớn màu xanh lá cây quả cầu. Vành. Một viên da tử lướt qua giữa không trung. Hung hăng đập ở một cái Mexico thanh niên trên đầu, tên kia lúc này liền ngất đi. Chương 978, bốn hải chi bên trong tất cả bằng hữu. Mấy cái Mexico thanh niên trêu đùa cô gái, ngay tại Giang Hạo cách đó không xa, khoảng cách cũng liền 20, 30 mét, bọn họ đối thoại cũng có thể nghe rõ. Vốn là Giang Hạo không có ý định quản, hắn cũng không phải là thánh mẫu, tạo thiên hạ chi chuyện bất bình, nếu như cho hắn một ra tay lý do, kia cũng là bởi vì hai cô bé nhìn qua số tuổi cũng không lớn, cực kỳ đẹp đẽ. Vóc người càng là đến gần hoàn mỹ, Giang Hạo hoài nghi hai cô bé này là người mẫu. Làm ba tên côn đồ lần nữa ngăn lại hai cô bé sau, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến một chuyện, chính mình còn không có làm rõ ràng điểm tờ cờ sự tình, không bằng cầm mấy tên này làm thí nghiệm. Giang Hạo đều không đứng dậy, cầm lên bên cạnh trên bàn thấp ra tử nước trái cây dùng sức ném ra. Xanh ra tử nhưng là rất nặng, một cái đạt tới 2-3 cân trùng, phi thường cứng rắn, Giang Hạo lần này vây cường độ 10 phần. Gia tử bay ra ngoài giống như một viên da nòng đạn đại bác. Giang Hạo có bắn kỹ năng, đối với, đúng, bắn một trong đạo lĩnh ngộ khá sâu, cái đó gia tử chính giữa một người trong đó côn đồ đầu. 3. Bị gia tử đập trúng tên kia, thân thể hung hăng quấn tới trên bờ cát, lúc này ngất đi. Còn lại lượng người thanh niên tất cả giật mình, ngay sau đó nhìn về phía ném lá cây người kia, phát hiện từ 20, 30 mét bên ngoài khu nghỉ ngơi trên ghế nằm đứng lên một người trắng hán, đầu hói đại cằm, mang theo một cặp kính mát, áo sơ mi bông phanh ngực, lộ ra bền chắc cơ bụng. Người này từ từ đi tới, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm đạo, đang suy nghĩ thí nghiệm một chút điểm tờ cờ sự tình đâu rồi, các ngươi liền lại gần, đây là ý trời à, thần cũng không đỡ nổi. Hai cái Mexico thanh niên hung tợn nhìn về phía Giang Hạo, một người trong đó từ trong túi móc ra một cây truy thủ, hướng về phía Giang Hạo giống to, khốn kiếp, dám đánh chúng ta người, ta xem ngươi là muốn chết. A, người này giơ truy thủ, kêu to hướng về phía Giang Hạo vọt tới. Hai cô bé thấy Mexico côn đồ động đao, bị dọa sợ đến kêu to rút lui, hai nàng tay nắm chặt chung một chỗ. Ngay tại thanh niên xông lại lúc, cái đó chô cô liết nữ hải quát to một tiếng, mau tránh ra à, hắn có vũ khí. Đột nhiên Giang Hạo động. Người thanh niên kia đã đến Giang Hạo phụ cận, trong tay chủy thủ hướng về phía Giang Hạo hung hăng vọt tới. Giang Hạo nhìn thời cơ tốt, có chút một cái né người, một chiêu tay không vào dao gâm, tay mắt lanh lẹ bắt người này cổ tay, sau đó chân khiến cho một cái vớp, người này ngay sau đó ngã xuống. Giang Hạo mượn này cổ lực nhẹ nhàng lắc một cái. Giáp giáp. A ba. Cầm đao thanh niên trong miệng hét thảm một tiếng, bởi vì hắn cánh tay bị Giang Hạo gắng gượng gãy. Đối với, đúng, những người này, Giang Hạo cũng sẽ không lưu tình, nếu không phải ban ngày. Hơn nữa trên bờ cắt còn rất nhiều du khách nhìn bên này, Giang Hạo hội hoàn thành động tác kế tiếp, đem người này trong tay chủy thủ nhét vào hắn thân thể của mình trong. Một người thanh niên khác nhìn một cái loại tình huống này, quát to một tiếng ném đến Giang Hạo vào tới, một cước đạp về phía Giang Hạo, nhìn hắn động tác, người này hẳn luyện qua quyền. Một cước này đạp cường độ rất lớn, vị trí rất chính xác. Nhưng hắn động tác mau hơn nữa cũng không nhanh bằng Giang Hạo. Giang Hạo thân thể bỗng nhiên tới một hoa lệ lật qua một bên, dùng chân hung hăng rút ra ở nhà này hỏa trên đầu. Vành. Tên kia nhất thời bị quất choáng váng, thoáng qua hai cái té xuống đất, tuy vậy Giang Hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn, đứng vững thân thể sau, hướng về phía thanh niên trên cánh tay bỏ tới là một cước. Rắc rắc. Thanh niên cánh tay biến hình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra gãy xương. A3. Người này tiếng kêu thảm thiết so sánh với một cái tên là còn lớn hơn, thật có thể nói là âm thanh dao động khắp nơi, có thể so với đợt sóng dậy sóng. Giang Hạo đánh ngất xỉu một cái, đánh tàn phế hai cái, hắn tàn nhẫn để cho trên bờ cắt các du khách cảm thấy giật mình cùng sợ hãi, chính là kia hai cái bị điều vai diện nữ hải cũng dọa hỏng. Không người từ một tên trong túi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp ném cho chocolate nữ hải. Nữ hải hốt hoảng tiếp lấy. Giang Hạo tảo hai nàng liếc mắt, nói, còn không đi. Một hồi sợ rằng cảnh sát sẽ tới, các ngươi hội có chút nhỏ phiền toái. Nếu như các loại, chờ, tới côn đồ đồng bọn, các ngươi hội phiền toái hơn. Giang Hạo nói xong, không để ý tới nữa lượng cô em, đi tới trên quốc lộ, ngồi lên chính mình xe thể thao, phát động sau trực tiếp lái đi. Jessica cùng bà dạ thấy chiếc kia xe thể thao màu đỏ, hai nàng mới biết nguyên lai người đàn ông này lại là một phú hào. Lái xe, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, chính hắn lần này hạ thủ không tính là nhẹ. Có thể hệ thống như cũ không phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì mình anh hùng cứu mỹ nhân? Chỉ sợ không phải. Giang Hạo tâm lý sinh ra một cái suy đoán, tự mình ở rời đi nước Mỹ sau, cũng chưa có tái được qua điểm tờ cờ, chẳng lẽ là bởi vì chỉ có nước Mỹ mới có điểm tờ cờ. Xe thể thao rất nhanh đi tới một quán rượu, ở dưới lầu dừng lại xong, ghi danh vào ở, đối với, đúng, kia ba tên tiểu lưu manh sự tình, Giang Hạo căn bản không có để ở trong lòng. Hai cô bé ở Giang Hạo sau khi rời đi, cũng mau bước chạy rời đi bãi biển. Giang Hạo đoán không sai, hai cô bé đúng là người mẫu, lần này tới Thản Gia Khoa là theo chân nhiếp chế tổ tới quay phim bãi biển phong cảnh tấm ảnh. Trước hai người công việc kết thúc, liền kết bạn đi ra đi dạo một chút, không nghĩ tới lại gặp phải như vậy sốt ruột sự tình, đến lúc này hai cô bé còn chưa tỉnh hồn đây. Trở lại kịch tổ, mới vừa công việc tốt kết thúc, một nhóm mười mấy người ngồi xe trở về quán rượu. Trên xe hai nàng khe khẽ bàn luận đến vừa mới kinh hiểm một màn. Người nam nhân kia rất lợi hại, những tên côn đồ kia xuất ra đao hắn không một chút nào sợ hãi, hai ba lần thì đem bọn hắn đánh ngã, chẳng qua là xuất thủ quá ác, lại gãy bọn họ cánh tay. Chocolate nữ hải dẹt xì cả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tóc vàng nữ hải bạ giả cũng không cho là như vậy, hưng phấn nói, ta cảm thấy cho hắn thật có nam nhân vị, rất khốc, tại loại này nam bên người thân mới có cảm giác an toàn, hơn nữa hắn xe thể thao thật rất tốt. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là phe gia di gia pha, giá bán 1.500.000 USD, trời ạ, 1.500.000 A. Nhưng ta luôn cảm giác hắn cũng không giống người tốt. Jessica đạo. Jessica, người ta có thể là mới vừa cứu chúng ta, hơn nữa còn giúp ngươi lấy lại điện thoại. Bà bạ dạ đạo. Dạ, ta rất cảm tạ hắn, nhưng hắn cho ta cảm giác, so với mấy cái côn đồ còn phải hung. Jessica nhỏ giọng nói. Kịch tổ xe trở lại quán rượu, đúng lúc là giờ cơm tối, ở trong phòng ăn bà bạ dạ bỗng nhiên lại thấy cái đó thân ảnh quen thuộc, nàng thọc một chút bên người Jessica, có chút kinh hỉ nhỏ giọng nói, ngươi xem, là người nam nhân kia, nguyên lai hắn cũng ở quán rượu này. Thế nào, ngươi muốn qua đi bắt chuyện sao? Jessica nói. Cảm tạ một chút dù sao phải đi. Bà bạ dạ vừa nói, một tay bưng tiệc đứng bàn, một cái tay khác kéo Jessica đi tới Giang Hạo một bàn kia. Lúc này Giang Hạo đang dùng cơm, đồng nhiên cảm giác trước người khác thường, ngẩng đầu nhìn lên là kia hai cái bị chính mình cứu mỹ nhân nữ. Này, ngươi tốt. Bà bạ dạ đưa tay ra chào hỏi. Các ngươi khỏe, thật đúng là đúng dịp. Giang Hạo trả lời. Đúng vậy, thật tốt đúng dịp, chúng ta lại ở tại cùng một quán rượu. Bà bạ dạ cười nói, nàng ánh mắt đồng nhiên liếc về đi ra bên ngoài, thấy Giang Hạo mở chiếc kia xe thể thao màu đỏ, ánh mắt tỏa sáng hỏi ta nhìn thấy ngươi xem một chiếc xe thể thao màu đỏ rời đi, có phải hay không chiếc kia? Giang Hạo quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, ừ. Bà bạ dạ cười ngọt hơn, buổi tối chúng ta không có công việc, cũng là lần đầu tiên tới thản gia khoa, ngươi có thể dẫn chúng ta hóng gió một chút à? Giang Hạo nhún nhún vai, không thành vấn đề. Johnson tên khốn kia nói không sai, lái một chiếc xe tốt. Nữ nhân thật biết chơi mệnh nào lên, ba người ngồi xuống ăn cơm, tùy tiện trò chuyện cái gì, nhưng vào lúc này, Jessica chợt thấy bên ngoài tới một nhóm người, không sai biệt lắm, có hai ba chục cái, tất cả đều khí thế hung hăng dáng vẻ. Bọn họ đi tới quán rượu sau, có người thấy Giang Hạo xe thể thao, lập tức đối với, đúng, lão đại bọn họ báo cáo, lão đại, thật giống như chính là chỗ này chiếc xe, có người nhìn người kia lái một chiếc màu đỏ phe ra gì rời đi. Toàn bộ thản gia khoa bây giờ phòng trừng liền chiếc này màu đỏ phe ra gì. Lão đại, nếu không chúng ta đem cái tên kia xe đập. Có người đề nghị. Tên lão đại kia nhìn một chút đề nghị ra hỏa, đồng nhiên giơ tay lên chính là một cái tát. Ngươi ngu xuẩn không ngu à, đây chính là giá trị vượt qua 1 triệu bảng Anh xe thể thao. Ngươi muốn đập chết nó, ngươi có đầu óc hay không? Cái này lão đại nhìn một chút xe, lại nhìn một chút quán rượu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Lần này chúng ta khả năng bắt được một con cá lớn. Bọn tiểu nhị, coi trọng chiếc xe này, ta đi quán rượu tìm cái tên kia. Thật ra thì đám người này không biết, Giang Hạo cùng bọn chúng chỉ có một cửa sổ thủy tinh cách, hắn cũng thấy đám người này, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng biết phiền phải tới. Bà giả cùng dẹt xỉ cả cũng không đốc, tự mình nghĩ đến nguyên nhân, trên bờ biển nhóm người kia tìm đến, dẹt xỉ cả lo lắng nói, xe ngươi bị bọn họ phát hiện, bây giờ chỉ sợ ngươi không cách nào lái đi, bọn họ còn giống như muốn vào tới tìm ngươi. Từ nhỏ tới lão, những lời này giống như một câu chân lý. Không chỗ nào không có mặt, Giang Hạo không sợ những côn đồ các cái này, nhưng là đánh chết bọn họ cũng không có phân cho giá trị khen thưởng, cần gì phải phiền toái như vậy đây. Lấy điện thoại di động ra, Giang Hạo cho Johnson đánh tới. Johnson, gặp phải chút phiền toái nhỏ, ta không nghĩ bọn họ đảo loạn ta kỳ nghỉ. Giang Hạo đạo, người cái tên này, đều không cùng ta nói đi nơi nào chơi đùa, ngay cả một phương thức liên lạc cũng không có, cái gì, ngươi nói có phiền toái nhỏ, chuyện gì? Johnson hỏi. Đánh mấy tên côn đồ, ta ở quán rượu ăn cơm, bọn họ phát hiện ta sợ bọn họ đem xe cạo sờn. Giang Hạo đạo, ngươi ở địa phương nào? Thản Gia Khoa. Thản Gia Khoa, ta có một người bạn kêu Lạc Tư Tháp, ngay tại Thản Gia Khoa, ta một hồi gọi hắn đi tìm ngươi, giải quyết ngươi phiền toái nhỏ, đúng tên kia hay lại là chúng ta khách hàng đây. Johnson cười nói, Johnson người này, thật đúng là trong bốn biển tất cả bằng hữu. Bọn họ khách hàng. Bọn họ khách hàng cũng không có gì người tốt ta, thật giống như toàn bộ hắn sao là chùm ma túy. Chương 979, mục tiêu mới. Bọn họ thật giống như đi vào, ngươi không tính tránh một chút sao? Chocolate Jessica lo âu hỏi. 10 phút hẳn đủ dùng. Giang Hạo giơ tay lên nhìn thời gian một chút, không đầu không đuôi nói một câu, theo sau kế tục bình yên ăn cơm. Đang lúc này, tên côn đồ kia lão đại mang theo mấy cái tiểu đệ đi vào phòng ăn. Có một cái dùng vải thưa bao đầu ra hỏa liếc mắt liền thấy Giang Hạo, lập tức đối với, đúng, lão đại mình đạo, lão đại, chính là bên cửa sổ người nam nhân kia, đúng cũng là bởi vì bên cạnh hắn hai nữ nhân kia động thủ. Tên côn đồ kia lão đại nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt lại hiện ra nụ cười, tiểu đệ bị đánh những thứ kia đều không phải là trọng điểm là đây là một có tiền ra hỏa, hơn nữa còn là một du khách, đây là đưa tới cửa dê béo à, nếu như không cố gắng gõ một khoản, cũng thật xin lỗi thân phận mình bây giờ. Tên lão đại kia không có trước tiên đi Giang Hạo bên kia, mà là ở phòng tự lấy thức ăn tìm một cái mâm, chọn một ít mình thích thức ăn, lại bưng một ly bia, thản nhiên đi tới Giang Hạo bàn kia. Cái mâm buông xuống, côn đồ lao đại ngồi ở Giang Hạo đối diện, từ từ ăn lên đồ vật. Cảm giác bị áp bách. Hắn ở chế tạo cảm giác bị áp bách, cho trong lòng đối phương thượng tạo thành áp lực. Bất quá hắn phát hiện đối diện người nam nhân kia thật giống như có chút thờ ơ không động lòng, chẳng qua là dương mắt liếc hắn một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn, cái này làm cho côn đồ lao đại có chút khó chịu. Quay đầu nhìn một chút nam nhân bên cạnh hai cô gái kia tử, khắp khuôn mặt là lo âu sợ hãi thần sắc, côn đồ lao đại đối với, đúng, hai nữ nhân biểu hiện coi như tương đối hài lòng. Cầm lên đùi gà gặm một cái, côn đồ lao đại mang trên mặt nụ cười tự tin, nói, ta gọi là Villa, các ngươi là tới du lịch ấy ư? Thản ra khoa bãi biển có phải hay không chơi rất khá. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút cái này giả bộ ra hỏa, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, từ tốn nói, ngươi tối thật là ít nói, còn có 5 phút thời gian. 5 phút thời gian, có ý gì? Villa không biết Giang Hạo ý tứ, bất quá hắn rõ ràng nhìn ra, đối diện người này căn bản là không có để hắn vào trong mắt, cái này làm cho hắn rất là căm tức. Villa sắc mặt trầm xuống, đùi gà rớt tại trong khay, phát ra ba lạp một thanh âm vang lên, ánh mắt trở nên tàn bạo. Nhìn chằm chằm Giang Hạo nói cho ngươi biết người ngoại lai, này một mảnh, ta nói coi là, không có ta Villa sắp xếp chuyện bất bình, coi như ta làm chết các ngươi, cũng là nhẹ nhàng thả lỏng sự tình, ngươi có tin hay không? Sau đó hắn vừa nhìn về phía hai cô bé, trong mắt bắn ra giống như lang ánh sáng, hai người các ngươi, cũng không cần muốn chạy trốn thời. Jessica cùng bà giả cũng dọa hỏng, hai người bọn họ chẳng qua là tiểu người mẫu, gặp phải xã hội đen căn bản không có một chút sức đề kháng. Giờ phút này sắc mặt hai người trắng bệnh, thân thể cũng run rẩy. Villa nhìn về phía Giang Hạo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, con mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo, giọng nghiêm túc nói, ngươi đã thương chúng ta, phải cho ta một câu trả lời hợp lý, bọn họ bị cắt đứt lượng cánh tay, ta quyết định cắt đứt ngươi tứ chi, không tính là quá đáng đi. Về phần xe ngươi, lưu lại, coi là bồi thường, không quá phận đi. Còn có hai cô bé này, hắc hắc hắc, chỉ phải ở chỗ này lưu một tháng liền có thể, cái yêu cầu này cũng không quá đáng đi. Giang Hạo khẽ cau mày, ngươi chắc chắn à? Dĩ nhiên chắc chắn, tiểu tử ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, nơi này là Thản Gia Khoa, ta Villa nói coi là. Villa cắn răng từng chữ từng câu nói. Đang lúc này, Villa sau lưng bỗng nhiên truyền tới một trầm thấp thanh âm khàn khàn, ta nghe có người nói Thản Gia Khoa là hắn, là ngươi sao Villa? Villa thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu, thấy sau lưng người kia sau, thân thể không lý do run lên, lập tức đứng lên, Lạc Tư Tháp tiên sinh. Villa Thản Gia Khoa lão đại, ta bây giờ muốn ngồi ngươi vị trí, cùng ngươi đối diện vị tiên sinh kia nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Tư Tháp đạo. Villa bị dọa sợ đến lập tức chạy đến bên cạnh, trên mặt còn treo móc cứng ngắc nụ cười. Vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên ý thức được, vừa mới chính mình uy hiếp cái tên kia, thật giống như lai lịch rất lớn, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên phi thường hối hận ý tưởng. Lạc Tư Tháp không để ý tới nữa Villa, trên mặt thay nụ cười ngồi ở Giang Hạo đối diện, Johnson vừa mới gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi qua đây du lịch, ta thật không nghĩ tới, biết ngươi qua đây ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi, bất quá bây giờ cũng không muộn. Giang Hạo hướng về phía người này cười gật đầu một cái, chẳng qua là đi ra giải sầu một chút, không nghĩ tới gặp phải một ít phiền toái nhỏ, lần này làm phiền ngươi. Lạc Tư Tháp lập tức lắc đầu một cái, ta phi thường tình nguyện tới gặp ngươi, về phần ngươi nói phiền toái nhỏ, vậy đều không phải là phiền toái. Lạc Tư Tháp vừa nói nhìn về phía đứng ở bên cạnh Villa. Villa bị dọa sợ đến run run một cái, lập tức nói không có phiền toái, thật không có phiền toái. Có cần hay không ta đem hắn làm mồi cho cá? Lạc Tư Tháp nhìn Giang Hạo, rất là lạnh nhạt tùy ý nói ra những lời này, Villa nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, nếu như Lạc Tư Tháp tưởng lộng tử chính mình ngay cả chạy thời cơ cũng không có. Giang Hạo nhìn một chút côn đồ thủ lĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, coi là, chuyện nhỏ, không cần giết người. Lạc Tư Tháp cười cười, nghe ngươi. Giang Hạo nhưng là biết Mexico trùm ma túy lợi hại. Mexico ma túy tổ chức là trên thế giới lợi hại nhất tập đoàn phạm tội, tam giác vàng ma túy tổ chức, Italy mafia, Nhật Bản sơn khẩu tổ với kỳ so sánh cũng coi là tiểu nhi khoa. Sơn khẩu tổ chẳng qua là kiếm tiền lợi hại, có thể bàn về thế lực thật không có Mexico trùm ma túy đại. Mexico trùm ma túy cùng chính phủ quan viên, cảnh sát thậm chí quân đội đều có cấu kết, thế lực khá là khổng lồ, bọn họ có chính mình lực lượng võ trang, nhân viên đông đảo, ải tẻm hoàn mỹ. Ám sát quấy nhiễu ma túy hút á phiện chính phủ quan viên, nhân viên cảnh vụ, cùng với cùng quân chính phủ cảnh phát sinh mâu thuẫn đã không phải là mới mẻ chuyện, hơn nữa không ít thời điểm thua thiệt còn là cảnh sát. Nước Anh quốc tế chiến lược sở nghiên cứu phát hành hàng năm vũ trang mâu thuẫn báo cáo điều tra biểu hiện, Mexico bởi vì ma túy chiến tranh, hàng năm có thể đưa đến vượt qua 2 vạn nhân tử vong, đây là một cái cực kỳ khủng bố con số, vượt qua Iraq cùng Afghanistan tăng chiến loạn số người chết, ở trên thế giới nguy hiểm nhất quốc gia hạng trung vị hàng thứ tịch, đứng sau CGA. Lạc Tư Tháp cười nhìn về phía Giang Hạo, bây giờ phiền toái nhỏ giải quyết, Johnson cùng ta nói, ngươi đã giúp chúng ta đầu tư kiếm không ít tiền, đã hoàn thành đặt trước mục tiêu, nói thật, ta bây giờ có chút hối hận, ta bây giờ còn có thể tăng thêm đầu tư sao? Ngươi chuẩn bị tăng thêm bao nhiêu? Giang Hạo đạo, nhìn một chút, bây giờ đuổi theo đưa tiền đi. 200 triệu USD thế nào? Lạc Tư Tháp hỏi. 200 triệu, có thể, quay đầu ngươi đánh tới trong trường mục đi. Giang Hạo đạo. Lạc Tư Tháp cười, làm ăn nói xong, không bằng ta tìm một chỗ chúng ta uống một ly, đúng hai vị này là ngươi đồng bạn đấy ư, đều là mỹ nữ, có thể mang theo cùng đi vui đùa một chút. Lạc Tư Tháp nhìn bên cạnh bà dạ cùng Jessica nói. Giờ phút này hai nàng vẫn còn mộng ép trong trạng thái, sự tình biến hóa quá nhanh, sắp đến đã vượt qua các nàng suy nghĩ tốc độ, tới một bang xã hội đen trả thù, các nàng lấy vì lần này muốn xong, có thể bỗng nhiên lại tới một lớp người, chẳng qua là mấy câu nói liền giải quyết, vừa mới cái đó cùng hung cực gác ra hỏa, bây giờ chỉ dám ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, giống như một cái am thuần. Uống rượu, được a? Giang Hạo đồng ý, người ta giúp mình, còn là mình khách hàng, bây giờ mời chính mình uống rượu. Không đi lời nói hiển nhiên cũng quá không nể mặt mũi. Hai người các ngươi có hứng thú ấy ư, hoặc là trở về quán rượu nghỉ ngơi. Giang Hạo đối với, đúng, hai nàng nói. Hắn lời nói rất rõ ràng, không muốn đi không liên quan, hắn cũng không muốn mang đến hai nàng, dù sao chuyện này cùng các nàng quan hệ không lớn. Giang Hạo muốn đánh những tên côn đồ kia, chủ yếu nhất con mắt là vì thí nghiệm điểm cờ. Không như bây giờ để cho hai nàng thoát thân tốt. Jessica có chút sợ hãi, lắc đầu một cái. Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này bà dạ nhưng có chút ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Hạo, bởi vì vừa mới kích thích, để cho nàng có loại ạ diện lìn tăng vọt cảm giác, có tiền lại xoáy còn có bản lãnh, người đàn ông trước mắt này thật là hoàn mỹ. Ta đi, ta cùng ngươi. Bà dạ lập tức nói. Kết thúc thản ra khoa lữ hành, Giang Hạo không có đi những địa phương khác lữ hành, mà là trực tiếp trở lại mông tờ lôi, trở lại phòng chơi, nghe nói Giang Hạo trở lại, Johnson tới. Hiếu Kỳ hỏi thế nào nhanh như vậy thì trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nghỉ phép một tháng đây. Johnson, ta có mục tiêu mới. Giang Hạo đạo. Là ai? Johnson thoáng cái hưng phấn, kiếm tiền vĩnh viễn làm người ta hưng phấn. Mục tiêu mới tạm thời bảo mật, bất quá bây giờ phải chuẩn bị từ sớm, các loại, chờ, công tác chuẩn bị làm xong sau, ta còn muốn đi một chuyến nước Mỹ. Giang Hạo đạo. Đi nước Mỹ, bọn họ nhưng là ở khắp thế giới tìm ngươi. Johnson lo lắng nói. Chính ta sẽ cẩn thận. Mặc dù có nguy hiểm, có thể là nhiệm vụ, Giang Hạo chỉ có thể về lại nước Mỹ đi, cũng may hắn nhiệm vụ đã thuộc về hoàn thành trạng thái, đại không hoàn thành nhiệm vụ thối lui ra. Như thế nào chuẩn bị? Johnson hỏi. Lần này chúng ta đối phó là một cái đại gia hỏa, cần càng bí mật, cho nên ở toàn thế giới ghi danh công ty cùng ngân hàng, ta mục tiêu là không dưới 300 nhà, thuận lợi làm việc. 300 nhà cũng không coi là nhiều, bất quá đủ dùng. Còn có chính là, chuẩn bị đầy đủ vốn. Lần trước chúng ta kiếm được 100 triệu, cộng thêm tiền vốn 2-500 triệu, lúc này mới 12-500 triệu, nếu như muốn kiếm nhiều tiền, tiền vốn càng nhiều càng tốt. Giang Hạo đạo. Johnson cười, những tên kia nghe nói kiếm được tiền, từng cái so với ta còn hưng phấn hơn, trong tay bọn họ nhiều nhất là tiền mặt, thường thường muốn thông qua rửa tiền mới có thể đem tiền biến thành hợp pháp vốn, bây giờ có thể trực tiếp hợp pháp kiếm tiền, người giúp bọn hắn kiếm 100 triệu, tương đương với giúp bọn hắn kiếm được 200 triệu. Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến cùng một. Hỏi Johnson, nếu như nói chúng ta trong chương mục 200 triệu hợp pháp vốn, đổi thành phi pháp tiền mặt có thể đổi được bao nhiêu? Hướng ngược lại rửa tiền. Johnson kinh ngạc nói. Ừ. Johnson tâm coi một cái, 200 triệu đổi 3400 triệu tiền mặt vấn đề không lớn. Về phần thời gian, ha ha, ngươi sợ rằng không biết Mexico mấy tên khốn kiếp này trong tay có bao nhiêu tiền mặt. 200 triệu, chẳng qua là chúng ta mấy khách hàng là có thể ăn. Nghe được tin tức này Giang Hạo cao hứng vô cùng. Chờ hắn kiếm tiền, hắn liền đem khoản tiền này toàn bộ đổi thành tiền mặt, sau đó trực tiếp chuyển hóa thành vàng không gian, để cho nhà mình nuốt vàng thú ở dài một vòng to. Giang Hạo phụ trách ghi danh công ty cùng ngân hàng, những thứ này chỉ cần Internet ghi danh liền có thể, những thứ kia cách bờ công ty thánh địa có là công ty làm ghi danh nghiệp vụ, chỉ cần rất ít nói tiền rất nhanh có thể hoàn thành. Johnson nhiệm vụ tương đối trọng yếu, thuyết phục cái nào khách hàng, để cho bọn họ đầu nhập càng nhiều tiền. Chỉ có tiền vốn đủ mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nửa tháng sau, Johnson trở lại, nói cho Giang Hạo một cái tin tốt, tổng cộng lấy được 6.300 triệu USD, Giang Hạo không thể không than thở những chùm ma túy đó thật là có tiền. Cũng quả thật có tiền, từ Mexico hàng năm bán được nước Mỹ ma túy giá trị liền cao đến 800 triệu USD, mặc dù khoản này lợi nhuận là rất nhiều người đang phân cho, nhưng những này chùm ma túy trong tay vốn vẫn là khổng lồ, bằng không bọn họ làm sao tới tiền nuôi mình nhân viên tác chiến. Nói một con số, Mexico quân chính phủ hình như là 19 vạn người, mà theo thống kê, chùm ma túy thủ hạ lực lượng võ trang vượt qua 100.000 người, hơn nữa ma túy tập đoàn Hải Tẻm Hoàn Mỹ, không chỉ có đồng loạt kiểu Mỹ vũ khí, còn nắm giữ phi cơ trực thăng, tàu lặn. Có người còn hỏi, Mexico thật như vậy loạn sao? Một cái thủ đô ngày án mạng vượt qua 10 lên, cướp bóc không chỗ nào không có mặt, dân thường chưa bao giờ dám đêm tối ra phố quốc gia, Mexico an toàn không an toàn, tự mình nghĩ đi đi. Chương 980, Quốc thổ. Seattle. Nước Mỹ Thái Bình Dương Tây Bắc khu thành phố lớn nhất, lại tên gọi Phỉ Thúy Chi Thành. Nơi này bị bí mật rừng rậm nguyên thủy bao trùm, hồ, con sông giăng đầy, xa xa chính là tuyết trắng mênh mang dãy nì ở tuyết sơn, biển khơi ngay tại cách đó không xa. Môi trường tự nhiên có 102 toàn Mỹ, là một nơi du lịch thắng địa. Một trận từ Mexico bay đi Seattle máy bay ở sân bay hạ xuống, một người vóc dáng người trung niên khôi ngô xách hành lễ cùng người đi đường cùng đi đến kiểm tra lối đi. Biên kiểm nhân viên ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, lại lật một cái giấy thông hành, ngươi tới nước Mỹ làm gì? Du lịch, sau đó khảo sát đầu tư, nếu như có thể, ta hy vọng di dân nước Mỹ, dù sao nước Mỹ là một cái xinh đẹp như vậy cùng an toàn quốc gia. Người trung niên cười nói. Biên kiểm nhân viên trên mặt không có một chút nụ cười, phiết người trung niên liếc mắt, người visa tối đa chỉ có thể dừng lại 3 tháng, 3 tháng phải xuất cảnh, bằng không là thuộc về phi pháp dừng lại, gặp phải luật pháp chế tài. Ta minh bạch, yên tâm, ta có tiền, ta cũng không phải là người nhập cư trái phép, ta sẽ làm đầu tư di dân. Nói xong đầu chính mình dây chuyền vàng. Biên kiểm nhân viên lòng nói, dám mang lớn như vậy dây chuyền vàng, người tốt nhất cầu nguyện buổi tối không bị người cướp. 3. Con dấu hung hăng đổ lên. Người trung niên nắm giấy thông hành nhập cảnh. Ban đêm, một người đàn ông sắp tới đến một nhà tiệm bán thức ăn nhanh, trực tiếp móc súng lục ra, hai cái khoái san viên bị dọa sợ đến lập tức giơ tay lên, rất là thuần thục đem thu bạc máy trong tiền lấy ra, để lên quầy. Nam tử thu tiền, nhanh nhanh rời đi. Ở góc tối trong, Giang Hạo bên tai truyền tới ken một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, cái thanh âm này là như thế thanh thúy dễ nghe. Cướp bóc một lần, điểm tờ cờ một. Nghiệm chứng thành công, chứng minh hệ thống không xấu. Quả thật có địa vực hạn chế, xem ra nước Mỹ mới là phạm tội ốc thổ A. Đã như vậy, vậy mình liền tiếp tục làm việc đi. Hôm sau, Giang Hạo đón xe đi tới Hữu Tần Vườn Hoa quán rượu, xuất ra giấy thông hành ghi danh vào ở. Trước đài Mỹ mi mỉm cười đem giấy thông hành trả lại cho Giang Hạo. Sở Tạt Thảm tiên sinh, đây là ngài giấy thông hành, ngài căn phòng là 1013. Giang Hạo xuất ra 20 đô la Mỹ đưa tới, trước đài Mỹ mi cười càng thân thiết, nếu như cần gì phục vụ, ngài tùy thời có thể bấm trước đài điện thoại. Ta gọi là Suzen. Giang Hạo lòng nói, Suzen bác gái coi như. Nhân viên tạp vụ sách Giang Hạo hành lễ tới đến phòng, Giang Hạo đưa tới 20 đô la Mỹ tiền tiếp, phục vụ viên cảm tạ thu qua, đóng cửa phòng, Giang Hạo đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài là một mảnh rộng lớn khu vực, mà ở chỗ này, có vô số to lớn trần nhà nhà máy, còn có vô số máy bay lớn dừng ở phía xa trên quảng trường. Nơi này là ba âm công ty ở Seattle trụ sở chính. Trước Giang Hạo thông qua tra hỏi, biết nhà này Hữu Tần Vườn Hoa quán rượu khoảng cách ba âm nhà máy không tới 100 mét khoảng cách, cho nên lựa chọn nơi này, mà Giang Hạo mục tiêu mới chính là ba âm. Ba âm là một nhà phi thường không nổi công ty, hắn là trên thế giới hàng không hàng thiên lĩnh vực kích thước tối công ty lớn, đồng thời cũng là toàn cầu thứ nhì đại võ khí sinh sản thương, vũ khí sinh sản phương diện đứng sau lọ kíp. Martin không gian hệ thống công ty. Ba âm 7X đời 7 hàng ta không nói, chỉ nói hắn ở vũ khí phương diện. Liên quan đến chiến đấu cơ, dự cảnh máy, điện tử máy, các loại động cơ, điện tử cùng hệ thống phòng ngự, hỏa tiễn, vệ tinh, bắn trang bị, cùng với tân tiến tin tức cùng hệ thống truyền tin. Nổi danh B-52 hoành tạc cơ, F-15, F-18, F-22 chiến đấu cơ, A-64 phi cơ trực thăng võ trang, dân binh 3 hỏa tiễn liên lục địa, này làm tên lửa hành trình vân vân và vân vân. Tại Trung Quốc trong lòng người tiếng xấu lan xa đảm chính xác chế đạo quả bom, cũng là bọn hắn sản phẩm. Từ chiến đấu cơ đến dự cảnh máy, từ hoành tạc cơ đạo phi cơ chuyển vận, từ phi cơ trực thăng đến đủ loại hỏa tiễn, từ laser vũ khí đến tàu con tòi tên lửa. Từ động cơ đến đủ loại vũ khí, các loại hệ thống, ba âm bao gồm toàn bộ trời cao khoa học kỹ thuật vũ khí hệ thống. Ba âm công ty cũng đặc biệt chú trọng nghiên cứu, có chính mình nghiên cứu cơ cấu, cùng lò kịch Martin công ty trồn hôi nhà máy cùng nổi danh quỷ quái nhà máy, đem quỷ quái nhà máy tỷ dụ thành ba âm công ty tim không một chút nào quá đáng. Giang Hạo cầm rượu lên tiệm điện thoại, cho trước đài đánh tới. Hay lại là cái đó trước đài tiếp tục, thấy số điện thoại, cái đó trước đài phi thường khách khí, Sở Tạt Thảm tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Ta nghĩ rằng đi thăm ba âm công ty, có thể giúp ta đặt trước đi thăm vé vào cửa sao? Giang Hạo đạo, dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đây liền an bài cho ngài. Trước đài Mỹ Mi nói, cho nên nói, tiền tiếp là phi thường cần phải, tối thiểu người ta hội càng vui vẻ là ngài phục vụ. Thời gian không lâu, căn phòng chuông điện thoại reo lên, là trước đài đánh tới, Sở Tạt Thảm tiên sinh, đi thăm ba âm vé vào cửa giúp ngài đặt trước được, ngày mai 9 giờ sáng có thể đi theo đi thăm một dạng tiến vào ba âm công ty đi thăm, vé vào cửa ngài ra ngoài ở phía trước đài nhận là được rồi. Thật là rất cảm tạ ngươi Sù Dẹn. Giang Hạo nói cảm tạ. Sở Tạt Thảm tiên sinh còn nhớ tên ta. Nữ nhân nũng nịu hỏi. Dĩ nhiên, giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, một lần liền có thể khiến người ta thâm để tâm trung. Giang Hạo thuận miệng nói. Ha ha ha, Sở Tạt Thảm tiên sinh, ta buổi tối 9 giờ tan việc. Nữ nhân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Lời này có ý gì, Giang Hạo nghe không hiểu lắm. Ngươi 9 giờ tan việc, với Lao có quan hệ a? Hôm sau, Giang Hạo đi tới ba âm công ty, nơi này đã tụ tập mấy chục người, tất cả đều là tới đi thăm du khách, có người Mỹ cũng có người ngoại quốc. Một nhân viên làm việc đứng ra nói, ta đem toàn bộ hành trình dẫn mọi người đi thăm, có chút chú ý sự hạng phải nhắc nhở mọi người, không thể chụp hình, không thể mang điện thoại di động, không thể mang bao. Kể xong chú ý sự hạng, nhân viên làm việc dẫn một đám người đi vào ba âm công ty, ba âm công ty cởi mở đi thăm, kiếm tiền thật chẳng qua là thứ yếu, một ngày mấy trăm du khách vé vào cửa, đối với, đúng, thành phố giá trị hơn 2.000 triệu một nhà siêu cấp công ty lại có thể tạo được tác dụng gì, thật ra thì càng mánh liệt dùng là tuyên truyền. Chỉ có đi sâu vào lòng người, mới có thể đứng ở bất bại. Ngồi lên xe buýt xe, ở trong nhà xương đi hơn 10 phút, đi tới một người trong đó lắp ráp xa gian, các du khách được phép ở trên lan can đi xuống xem, trong phân xưởng, nhân viên làm việc đang ở tổ lắp một cái đại gia hỏa, giải thích nhân viên nói cho du khách, bây giờ đang ở lắp ráp là một trận Boeing 747 máy bay, xem qua 747, nhân viên làm việc lại mang các du khách đi tới 777 cùng 787 công đoạn lắp ráp xa gian. Nhìn những thứ này máy bay lớn, Giang Hạo suy nghĩ gần đây liên quan tới ba âm công ty sự tình, bởi vì gần đây ba âm phi cơ chở hành khách liên tiếp xảy ra chuyện, tạo thành mấy lần giá cổ phiếu sụt đột ngột, sau đó lại tuân ra hệ thống thao tác vấn đề, liên quan đến 737 toàn bộ máy bay, để cho ba âm công ty bị thương nặng. Đoạn thời gian đó, ba âm công ty ở ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, giá cổ phiếu ngã xuống 14.3%, có thể nói là tai nạn tính. Nhìn từ điểm này, nói rõ một cái vấn đề. Cho dù là loại này siêu cấp lớn công ty, ở xảy ra vấn đề sau, giá cổ phiếu cũng sẽ xuất hiện cực lớn ba động. Sau đó thông qua ba âm công ty một loạt cố gắng, bây giờ giá cổ phiếu lại hồi thăng đến ban đầu tài nghệ, chỉ bất quá rất nhiều người đều cảm giác, ba âm công ty vấn đề còn không có giải quyết triệt để. Nếu như ba âm công ty không xử lý xong trước vấn đề, giá cổ phiếu còn sẽ có đại phúc ngã xuống tình trạng xuất hiện. Phá hư vĩnh viễn so với xây dựng dễ dàng gấp 10.000 lần. Một cái vật khổng lồ. Có lẽ ngươi không thể thoáng cái giết chết nó, có thể dùng một cây châm, thì có thể làm cho hắn đau lòng, bị thương ra máu. Ở cộng thêm trước dư âm không bình, chỉ cần thao tác thích đáng, cho ba âm hung hăng thả lần máu một chút vấn đề cũng không có. Đi thăm tiếp tục, lại đang to lớn bãi đậu máy bay bên kia, nhìn ba âm công ty sản xuất đủ loại cỡ máy bay, xưa nhất đệ nhị thế chiến máy bay thẳng đến mới nhất 787 máy bay, còn rất nhiều chủng loại chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng. Giang Hạo còn ở trong đó thấy P-51 ngựa hoang chiến đấu cơ, loại chiến đấu cơ này hắn hết sức quen thuộc, còn từng trải qua lái nó chiến đấu với nhau, nguyên lai sinh sản nó Bắc Mỹ công ty hàng không, chính là ba âm công ty đời trước. Ồ, đúng ở cái thế giới kia, Bắc Mỹ hàng không mình cũng có cổ phần A, vậy bây giờ ba âm công ty, có thể hay không cũng có chính mình cổ phần đây. Đi thăm cuối cùng, đi tới ba âm công ty tiểu thương tiệm, trong này bán tất cả đều là ba âm công ty vật kỷ niệm, tỉ như mô hình máy bay loại. Giang Hạo cũng tham gia náo nhiệt mua một cái P-51 ngựa hoang chiến đấu cơ mô hình, phi thường tinh xảo, bất quá giá cả cũng là không rẻ. Trở lại quán rượu, Giang Hạo mở ra một bộ máy tính. Tiểu Hân, tiên sinh ta ở. Giúp ta tra một chút ba âm quỷ quái nhà máy nghiên cứu viên tài liệu danh sách, tốt nhất là có thể cùng ta dáng xứng đôi, chức vụ cùng quyền hạn càng cao càng tốt. Tiểu Hân minh bạch, là ngài thu góp. Nhân viên nghiên cứu khoa học danh sách, nói bảo mật cũng bảo mật. Có thể rất nhiều lúc cũng không tại hoàn toàn bảo mật trong phạm vi, tỉ như một ít thành quả nghiên cứu công bố ra ngoài lúc, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều ba âm công ty nhân viên nghiên cứu khoa học giới thiệu, thậm chí còn có một bộ liên quan tới ba âm quỷ quái nhà máy mảng phim phóng sự, bên trong xuất hiện rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, thậm chí còn có cặn kẽ giới thiệu. Quét quét quét. Thời gian không lâu, Tiểu Hân liền kéo ra thật dài danh sách, có tình huống rõ ràng, bao gồm hình, thân, cao trọng lượng cơ thể, chức vụ, số điện thoại cái gì cũng có tin tức ít một chút, chỉ có hình cùng tên. Giang Hạo kéo danh sách, từng cái đi xuống, đồng nhiên, hắn ở một tấm hình nơi đó cố định hình ảnh, Martin. Mắt, ba âm công ty tổng khống số liệu trung tâm nghiên cứu viên, thân cao 187, dáng khôi ngô, bình thường thích kiện thân. Giang Hạo điểm một cái màn ảnh, tiểu nhị, chính là ngươi. Tiểu Hân, cho ta tận lực tra ra cái này Martin. Martin tức, tốt nhất có địa chỉ. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Chương 981, siêu cấp đặc công. Ken. Tiểu Hân tra được liên quan tới Martin. Martin tức. Căn cứ mua đồ tin tức phân tích, Martin. Mark gia đình địa chỉ ghi danh ở rồi sở lâm đường lớn số 22 nhà trọ 301 phòng, điện nước đóng tiền không gãy, ở si ớt lệ cường sĩ phòng thể dục làm có kiện thân thể. Căn cứ phòng thể dục khách tới ghi danh tin tức, mỗi tuần thứ tư cùng thứ sáu, hắn cũng có đi phòng thể dục kiện thân một buổi chiều. Martin. Mark danh nghĩa có một chiếc xe, dịp mục mã nhân, bảng số xe là ít. Hắn ở Mỹ bờ tiệm cà phê làm thẻ tiêu phí, ở chợ đờ rổ siêu thị làm thẻ mua đồ. Từng cái tin tức nhảy ra, có thể nói không rõ chi tiết, liên kết với nhau tin tức thời đại điểm này đáng sợ nhất, có thể để cho một người cơ hồ không có bí mật. Giang Hạo đem những tài liệu này nhìn kỹ xong, bất kể hữu dụng vô dụng ghi ở trong lòng, muốn thay thế một người thân phận không dễ dàng như vậy, bất kỳ một chút sơ suất cũng có thể bị lỗi. Nhìn xong tài liệu, Giang Hạo nhìn thời gian một chút, 1:30 chiều. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, không ca, đi kêu nhà cường sĩ phòng thể dục nhìn một chút. Cường sĩ phòng thể dục là một nhà nửa chuyên nghiệp cấp bậc phòng thể dục, khách hàng chủ yếu là kiện thân người yêu thích. Giang Hạo cùng đại sảnh tiểu thư trò chuyện một hồi, đại sảnh tiểu thư bị Giang Hạo liếm tâm hoa nộ phóng ý cười đầy mặt, đáp ứng cho hắn một tấm 3 ngày thể nghiệm thẻ, cảm giác không tệ lại làm thẻ. Cứ như vậy, Giang Hạo một phân tiền không tốn vào phòng thể dục. Trong phòng thể hình không ít gia hỏa ở ven thiết, Giang Hạo cởi quần áo xuống, lộ ra một thân hoàn mỹ bắp thịt. Một mình luyện, hắn lúc trước chính là huấn luyện viên thể hình, đối với, đúng, kiện thân dụng cụ quen việc dễ làm, căn bản không cần người khác chỉ điểm. 2:30 chiều, Martin. Mark lái xe tới đến phòng thể dục, cùng trước đài chào hỏi một tiếng, đem đồ vật thả tại chính mình trong ngăn kéo, đổi một bộ quần áo đi tới đúc luyện phòng, tới trước máy chạy bộ bên kia mang đến 20 phút chậm chạy, đem thân thể hoạt động mở. Trong lúc Martin gặp phải người quen, chào hỏi thăm hỏi sức khỏe, còn ước định một hồi đồng thời luyện tập. Cho đối phương làm trợ lý cái gì? Martin mới vừa vào đến, Giang Hạo liền phát hiện hắn, bắt đầu vô tình hay cố ý quan sát hắn dáng vẻ dung mạo, đi bộ động tác, hành vi cử chỉ, trí nhớ hắn nói chuyện giọng nói cùng giọng điệu. Luyện chứng 3 giờ, Martin chuẩn bị rời đi, cùng quen nhau bằng hữu chào hỏi, ở phòng tắm hướng tắm rửa xuống lầu, lái lên chính mình xe dịp rời đi, Giang Hạo đứng ở cửa sổ, nhìn xe hơi biến mất. Bảng số xe cùng Tiểu Hân tra được như thế. Giang Hạo cũng hướng một cái tắm. Xuống lầu cùng trước đài chào hỏi cáo tử, đối với hành động, hắn còn có một chút cần phải chuẩn bị, một mực chuyển đến 8-9 giờ tối chung, rốt cuộc mua đủ chính mình cần công cụ, cũng tiêu hết hắn không sai biệt lắm 4 vạn USD. Trở lại quán rượu, Giang Hạo bắt đầu chế tạo mặt nạ ra người, căn cứ trong đầu trí nhớ, trải qua 1 giờ cố gắng, Giang Hạo rốt cuộc làm ra một tấm mặt nạ, ngồi ở trước gương mang lên cho mình, sau đó vừa cẩn thận trang điểm một phen, đang nhìn trong gương người kia, đã cùng Martin. Mark độc nhất vô nhị. Này vẫn chưa xong, còn thiếu rất nhiều. Hôm sau, Giang Hạo thật sớm đi tới Martin ở nhà trọ phụ cận, điều tra một phen tình huống, thấy chiếc kia xe dịp liền dừng ở dưới lầu, hắn chính đang suy tư sau đó phải làm thế nào, liền thấy Martin nắm một bộ treo cụ vứt xuống trên xe, lái xe rời đi. Xem ra người này còn là một cái câu hữu, thừa dịp cuối tuần câu cá đi, này đến dễ dàng hơn Giang Hạo. Giang Hạo đi tới nhà trọ 302 phòng, tả hữu không có người, cũng không có máy theo dõi. Móc ra một cây dây kẽm, ở khóa cửa thượng thọt mấy cái, cửa chống trộm rắc rắc một tiếng mở, lắc mình đi vào. Nhà trọ không tính lớn, đại khái 7-8 chục thước vuông, nhìn nhìn căn phòng thiết thi cùng trưng bày, điển hình nhà trọ độc thân, không bạn gái không có vợ không hài tử, xem ra cũng là một độc thân chó. Thật ra thì độc thân chó sinh hoạt rất tốt, tự do không câu nệ, chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nếu như muốn giải quyết sự tình. Đến quầy rượu tìm một nữ làm một đêm, cái gì cũng giải quyết. Tìm lão bà đều là không nghĩ ra người. Giang Hạo ở trong phòng lục lọi lên, cuối cùng phát hiện một cái máy vi tính sách tay, là Apple bản. Giang Hạo xuất ra máy tính cùng Martin máy vi tính sách tay đối tiếp. Tiểu Hân, phá giải máy vi tính này, nhìn một chút bên trong có hay không có thể dùng tin tức. Đối với, đúng, loại này máy vi tính riêng, Tiểu Hân phá giải đơn giản dễ dàng. Giang Hạo vừa dứt lời, Martin máy tính liền tiến vào chúa hình ảnh, sau đó Tiểu Hân lục soát tin tức hữu dụng bắn ra tới. Giang Hạo nhìn một chút, không có gì chân chính bí mật tin tức, đối với, đúng, này Giang Hạo cũng hiểu, ba âm phòng nghiên cứu tuyệt đối sẽ không để cho nhân viên làm việc ở laptop trong tổn trữ công ty công nghệ cao tài liệu, các công ty đối với, đúng, một điểm này quy định đều rất nghiêm. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Giang Hạo liền từ giữa thấy một phần có giá trị đồ vật, là ba âm công ty tổng khống số liệu trung tâm trực đồng hồ, trong đó ghi chép trực tình huống, mỗi tuần Martin đều phải ở công ty giá trị hai cái một ban, chu một đêm cùng thứ năm buổi tối, đây cũng là hắn tại sao thứ tư cùng thứ sáu xế chiều đi kiện thân nguyên nhân, bởi vì nghỉ. Không chỉ như vậy, phần này trực bề ngoài, còn có một chút nhân viên trực tên, có mười mấy, có thể khẳng định, những người này đều là ba âm công ty tổng khống số liệu trung tâm nhân viên làm việc, nói cách khác, những người này là hắn đồng nghiệp. Tiểu Hân, lục soát tấm này bề ngoài người, kiểm tra tin tức. Giang Hạo lần nữa mệnh lệnh Tiểu Hân. Tiểu Hân bắt đầu thông qua Internet lục soát những người này tin tức, hữu danh tự, có đơn vị làm việc, địa chỉ tận lực đặt ở Sì Ấn Lệ, cái phạm vi này sẽ nhỏ rất nhiều, không lâu lắm Tiểu Hân liền tìm tòi ra 30-40 cái kết quả, đều là mang tấm hình. Tiên sinh, có tin tức trọng hợp nhân viên tồn tại, không có càng tin tức cặn kẽ, không cách nào càng cẩn thận giám định. Tiểu Hân đạo. Cái này thì đủ. Giang Hạo đạo. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, 30-40 người, toàn bộ nhớ liền có thể. Tắt máy tính, tiêu diệt tự mình tiến tới qua vết tích, Giang Hạo rời đi Martin ra, trở lại quán rượu sau, Giang Hạo bắt đầu thao tác cổ phiếu. Đem trước mua Cao Thông cổ phiếu toàn bộ bán đi, hấp lại vốn, khoảng thời gian này Cao Thông cổ phiếu đang ở từng bước hồi thăng, trước hắn liền đang thong thả thả hàng, hôm nay rốt cuộc toàn bộ thả xong. Nửa tháng phòng lớn khái phần trăm chi 8 bên cạnh, trái phải, Giang Hạo lại kiếm được một cái nhiều ức, hiện tại trong tay hắn vốn vượt qua 200 triệu. Khoản tiền này tiếp tục bị thao tác, phân tán đến toàn thế giới hơn 20 quốc gia cùng địa khu mười mấy ngân hàng cùng hơn 300 cái công ty tài khoản bên trong. Hôm nay, Giang Hạo muốn làm là được bắt đầu làm vô ích ba âm. Lần này Giang Hạo như cũ áp dụng 5 lần giang can. Được, bây giờ, thì nhìn chính mình như thế nào thao tác, đem ba âm công ty giá cổ phiếu đánh xuống. Giang Hạo cười nói. Hôm sau trạng vạng tối, Giang Hạo lần nữa đi tới Martin ở nhà trọ, thấy chiếc kia dịp mục mã nhân liền ở dưới lầu chỗ đậu xe. Đi lên lầu, Giang Hạo trực tiếp gõ cửa phòng. Ai vậy? Martin hơi nghi hoặc một chút tới mở cửa, nhưng là môn mới vừa lái đến một nửa, hắn vừa lộ ra nửa người, đồng nhiên đưa vào một cái tay, thoáng cái điểm ở trên người hắn, Martin nhất thời ngất đi, sau khi sự tỉnh cũng không biết. Giang Hạo bắt ngất đi Martin, trực tiếp đem hắn kéo vào phòng, đóng kỹ cửa phòng. Người thả ở trên ghế salon. Nhìn hôn mê Martin, Giang Hạo bắt đầu thi triển thôi miên thuật. Giang Hạo biết thuật thôi miên sao? Biết, nhưng không tính là tinh thông, đang kinh thiên ma trộm một dạng thế giới. Giang Hạo đã từng học qua ma thuật, cũng tiếp xúc qua thôi miên thuật, cùng thôi miên đại sư Mai Lý Đặc. Mạ Kinh Nhi hỏi qua một ít phương diện này kiến thức. Giang Hạo không làm được trực tiếp thôi miên, nhưng là mượn một ít đặc thù hoàn cảnh, thôi miên người hay là có thể hoàn thành, thoải mái nhất. Dĩ nhiên là trực tiếp đem người mê đi sau đó sẽ thôi miên. Bất quá làm như vậy chân chính thôi miên đại sư là không tiết làm, quá mất mặt, không có một chút ma thuật sư ưu nhã, Giang Hạo là một chủ nghĩa thực dụng người, có thể sử dụng là được. Thôi miên hoàn thành, Giang Hạo bắt đầu hỏi. Martin. Mắc, ngươi còn có khác, đừng, tên sao? Không có. Ngươi đang ở đây ba âm công ty công việc bao lâu? 4 năm. Ngươi cấp trên là ai? Số liệu trung tâm chủ nhiệm họ sẵn. Bờ rằng, số liệu trung tâm phó chủ nhiệm sở ti vần. Giang Hạo trước xem qua danh sách, để cho Tiểu Hân tìm ra qua những người đó hình, nghe được tên lập tức cùng trong đầu hình làm một cái đơn giản so sánh. Người mỗi ngày đều thế nào đi làm? Lái xe đi. Như thế nào tiến vào số liệu trung tâm? Tiến vào số liệu trung tâm cần 3 thân phận nghiệm chứng. Đạo thứ nhất chỉnh thẻ căn cước mảnh nhỏ tiến vào 3 âm công ty viện nghiên cứu. Đạo thứ 2 vân tay tiến vào nghiên cứu khu cao Úc. Đạo thứ 3 tiến vào số liệu trung tâm cần tròng đen nghiệm chứng. Giang Hạo dừng lại hỏi suy tư. Thẻ Martin thì có, vân tay có thể sao chép, tròng đen nhưng là bây giờ tiên tiến nhất kiểm tra kỹ thuật, căn bản không biện pháp sao chép, làm sao bây giờ? Giang Hạo bây giờ cũng nghĩ không thông. Cái này trước qua, Giang Hạo tiếp tục đặt câu hỏi, số liệu trung tâm nội tình huống như thế nào, chứa đựng cái gì số liệu? Số liệu trung tâm là ba âm viện nghiên cứu trung quy kho tài liệu, độc lập máy chủ. Chứa đựng ba âm công ty cơ hồ toàn bộ số liệu, cùng ngoại giới vật lý ngăn cách, không có bất kỳ internet liên tiếp, muốn có được số liệu phải tiến vào số liệu trung tâm, đạt được một loại quyền hạn có một loại tài liệu. Ngươi có không có quyền lợi tài liệu tra cứu? Không có, Ta công việc là bảo vệ số liệu trung tâm bình thường vận hành. Giang Hạo đặt câu hỏi rất nhiều vấn đề, bên cạnh còn để cho Tiểu Hân không ngừng ở trên mạng tra hỏi tài liệu, cùng Martin lời nói tìm ra hình đối ứng với nhau, như vậy có thể càng trực quan, trên căn bản không để lại góc chết, công nghệ cao cùng kín đáo đặc công kết hợp với nhau, Giang Hạo cảm giác mình có siêu cấp đặc công tiềm chất. Sau đó, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra công cụ, những thứ này đều là nói chuẩn bị trước được, sao chép Martin chỉ tay, đến lúc đó làm thành một cái thật mỏng bộ, đeo trên tay là được rồi. Có thể cuối cùng Martin nói tròng đen kiểm tra, Giang Hạo như cũ không có biện pháp gì tốt, coi như làm kính sắt tròng cũng không hiệu nghiệm, bởi vì tròng đen kiểm tra là động tĩnh, trừ cơ bản tròng đen biến dạng, còn có động tĩnh mạch máu có giúp lại biến hóa. Coi như đem con mắt khu đi xuống cũng không hiệu nghiệm, phải vật sống, Giang Hạo bây giờ căn bản không có năng lực đạt tới. Thứ hai, trạng vạng tối. Hôm nay Martin giá trị một bàn, trạng vạng lái xe đi tới công ty, dịp mục mã nhân dừng lại nơi cửa, nhân viên làm việc tới. Đối với ngựa đinh thẻ tiến hành nghiệm chứng, đồng thời có người kiểm tra xe cộ, nhìn một chút có hay không những người khác cùng là đồ cấm. Nơi này lính gác cửa cũng đều là binh lính xuất thân, trên người đều mang súng ống đầy đủ. Trên xe kiểm tra xong, không có tình trạng. Lính gác lại nhìn Martin liếc mắt, đem thẻ đưa trả lại cho hắn. Được, thông qua. Chương 982, nguy cơ bốn phủ. Ba âm trong công ty địa vực rộng rãi, từ cửa đến số liệu trung tâm cao ốc còn phải mở vài chục phút xe. Đi tới bãi đậu xe, Giang Hạo lựa chọn đến gần địa điểm lối ra, nơi này dễ dàng hơn quan sát qua lại xe cộ. Giang Hạo không xuống xe, liền an tĩnh ngồi trên xe, bãi đậu xe thỉnh thoảng có xe quanh đi còn lại, Giang Hạo con mắt dùng sức nhìn những xe kia bài. Quá lớn khái vài chục phút, Giang Hạo ánh mắt đống nhiên động một cái, một chiếc màu xanh da trời phúc đặc tiệu xa lái tới, nhìn bảng số xe cẩn thận liếc mấy lần, xác nhận chiếc xe này là hắn đồng nghiệp ạ đảm xe, tối nay ạ đảm cũng đáng ban. Giang Hạo nhanh chóng xuống xe. Ra bãi đậu xe bước từ từ hướng cao ốc bên kia đi tới. Này, Martin. Giang Hạo sau lưng vang lên một cái thanh âm. Giang Hạo xoay người, nở nụ cười, phất tay một cái. Ạ đảm là ngươi à? Ạ đảm nhanh đi mấy bước đuổi kịp Giang Hạo. Hai người đi song song. Martin, cuối tuần này trải qua thế nào? Giang Hạo nhún nhún vai, như cũ, kiện thân, câu cá. Ngươi thì sao? Nhìn ngươi nên sinh sống tốt. Nếu như không muốn bị người hỏi, phương pháp tốt nhất chính là chủ động đánh ra. Đổi bị động làm chủ động, ngươi đặt câu hỏi để cho đối phương đáp. Bị Giang Hạo hỏi một chút, ạ đạm lập tức trở nên có chút hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, ha ha, ta trải qua cũng không tệ lắm, ngày hôm qua ta đi một chuyến Vancouver, nhìn ca nhạc hội, là múc múc ca nhạc hội, không khí hiện trường quá tuyệt. Vancouver mặc dù là Canada thành phố, có thể khoảng cách xỉ ợt lệ rất gần, lái xe chỉ cần hơn 2 giờ, hai nước qua lại cũng đơn giản, cho nên rất nhiều người sẽ trực tiếp chạy đi Vancouver chơi đùa. Múc múc, ô hát, ta cũng rất thích nàng, sớm biết ta cũng đi vạn củ vờ nhìn ca nhạc hội. Giang Hạo kinh ngạc nói. Giang Hạo kinh ngạc biểu tình cùng hâm mộ thán phục để cho ạ đảm phi thường hưởng thụ. Ạ đảm hướng về phía Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, nụ cười trên mặt lớn hơn. Ở ca nhạc hội thượng ta còn nhận biết một cái níu, nàng kêu Hải Lệ, có một mái tóc vàng óng, vóc người phi thường tuyệt vời. Lúc ấy nàng đứng ở bên cạnh ta, sau đó chúng ta quen biết, nhìn xong ca nhạc hội chúng ta đi quẩy rượu uống rượu. Buổi tối nàng liền đi với ta quán rượu, chúng ta suốt chơi đùa một đêm, sáng hôm nay còn triển miên một lần, buổi trưa tách ra, ta từ vạn cụ vợ lái xe chạy về, trực tiếp tới đi làm. Thật là mệt chết đi. Người này trong miệng vừa nói mệt mỏi, có thể trên mặt đắc ý sức lực là một người cũng có thể nhìn ra được. Giang Hạo không thể không hoài nghi, vừa mới ạ đảm hỏi mình cuối tuần qua thế nào, chính là chờ đợi mình hỏi hắn, sau đó tốt khoe khoang một phen. Bất quá cũng trong Giang Hạo mong muốn. Cho ngươi đắc ý cho ngươi nói, ta càng tỉnh động tâm đối phó ngươi. Hai người trò chuyện đi tới số liệu trung tâm cao ốc, cửa, Giang Hạo bước đầu tiên đi tới, đem tay phải đặt ở chỉ tay tảo miêu nghi thượng, một vệt sáng xanh phất qua. Tích tích tích. Cờ rắc. Trước mặt hai người cửa mở ra. Đi thôi. Giang Hạo nói với ạ đàm. Giang Hạo làm như vậy mục đích rất đơn giản, chính là để cho ạ đàm cảm giác có dũng khí, mình mở cái cửa này, là không thành vấn đề, dĩ nhiên. Ả đảm có lẽ căn bản sẽ không rõ ràng ý thức được một điểm này, nhưng lại có thể trong tiềm thức chế tạo một cái kết quả. Hai người đi vào cao ốc trang sức rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, ngồi lên thang máy đi tới lầu 3 số liệu trung tâm, xuất hiện ở thang máy lúc, Giang Hạo cố ý chậm một bước, đi sau lưng Ả đảm. Hai người tới tròng đen tảo miêu nghi trước, Giang Hạo không có chủ động đi qua, ở chạy chỗ thời điểm, hắn liền cố ý đem Ả đảm ở mũi nhọn phía trước. Ả đảm căn bản không có chú ý những thứ này. Chủ động tiến lên đem con mắt nhắm ngay kiểm tra nghi. Tiêu giống với mời khách, Giang Hạo trước chủ động mở đại môn, bây giờ đến phiên Ả Đảm mời khách, Ả Đảm tự nhiên theo bản năng tiến lên mở cửa. Tích tích tích. Hoan nghênh ngươi Ả Đảm tiên sinh. Gác cổng hệ thống điện tử giọng nói một câu. Thật ra thì dựa theo an toàn sổ tay yêu cầu, bất kể vài người vào cửa đều phải từng cái nghiệm chứng, có thể Giang Hạo không có một chút tiến lên tiếp nhận kiểm tra ý tứ, cửa mở ra, trực tiếp đi theo Ả Đảm đi vào số liệu trung tâm. Bọn họ làm vi số liệu trung tâm nhân viên làm việc, tối công việc chủ yếu là bảo đảm số liệu trung tâm máy chủ vận chuyển bình thường, còn có một cái ngành là đặc biệt phụ trách số liệu trung tâm xem người phải cầm cao tầng phê duyệt mới có thể kiểm tra cùng khảo duyệt số liệu. Hey A Tang, Dô Su buổi tối khỏe. Giang Hạo cùng hai cái đồng nghiệp chào hỏi. Các ngươi tới, xem ra chúng ta có thể trở về ra nghỉ ngơi. Hệ thần nói, có vấn đề gì hay không? Giang Hạo hỏi, không có, hết thảy bình thường. Các ngươi ở tiếp nhận bề ngoài chữ ký đi. Dô Su nói. Ả Đạm nhìn một chút nội dung, ở phía trên chữ ký, Giang Hạo cũng cầm tới chữ ký, hắn ở Martin ra, thấy qua Martin chữ ký, hắn có một tay hảo thư pháp, còn biết hội họa, bắt trước chữ viết giống vô cùng. Được, có thể tan việc. Hệ thàn cùng Dô Su cao hứng rời đi. Ả Đạm đi tới khu nghỉ ngơi, dùng máy pha cà phê cho mình hướng một ly cà phê, Giang Hạo nói, ta đi phòng máy đi một vòng. Nhìn một chút máy vận hành có hay không bình thường. Martin, hơi chút chờ ta một chút, chúng ta cùng đi, ta có chút khác, để cho ta uống ly đồ vật. Ả Đạm vội vàng nói. Người này quả thật mệt mỏi, Giang Hạo liếc mắt là có thể nhìn ra hắn bây giờ rất mệt mỏi. Lái xe đi nghe ca nhạc hội, buổi tối cùng nữ chơi đùa một đêm, buổi sáng lại bị người chen chúc sữa bò, lại lái xe 3 giờ từ vạn cụ vở trở lại, làm bằng sắt thân thể cũng mệt mỏi a. Giang Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, ta có thể nhìn ra ngươi hơi mệt chút. Công việc kiểm tra ta một người đi liền có thể, nếu như có vấn đề ta đang gọi ngươi. Ả Đạm lộ ra một cái cảm tạ nụ cười, cảm ơn ngươi Martin. Giang Hạo chuẩn bị kiểm tra cái cặp, phát hiện người này nằm trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra chơi đùa lên Vương Giả Vinh Dự. Bất quá ở nước ngoài Vương Giả Vinh Dự thật giống như kêu Ả Dệ Nạ ộp vạ lộ thuật lại tỉ thí, gọi tắt ta hover. Giang Hạo rất muốn nói cho Ả Đạm, chơi đùa đằng tấn hối suốt đời a. Đi tới phòng máy, dùng mật mã mở cửa khóa. Đi vào Giang Hạo liền thấy từng hàng máy chủ tủ máy, trên máy móc lóng lánh màu xanh da trời, màu xanh là cây ánh đèn, liếc mắt nhìn sang, toàn bộ phòng máy không sai biệt lắm có nửa sân bóng đá đại. Không nên cảm thấy khen, đây chính là ba âm số liệu trung tâm, là một máy độc lập siêu, vượt qua, coi là, đồng thời trang bị số lớn máy chủ chuyên quỹ, chứa đựng tiểu lượng cao tin tức. Giang Hạo ở bên trong đi một vòng, nhìn một chút tình huống, hắn cũng không phải là thật kiểm tra máy, mà là tìm thích hợp địa phương. Ở một cái tủ máy thượng, Giang Hạo tìm tới một cái cửa khẩu, từ trong không gian xuất ra một máy vi tính sách tay, sệ vở liên tiếp lên. Tiểu Hân. Tiên sinh ta ở. Tiểu Hân bị đánh thức. Bắt đầu cho máy chủ cùng siêu nào rót vào số liệu, chuẩn bị xâm phạm. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Trên màn ảnh, một đạo số liệu cái chính đang thong thả mà kiên định đi phía trước bò. Giang Hạo dự chủ đại khái cần chừng nửa canh giờ. Đem laptop thả vào tủ máy nơi kín đáo. Giang Hạo trở lại công tác thất, lại phát hiện Ả Đảm cái tên kia đã vùi ở trên ghế salon ngủ. Giang Hạo cười cười, đi lên điểm người này huyệt đạo, như vậy ngươi có thể ngủ ngon giấc, nhìn ta một chút thật tốt tâm. Bị điểm huyệt đạo, coi như trời long đất lỡ, người này ở sáng sớm ngày mai trước kia cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Giang Hạo chính mình hướng một ly cà phê, chậm rãi uống, đi qua ước chừng 20 phút, Giang Hạo lần nữa đi tới máy chủ phòng máy, cầm bản ghi chép lên. Phát hiện đường tiến độ cố định hình ảnh ở 99% nơi đó bất động. Tiểu Hân, xảy ra chuyện gì? Kiểm tra đến đối phương phòng vệ báo cảnh sát chính tự, có cường phòng ngự tính, cần cường lực hơn phá giải lúc kích động báo động có khả năng là 78. Tiểu Hân trả lời. 78%, mấy con số này quá cao. Không cách nào thông qua chỗ sơ hở xâm phạm sao? Không cách nào vòng qua. Kia xâm phạm sau, đại khái cần phải bao lâu có thể cướp lấy quyền khống chế? Giai đoạn trước phân tích đã hoàn thành, cướp lấy quyền khống chế dự đoán cần khoảng 3 phút. Kêu bản chính tài liệu cần phải bao lâu? Cái này phải xem ngài cần kế tiếp bao nhiêu tài liệu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, ta cho ngươi biên tập một cái kế tiếp mục lục danh sách, chờ ngươi phá giải sau khi, dựa theo ta cho kế tiếp danh sách kế tiếp số liệu, nếu như gặp phải vấn đề, lập tức cắt đứt tiến hành xuống một con số bản chính, không nên lãng phí thời gian, nếu như gặp phải lần thứ 2 mã hóa. Phá giải thời gian nhiều nhất không muốn vượt qua 5 giây. Tiểu Hân minh bạch. Giang Hạo nhanh chóng biên tập đứng lên, liên quan tới ba âm tài liệu, trước hắn là như vậy cẩn thận làm qua môn học, làm đứng lên một chút bất sinh sơ. F22 ác điều điện tử cùng hệ thống phòng ngự, tin tức cùng thông tin hệ thống. Giang Hạo biết F-22 đầu to ở lạc ngựa bên kia, bất quá ba âm bên này cũng nắm giữ một bộ phận mấu chốt tài liệu. M-25 máy bay không người số liệu, đây là ba âm vẫn còn ở chế tạo chúng tối một đời mới không người chiến đấu cơ. E-3 dự cảnh máy hệ thống ra đa số liệu. F-18 cả mạ rổ chiến đấu cơ số liệu, cả mạ rổ cùng siêu cấp lớn Long Nghệ bây giờ là nước Mỹ hàng không mẫu hạm thượng duy nhất chiến hạm chiến đấu cơ, số này theo rất có phải. F-15 ưng trọng hình chiến đấu cơ, Mỹ không quân tối chủ lực vô ích ưu chiến đấu cơ. C-17 hoàn cầu bá vương trọng hình phi cơ chuyển vận. B-52 nửa tốc độ âm thanh tầm xa chiến lược oanh tạc cơ. Tàu con thoi. Trạm không gian quốc tế số liệu. Giang Hạo tâm thật đúng là lớn, cuối cùng ngay cả tàu con thoi cùng trạm không gian quốc tế cũng viết lên, có thể hay không khảo đi xuống ngược lại trước viết lên lại nói. Lại cho máy vi tính sách tay liên tiếp lên một cái cực lớn bên ngoài tiếp tục ngạch bàn. Hạt sơ, Giang Hạo ra lệnh, Tiểu Hân, bắt đầu cường lực phá giải. Tiểu Hân minh bạch. Tích tích tích ba phá giải thành công. Tiểu Hân đã tiến vào máy chủ nòng cốt hệ thống, bây giờ bắt đầu nắm giữ nòng cốt điều khiển tự động quyền. Tiểu Hân nói xong bắt đầu làm việc, Giang Hạo có phát hiện không còn lại dị trạng, trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm, 78% xác suất cũng không có kích động báo cảnh sát. Ô ô ô ô. Đồng nhiên, cả tòa cao ốc vang lên nhọn còi báo động, cùng lúc đó, Tiểu Hân xuất hiện ở trên màn ảnh, tiên sinh, phá giải nòng cốt trình tự lúc kích động báo cảnh sát. Dự chủ còn có 2 phút hoàn thành phá giải. Giang Hạo đứng lên, xem ra lần này không dễ dàng như vậy thoát thân. Đem máy vi tính sách tay đặt ở ẩn nút xóa xỉnh, để cho Tiểu Hân chính mình công việc. Giang Hạo bước nhanh đi tới số liệu trung tâm phòng làm việc. Lúc này chung quanh tất cả đều là còi báo động, bất qua ạ đảm cái tên kia như cũ nằm trên ghế salon ngủ. Thình thịch hoành, thình thịch hoành. Số liệu trung tâm ngoại phòng cửa bị các loại gõ, ngoài cửa có người hô, nhân viên trực mở cửa. Ta là cao ốc an toàn chủ quản Lỗ Tân Khiêm Tốn, trung tâm kiểm soát không lưu kiểm tra là các ngươi số liệu trung tâm ở báo cảnh sát. Thình thịch hoành, mở cửa. Chương 983, toàn thế giới truy nã. Số liệu trung tâm khu làm việc đại môn bị nặng nề gõ, ngoài cửa thanh âm huyên náo, hẳn tới không ít người, cao ốc an toàn chủ quản Lỗ Tân Khiêm Tốn kêu to mở cửa. Thình thịch. Thình thịch thình thịch. Giang Hạo đi tới cửa, suy nghĩ một chút nói, Lỗ Tân Khiêm Tốn chủ quản, ta là Martin, Martin. Căn cứ số liệu trung tâm quy định, ngài muốn đi vào số liệu trung tâm, cần đạt được ta cấp trên trao quyền, ngài cần tìm số liệu trung tâm chủ nhiệm họ Bỡ rằng, hoặc là số liệu trung tâm phó chủ nhiệm sở ti vần. Ngoài cửa nặng nghề chụp 2 cái môn, Lỗ Tân Khiêm Tốn tức giận nói, khẩn cấp báo cảnh sát, ta có quyền đi vào kiểm tra, lập tức mở cửa. Không, ta chỉ nghe số liệu trung tâm chủ quản mệnh lệnh. Giang Hạo rất quật cường cường nói. Ngoài cửa Lỗ Tân Khiêm Tốn hận cắn răng nghiến lợi, đối với, đúng. Theo sau lưng mười mấy cao ốc nhân viên an ninh nói, cái này Martin rất khả nghi, chờ một lát sau khi tiến vào, lập tức khống chế hắn. Còn nữa, thông báo số liệu trung tâm chủ nhiệm hoặc là phó chủ nhiệm sở ti vần vội vàng tới mở cửa. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, phen này đối thoại, đại khái chỉ hoãn đối phương hơn một phút đồng hồ thời gian. Hắn xoay người trở lại máy cửa phòng, mở ra phòng máy sau cửa, dùng một cái đại lang đầu hung hăng đem mật mã khóa đập ra, một trận lửa điện hoa hậu, Giang Hạo từ bên trong lôi ra mấy cây tuyến. Siêu, vượt qua, coi là để cho Tiểu Hân phá giải, số liệu trung tâm gác cổng hệ thống là một bộ khác hệ thống, do cao ốc an toàn trung tâm phụ trách, trước Giang Hạo không động, chính là sợ kích động báo cảnh sát, bây giờ đã bị phát hiện, hắn cũng không sao có thể cố kỵ. Xuất ra một bộ điện thoại di động, cùng 2 cây dây nối điện tử liên tiếp lên, màn ảnh sáng lên, Tiểu Hân, xâm phạm cao ốc an toàn hệ thống khống chế. Tiểu Hân minh bạch, ngoài cửa vẫn còn ở thình thịch hoành đập cửa, báo động ô ô ô kêu. Tiểu Hân xâm phạm cao ốc an toàn hệ thống khống chế đường tiến độ đang nhanh chóng tiến tới. Tích tích tích. Tiên sinh, đã thành công xâm phạm cao ốc hệ thống khống chế. Tắt báo động, đồng thời khóa kín số liệu trung tâm đại môn. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Cao ốc một mực vang dội không ngừng còi báo động đống nhiên dừng, an toàn nhân viên đều là sức sở, rối rít nhìn về phía chủ quản Lỗ Tân Khiêm Tốn. Lỗ Tân Khiêm Tốn cũng rất kinh ngạc, xuất ra điện thoại vô tuyến liên lạc trung tâm kiểm soát không lưu. Trung tâm kiểm soát không lưu. Ta là Lỗ Tân Khiêm Tốn, báo động tại sao giải trừ. Sếp, chúng ta bên này cũng không biết tại sao, đồng nhiên liền dừng. Kháo này tình huống gì, chẳng lẽ trước là hệ thống sai lầm, báo lầm cảnh. Nhưng vào lúc này, trực số liệu trung tâm phó chủ nhiệm sở ti vần vội vã chạy tới, Lỗ Tân Khiêm Tốn thấy đối phương, lập tức nói, chúng ta hoài nghi số liệu trung tâm bị xâm phạm phá hư, lập tức mở ra số liệu trung tâm đại môn. Sở ti vần nghe một chút không dám thờ ơ, lập tức lấy mắt kiếng xuống. Đem con mắt nhắm ngay tròng đèn tảo miêu nghi. Tích tích tích. Kiểm tra thất bại, không thể tiến vào. Gác cổng truyền lên tiếng. Tất cả mọi người sững sờ, Sở Ti Vân càng không dám tin, làm sao biết thất bại đây. Hắn lại vội vàng thử một lần, nhưng vẫn là kiểm tra thất bại. Lỗ Tân Khiêm tốn nhãn châu xoay động, lập tức ý thức được không được, lớn tiếng nói, gác cổng hệ thống bị sửa đổi, sợ rằng toàn bộ an toàn trung tâm kiểm soát không lưu số liệu đều bị sửa đổi, số liệu chung trong lòng người phi thường khả nghi, ta bây giờ vận dụng đặc quyền, đập ra số liệu trung tâm đại môn, tìm phá cửa trang bị, đập cửa, thình thịch vành ba, bên ngoài bắt đầu dùng sức đập cửa. Cùng lúc đó, số liệu trung tâm phát sinh tình trạng, cũng báo cáo đến ba âm cao tầng nơi đó, cao tầng vô cùng coi trọng. Lập tức mệnh làm cả ba âm nhà máy tiến vào tình trạng khẩn cấp, cao tầng biết, nếu như ba âm công ty số liệu xuất hiện tiết lộ tình huống, tổn thất đem không thể lường được. Toàn bộ ba âm nhà máy thì có 3.5 vạn nhân viên, lính gác vượt qua 2.000 người, bọn thủ vệ ở sau khi nhận được mệnh lệnh. Lập tức toàn bộ điều động, đem ở chính mình lối đi cửa vào, cấm chỉ hết thể xe cộ ra vào, ba âm công ty tiến vào tình trạng khẩn cấp. Đóng lại phòng máy môn, Giang Hạo không để ý tới nữa bên ngoài huyên náo, đi tới trước máy vi tính. Cầm lên kiểm tra, Tiểu Hân, tình huống như thế nào? Đã thành công khống chế máy chủ, đang ở kế tiếp số liệu chung. Đã bắt đầu kế tiếp số liệu, Giang Hạo cao hứng vô cùng, bất quá máy chủ trong số liệu là tiểu lượng cao, tình huống bây giờ khẩn cấp, Giang Hạo cũng không biết có thể được bao nhiêu số liệu. Còn nữa, bây giờ là thời điểm suy tính một chút như thế nào chạy trốn, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía to lớn trung ương máy điều hòa không khí lỗ thông hơi. Thình thịch hoành. Hoành ba. Rốt cuộc. Số liệu trung tâm đại môn bị đập ầm ầm mở, một đám người xông vào, có người thấy bên trong phòng làm việc trên ghế salon nằm một người, lập tức đáp lời tiến hành khống chế. Số liệu trung tâm chủ quản nhìn người nọ một chút, nói, đây là A Đạm. Còn có một người đâu rồi, Tếu Mát Tín Mát. Có thể hay không ở phòng máy. Mọi người lại đi tới máy cửa phòng, phát hiện mật mã khóa bị đập xấu, bây giờ có thể 100% chứng thật, đây tuyệt đối là gặp phải xâm phạm cùng bởi vì phá hư. Đập cửa. Cái tên kia nhất định còn ở bên trong. Lỗ Tân Khiêm tốn kêu nói. Lại vừa làm một trận đập cửa, cuối cùng đem môn đập ra sau, một đám người vọt vào, xông vào sau, Sở Ti Vân la lớn, ngàn vạn không nên ở chỗ này nổ súng, biết đánh xấu máy chủ, tùy tiện tổn thất một chút số liệu đều là lấy 100 triệu tới tính toán. Nhân viên an ninh ở lớn như vậy phòng máy chuyển tầm vài vòng, căn bản không có thấy bóng người, mọi người rất là nghi ngờ. Lỗ Tân Khiêm tốn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà máy điều hòa không khí lối đi. Cái đó Martin rất có thể là từ máy điều hòa không khí lỗ thông hơi chạy trốn. Lỗ Tân Khiêm Tốn lập tức xuất ra điện thoại vô tuyến hô, ta là Lỗ Tân Khiêm Tốn, chạy máy điều hòa không khí lỗ thông hơi phòng ngự bản, lập tức phong bế máy điều hòa không khí lỗ thông hơi. Cao ốc máy điều hòa không khí lỗ thông hơi cũng có phòng vệ. Có thể mấy giây sau, điện thoại vô tuyến trong truyền tới đáp, sếp, hệ thống xấu, không cách nào tắt máy điều hòa không khí lỗ thông hơi. Chửi thêm một tiếng. Lỗ Tân Khiêm Tốn nặng nề mắng một tiếng. Lập tức dẫn người ra bên ngoài chạy, cái tên kia nhất định chạy ra ngoài, nhất định ở cao ốc những địa phương khác, thông báo càng nhiều đơn vị chú ý, bao vây cao ốc chung quanh, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, chúng ta lên lầu chót. Vô số cảnh vệ từ bốn phương tám hướng chạy tới, vây ở đại dưới lầu còn dừng rất nhiều cảnh vệ xe, chuẩn bị tùy thời hành động, cũng không thiếu người vọt thẳng vào cao ốc, hiệp trợ tra tìm người hiểm nghi. Đang lúc này, đống nhiên mọi người thấy từ số liệu trung tâm cao ốc mái nhà dâng lên một ánh lửa. Trong đêm đen vô cùng nổi bật, có người chỉ ánh lửa hét lớn, các ngươi nhìn đó là cái gì? Có người biết hàng, lập tức la lên, là tiểu hình ống phun khói thức thôi tiến khí vi diễm. Có phải hay không là người xâm lấn giả kia? Không được, lập tức báo cáo an toàn chủ quản. Giang Hạo thông qua máy điều hòa không khí lỗ thông hơi bỏ ra ngoài, trực tiếp lên tới mái nhà, từ trong không gian xuất ra đã sớm chuẩn bị xong công cụ, ống phun khói thức một người phi hành giả bộ. Loại này phi hành khí trước Giang Hạo ở tổng giái đở thế giới đã từng sử dụng qua, tốc độ giờ có thể đạt tới mỗi giờ hơn 300 cây số, phi thường nhanh gọn tốt dùng, tới nước Mỹ trước, Giang Hạo liền chuẩn bị bộ này chạy thoát thân trang bị. Nhìn lên hỏa diễm bay đi, rất nhiều người lực bất tòng tâm, an toàn chủ quản Lỗ Tân Khiêm Tốn sau khi ra ngoài thấy như vậy một màn, khí cắn răng nghiến lợi, lớn tiếng la lên, tất cả mọi người đuổi theo cho ta, lập tức báo cảnh sát, để cho cảnh sát phái phi cơ trực thăng truy kích. Công ty chúng ta chính mình phi cơ trực thăng lập tức bay lên không. Nhưng là bọn họ dù sao muộn, phi hành khí tốc độ không chậm, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Ba âm công ty bị xâm phạm, đây chính là không phải đại sự kiện, lập tức kinh động xỉ ợt lệ cảnh sát toàn thể điều động, đồng thời FBI cùng ngành an ninh quốc gia cũng bị kinh động. Phải biết, ba âm không đơn thuần là một công ty, càng là nước Mỹ lớn nhất vũ khí cung cấp thương một trong, quan hệ đến nước Mỹ an ninh quốc gia. Ba âm công ty cao tầng càng là khẩn trương, nếu quả thật mất số liệu, đối với, đúng, ba âm công ty mà nói tuyệt đối là một cái đả kích trọng đại. Lập tức kiểm tra máy chủ, nhìn một chút mất bao nhiêu tài liệu. Công ty cao tầng lập tức chỉ thị đạo. Thời gian không lâu, máy chủ chuyên gia cho ra kết luận, máy chủ trung bị quảng bối không sai biệt lắm mấy trăm triệu tài liệu, liên quan đến máy bay dân sự tài liệu và mười mấy loại vũ khí tài liệu. Cái kết quả này để cho ba âm cao tầng cũng sợ ra một thân mồ hôi, ngay cả nước Mỹ quân đội cũng cảm thấy hậu quả nghiêm trọng. Truy xét, nhất định phải đem cái đó người hiểm nghi tìm ra. Nước Mỹ an toàn bộ truyền đạt cao nhất bắt mệnh lệnh. À đạm vẫn còn đang hôn mê trùng, bị đưa đi bệnh viện sau, thầy thuốc dùng rất nhiều loại phương pháp cũng không có để cho hắn tỉnh lại. Một cái khác ba người trực tiếp giết hướng Martin ra, ở tại bọn hắn vọt vào Martin ra sau khi, ở bên trong phòng phát hiện hôn mê Martin. Từ mà bây giờ có thể khẳng định, người xâm lấn giả kia tuyệt đối là giả mạo Martin thân phận tiến vào ba âm công ty. Nước Mỹ truyền thông vĩnh viễn là thần thông quảng đại, ngay tại xảy ra chuyện sau mười mấy phút, thì có phóng viên biết phát sinh ở ba âm công ty tình huống, này nhưng là một cái siêu cấp lớn tân văn, lập tức phái người qua để báo cáo. Sau đó, các đại tân văn trên mạng cả đêm báo cáo ra tin tức trọng đại, ba âm công ty số liệu trung tâm tao xâm phạm, khả năng tạo thành ba âm trọng đại số liệu tiết lộ. Ngay tại tối nay 8 lúc. Ba âm công ty quỷ quái nhà máy số liệu trung tâm bỗng nhiên báo động đại tác, sau đó có người từ mái nhà dùng một người máy bay phản lực chạy trốn, sau chuyện này phát hiện số liệu trung tâm bộ phận tài liệu tiết lộ, người hiểm nghi là ngụy trang tiến vào, bị người ngụy trang từ trong nhà bị cảnh sát phát hiện, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ba âm công ty quỷ quái nhà máy là nước Mỹ trọng yếu nhất nghiên cứu vũ khí ngành một trong, nếu như số liệu tiết lộ, vô cùng có khả năng đối với, đúng, nước Mỹ quốc phòng tạo thành nặng ảnh hưởng lớn. Ngành an ninh quốc gia đã hạ lệnh toàn diện điều tra chuyện này, nước Mỹ quân đội cũng đã tham gia, Tổng thống phát ngôn viên danh hiệu, Tổng thống đã hạ lệnh nhất định phải tra rõ chuyện này. Ba âm số liệu mất, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự kiện, bây giờ quân Mỹ sử dụng ba âm hệ chiến đấu cơ cùng vũ khí đạt hơn trên trăm loại, liên quan đến toàn bộ chiến tranh hệ thống, nhất là hải quân phương diện, nếu như một khi số liệu tiết lộ, tạo thành tổn thất không thể lường được. Nước Mỹ cảnh sát điều động số lớn cảnh lực, khắp thế giới truy xét người hiểm nghi. Nhưng là người hiểm nghi là trang điểm tiến vào, bây giờ tình huống cụ thể căn bản không biết đến, tất cả mọi người đều là đầu góc mơ hồ. Mà đã bị rơi vào FBI trụ sở chính sở cắt lẹt, cũng thấy cái tin tức này, khi nàng nhìn thấy trong báo cáo nhắc tới trang điểm tiến vào cùng bị người ngụy trang hôn mê bất tỉnh tình huống, tâm lý lập tức nhớ đến một người. Sở cắt lẹt lập tức cầm điện thoại lên cho FBI đội hành động đặc biệt chủ quản đánh tới, sếp, ta cảm giác ba âm xâm phạm án kiện người hiểm nghi gây án thủ pháp rất quen thuộc. Đội hành động đặc biệt đội trưởng đối với, đúng, sở cắt lẹt ý kiến vô cùng coi trọng, bây giờ nhưng là toàn thế giới đều tại tìm người kia, là ai? Ngươi còn nhớ cái đó kêu Jackson ra hỏa à? Jackson, liền là trước kia Miami bãi biển vụ án giết người, Thủy Tinh Vương cung Bill Luân uy hiếp án kiện, Liên bang ngục giam bạo động án kiện chính phạm. Hành động đội dài hỏi, cái đó Jackson thì có để cho người hôn mê bất tỉnh năng lực, còn có phá giải hệ thống năng lực, ở ba âm xâm phạm trong vụ án, này hai loại thủ pháp cũng xuất hiện. Sơ cắt lệ đạo. Đội hành động đặc biệt đội trưởng không có phân nửa do dự, lập tức hạ lệnh, sơ cắt lệ, ngươi lập tức đi với ta xỉ ở lệ. Tốt đội trưởng. Thời gian không lâu, FBI liền cùng ngành an ninh quốc gia thông báo chính mình hoài nghi tình huống, ngành an ninh quốc gia vô cùng coi trọng, lập tức đem Jackson hàng là thứ nhất đối tượng hiểm nghi, bắt đầu toàn mỹ truy nã. Chương 984, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn. Sau mấy tiếng, sơ cắt lệ đi tới xỉ ở lệ. Khi nhìn đến Martin Mark cùng ạ đạm tình hôm sau, sở cắt lệ 100% khẳng định nói, sếp, cùng trước cái đó Jackson mê đi FBI thám viên thủ pháp giống nhau như lúc, chính là toàn thân tê liệt, hôn mê bất tỉnh. Có thể ngày thứ hai liền tỉnh lại, có thể vĩnh viễn bất tỉnh. Loại tình huống này sở cắt lệ cũng đã thử, cho nên nói phi thường khẳng định. Thời gian không lâu, Internet chuyên gia cũng ra kết luận, từ số liệu trùng tìm tới một ít đã bị nát bấy số liệu, cùng FBI cung cấp hai lần cướp án kiện số liệu bảo tồn so sánh. Tương tự độ cao vô cùng, đại khái có thể nhất định là cùng khoản xâm phạm phần mềm tạo thành. Đến đây, ba âm xâm phạm án kiện người hiểm nghi bị tập trung. Jackson đầu hói đại cảm, tắt thành Mỹ các đại đặc công đệ nhất bắt đối tượng. Mà lúc này Giang Hạo đi nơi nào? Hắn đang bay ra ba âm nhà máy sau, bay ra ngoài vài chục km, đống nhiên chuyển hướng đông bắc bay đi, cực thấp vô ích bay vút đại khái 20 phút, ở một mảnh cái gò đất vùng hạ xuống. Thu hồi phi hành giả bộ. Móc ra máy xác định vị trí nhìn một chút, cắp, đã qua nước Mỹ biên cảnh, đến Canada biên giới, sau mười mấy phút Giang Hạo xuống cái gò đất, thấy một cái tiểu công lộ, từ không gian thả ra một chiếc xe gắn máy, hướng vạn cụ vờ đi tới. Vancouver là Canada Tây Bộ thành thị lớn thứ nhất, ba mặt toàn núi, một mặt gần biển, quanh năm khí hậu ấm áp, ướt át, hoàn cảnh dễ chịu, bị bầu thành thế giới thích nghi nhất ở thành phố hạng 3, đứng sau Australia mực ngươi bản cùng áo ven nạ, là chứ danh du lịch thắng địa. Giang Hạo tiến vào Vancouver thị khu lúc, đã là buổi tối hơn 10 giờ trùng, nửa đường, hắn đã sớm đổi nhất cá diện lỗ, chừng 30 tuổi người thanh niên, mà cầm có thân phận giấy chứng nhận, là một tấm giả Canada chứng minh nhân dân cái. Đang đến gần bờ biển một quán rượu, Giang Hạo lựa chọn vào ở, kéo màn cửa sổ ra bên ngoài chính là rộng lớn bãi cát, mà bãi cát bên ngoài chính là mênh mông Thái Bình Dương. Tại sao lựa chọn bờ biển? Cảnh sắc sao? Không phải là, Giang Hạo cảm giác nguy cơ đặc biệt mạnh, ở bờ biển ở, hắn hội cảm giác chạy trốn thời cơ lớn hơn một chút. Mặc dù nhưng đã là buổi tối 11 điểm nhiều, có thể trên bờ cát còn có người ở cuồng hoan party, Giang Hạo rảnh rỗi vô cùng buồn chán, nắm một chai bia đi tới bãi cát một bên. Nhìn rất nhiều người chính vây ở nơi nào ca hát khiêu vũ. Bọn tiểu nhị, ngày mai còn có một chàng múc múc ca nhạc hội, chúng ta tiếp tục nghe bài hát có được hay không? Được, vĩnh viễn ủng hộ múc múc. Giang Hạo cười lắc đầu một cái, ở phía xa tìm một cái ghế nằm, gió biển thổi tới phi thường thoải mái, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra. Tiểu Hân, ta ở. Xâm phạm trình tự có hay không đã dọn dẹp? Đang cắt đoạn bản chính sau trực tiếp chạy trình tự qua bom, tiêu hủy xâm phạm trình tự. Cho dù bị phát hiện cũng là mảnh vụn, đối phương không cách nào chấp vá làm xong cả trình tự. Tiểu Hân đạo, lần này xâm phạm siêu cấp máy tính, có không có thu hoạch gì? Giang Hạo hỏi, thu hoạch rất lớn, thông qua lần này cường lực xâm phạm phá giải, Tiểu Hân biết liên quan tới siêu cấp máy tính vận hành trình tự nguyên tắc, Tiểu Hân phá giải cùng xâm phạm năng lực tăng lên 22%, nếu như lần sau xâm phạm đồng loại siêu cấp máy tính, bị phát hiện báo cảnh sát xác suất là 57%. Tiểu Hân đạo, Giang Hạo điểm một cái. Cái này tăng lên đã rất lợi hại. Thật ra thì cái này thì giống như luyện quyền như thế, tham dự thực chiến mới có thể chân chính đề cao kỹ thuật, cao thủ so chiêu mới có thể học đạo càng nhiều đồ. Tiểu Hân, bản chính đến bao nhiêu tài liệu? Giang Hạo hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Quét quét quét ba. Trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện từng chuỗi danh sách, Giang Hạo xem qua những danh sách này sau, khắp khuôn mặt là nụ cười, những thứ này tùy tiện thả ra ngoài mấy cái, cũng có thể nổ ba âm A. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Thật giống như nghe bọn hắn nói, ngày mai có ca nhạc hội tới. Vậy mình phải đi buông lỏng một chút, nghe nghe ca nhạc hội, vạn nhất cũng giống ạ đảm như vậy, đụng phải một cái lưu đâu rồi, bất quá chính mình chắc chắn sẽ không giống như cái kia dạng, bị chen chúc mấy lần sữa sau, trở nên hể vải không dao động, mệt mỏi đi làm đều phải lười biếng ngủ. Giang Hạo ở bên này cân nhắc như thế nào hưu nhàn, ba âm công ty giờ phút này lại một đoàn lộn xộn. Ba âm trụ sở chính khắp nơi là cảnh vệ, khắp nơi là cảnh sát, FBI đến. Quốc gia an toàn cục đến, lầu năm góc cũng phái người đến, xuất hiện số liệu tiết lộ, nhất là vũ khí số liệu tiết lộ, đây chính là thiên chuyện lớn. Bây giờ là hay không thống kê xong toàn bộ, mất bao nhiêu số liệu? Quốc gia an toàn cục trưởng hỏi. Chúng ta đối với, đúng, máy chủ số liệu tiến hành kiểm tra, phát hiện ở đoạn thời gian đó, dưới đây những số liệu này có bị động qua vết tích, về phần đối phương bản chính đi bao nhiêu số liệu, bây giờ không cách nào biết được. Màn hình lớn bên trên xuất hiện từng hàng số liệu danh lục. Rất nhiều người sau khi xem, tâm lý cũng không nhịn được khiếp sợ. Đoạn thời gian đó bị điều duyệt số liệu liên quan đến ba âm khoa học kỹ thuật hệ thống, đủ loại chiến đấu cơ điện tử cùng hệ thống phòng ngự, tin tức cùng hệ thống truyền tin, còn có nhiều loại hỏa tiễn khống chế kỹ thuật, ba âm vệ tinh, kỹ thuật vân vân. Ba âm thủ tịch chấp hành quan đèn nỉ tiên sinh tay cũng có chút run rẩy, hắn biết, nếu như những số liệu này mất, át sẽ đối với, đúng, ba âm tạo thành hủy diệt tính đả kích, tổn thất không thể lường được. Nước Mỹ quân đội người cũng cảm thấy khiếp sợ, nếu như số liệu tiết lộ, ảnh hưởng đến đem là cả nước Mỹ hệ thống phòng ngự. Cho phép vận dụng tất cả lực lượng, nhất định phải cái đó kêu rắc sần khốn kiếp bắt tới, quyết không thể để cho nước Mỹ ích lợi quốc gia bị tổn thương. An toàn cục trưởng truyền đạt cao nhất cách thức mệnh lệnh. Giang Hạo giờ phút này còn không biết, giờ phút này hắn đã trở thành toàn Mỹ thậm chí còn toàn cầu cao nhất tội phạm bị truy nã, địa vị xã hội trong nháy mắt bị vô hạn tăng lên. Tốt này nhé, nhân sinh đã đạt đến tới đỉnh phong. Hôm sau, bị ba âm công ty số liệu mất trộm ảnh hưởng, ba âm công ty giá cổ phiếu đại điện, mở một cái bàn liền thẳng tắp hạ xuống, chẳng qua là thời gian ngắn ngủi đã đi xuống hàng vượt qua 8%. Ba âm công ty xuất hiện trọng đại vấn đề an toàn, đưa tới người đầu tư khủng hoảng, rất nhiều người minh bạch, một khi ba âm công ty những số liệu kia tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ đối với, đúng, ba âm công ty tạo thành đả kích chí mạng, cho nên bây giờ rất nhiều người lựa chọn an toàn tính bàn tháo. Buổi chiều. Ba âm công ty bị buộc tổ chức buổi họp báo tin tức, đối với chuyện này cái tiến hành thông báo, quả thật có người lẻn vào ba âm số liệu trung tâm, số liệu có hay không mất bây giờ còn không thể xác định, chúng ta còn không biết đối phương mục đích là cái gì, quốc gia an toàn cục đã toàn lực tham gia điều tra. Đá lớn kích thích thiên tầng lãng, ba âm giá cổ phiếu lần nữa nên tới một đại phúc độ ngã xuống, người cuối cùng giờ, hạ xuống đến 20% sau, không thể không đối mặt ngày đó dừng bàn. Sau chuyện này tài kinh Tân Văn Internet báo cáo, đây là từ tháng 3 phần liên tục mấy lên rơi phi cơ sự kiện tới nay, ba âm lớn nhất đơn ngày hàng bước, đồng thời cũng là ba âm lớn nhất từ trước tới nay ngày đó hàng bước, ba âm công ty thành phố giá trị ở một ngày ngắn ngủi bên trong bước hơi 400 triệu USD. Thật ra thì đây không tính là cái gì, Apple, Google, Microsoft, Intel các loại, chờ, công ty cũng từng có một ngày bước hơi 50, 60 tỷ USD việc trải qua, lợi hại nhất phải kể tới mặt sách, đã từng một ngày bước hơi vượt qua 1.100 triệu USD, giá cổ phiếu một lần ngã siêu, vượt qua 20%. Thật ra thì lần đó mặt dưới sách ngã lý do rất đơn giản, chính là phát hành một cái quý thứ 2 độ kế toán báo cáo, bởi vì trước quý độ biểu hiện tệ hại, nhưng mà người đầu tư liền băng, ngày đó giá cổ phiếu tuyết lở, để cho mặt sách hơn 6.100 triệu USD thành phố giá trị, thoáng cái co lại đạo 500 tỷ. Buổi tối tài kinh tiết mục chung, đài truyền hình mời mấy vị tài kinh chuyên gia, đối với lần này ba âm sự kiện tiến hành phân tích. Các chuyên gia thẳng thắn nói, nếu như lần này ba âm công ty bị người ăn cắp số lớn số liệu, át sẽ đối với, đúng, ba âm tạo thành đả kích chí mạng, phải biết, ba âm là nước Mỹ thứ nhì đại võ khí doanh nghiệp sản xuất, hải quân chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng, hỏa tiễn tất cả đều là dùng ba âm sản phẩm, nếu như số liệu tiết lộ, những vũ khí này làm mất đi tác dụng, đối với, đúng, nước Mỹ tạo thành tổn thất đem lấy tỷ tỷ USD tính toán. Trước ba âm công ty liền tuyên bố qua, bọn họ đang ở chế tạo một đời mới chiến lược máy bay không người M25, bây giờ đã là cuối cùng giai đoạn thí nghiệm, hải quân phương diện cho ra 72 chiếc 130 trăm triệu USD đại đơn đặt hàng, nếu như M25 số liệu tiết lộ, kia ba âm 10 năm tâm huyết đem phao thang, tổn thất đem vượt qua 100 tỷ USD. Một người chuyên gia khác nói, ta quan tâm hơn là hàng không dân dụng, thật ra thì trước ba âm liền tuân ra hệ thống khống chế thiếu sót, bây giờ kiện còn không có kết thúc. Mấy cái rơi phi cơ quốc gia bây giờ đang ở khởi tố ba âm, hơn nữa còn liên quan đến toàn cầu mấy trăm chiếc 737 tồn đang vấn đề như thế nào giải quyết, mọi người đối với, đúng, ba âm lòng tin không đủ, ta dự trù hôm nay ba âm giá cổ phiếu đại điệt chẳng qua là bắt đầu, ở ba âm giải quyết lần này sự kiện trước sợ rằng rất khó hồi thăng, bởi vì vĩnh viễn có một viên lựu đạn định giờ bó ở trên người hắn, lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Các ngươi cảm thấy ranh giới cuối cùng ở nơi nào? Người chủ trì hỏi. Mấy người chuyên gia nhún nhún vai, ba âm vấn đề đang không có giải quyết trước, sợ rằng không cách nào xem rốt cục tuyến. Chuyên gia lời nói cũng không cũng là đánh giám, lần phân tích này vẫn là rất chuẩn, hoặc có lẽ là, đây đã là phổ biến nhận biết, lao bách tính đều biết bây giờ ba âm gặp phải đại phiền toái, so với trước kia rơi phi cơ thế gian phiền toái gấp 10.000 lần đại phiền toái, quan hệ đến sinh tử, giá cổ phiếu ngã xuống là tất nhiên. Ban đêm, võ đài ánh đèn lóng lánh, chung quanh các khán giả phát ra trận trận hoan hô. Đồng nhiên một tiếng to lớn âm nhạc thật giống như nổ mạnh một loại vang lên, ánh đèn thoáng cái nổ tung, điên cuồng lóe lên. Mốc mốc, mốc mốc. Các khán giả kích động hoan hô. Thang máy từ từ dâng lên, mốc mốc từ dưới đài thăng lên, một thân quần cực ngắn phát sáng mảnh nhỏ giả bộ, ở dưới ngọn đèn lóng lánh ngân quang, hai cái chân dài to thẳng tắp thon dài. Gợi cảm quyến rũ, tiếng hát động lòng người, khó trách cô nàng này hội có nhiều như vậy fan, bởi vì nàng có thể thỏa mãn đại đa số nam nhân ảo tưởng. Hoa hoa hoa. Dưới đài từng trận hoan hô, Giang Hạo cũng đi theo kêu. Rốt cuộc hát xong một ca khúc, mốc mốc xuống đi nghỉ ngơi, cũng để cho các khán giả tạm thời chậm một chút. Giang Hạo cầm nước uống một hớp, chợt thấy bên cạnh có một nữ đang trộm phiết chính mình. Nữ hài nhìn Giang Hạo nhìn mình, lộ ra mỉm cười một cái. Cô nàng này không coi là đại mỹ nữ, cũng tuyệt đối thuộc về thanh xuân vui vẻ hình. Nhìn dáng dấp số tuổi cũng không coi là quá lớn, phỏng chừng cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, da thịt trắng như tuyết, trên gương mặt còn có một chút bụi bẩm. Ta gọi là Ỷ Xạ Bờ Lạ. Nữ hài mỉm cười nói. Ngươi tốt công chúa điện hạ, chính ngươi tới sao, ngươi hộ vệ đây. Ta bạn gái cùng bạn trai nàng không biết chạy đi đâu. Nữ hài cười nói. Vậy có muốn hay không tới chai nước uống? Ngươi có mang sao? Giang Hạo thuận tay móc ra một chai coca đưa cho đối phương. Nữ hài khoái trá nhận lấy đi, kéo ra móc kéo. Một cái cô đông uống một nửa, nhìn về phía Giang Hạo đạo. Chúng ta đồng thời nghe ca nhạc. Đồng thời. Ha ha. Tán gái chính là đơn giản như vậy, một lon coca mấy mao tiền, liền có thể câu được một cái nữ, so với ăn bún cay còn tiện nghi. Ca nhạc hội kết thúc. Nữ hài tìm tới nàng bạn gái, mọi người cùng đi đến quầy rượu, một phen sướng trò chuyện. Giang Hạo biết hắn nói, trong lúc bầu không khí cố gắng hết sức sống động, sinh hoạt ây ư, liền phải học giảm áp, bằng không gặp qua được, phải, phi thường kiềm chế. Buổi tối đi nơi nào? Có lẽ có thể đi ngươi nơi đó trò chuyện tiếp trò chuyện. Nữ hải quyến rũ cười một tiếng. Không rảnh. Chương 985, chiến lược rời đi. Mấy ngày sau. Sáng sớm. Giang Hạo thức dậy mặc quần cụ táo lót ở bờ biển trên quốc lộ chạy hai vòng, rèn luyện một chút thân thể, trở về phòng mở TV 8, lúc này thêm cầm đài truyền hình lớn đang ở phát ra tân văn. Lần này ba âm công ty gặp phải không biết thân phận nhân viên xâm phạm, an toàn bộ môn tỏ rõ có thể là nước hắn gián điệp nên làm. An toàn bộ môn đã đem kỳ liệt vào nước Mỹ an toàn bộ môn bản danh sách đen, thay thế trước sở nào lâm. Chuyên gia phân tích, nếu như ba âm công ty số liệu tiết lộ, có lẽ sẽ tạo thành nước Mỹ mấy tỷ tỷ tổn thất, cũng tạo thành quốc gia hệ thống phòng ngự vấn đề trọng đại. Một đặc biệt tổng thống biểu thị, đem xuống nặng tay đả kích đủ loại gián điệp hoạt động, để tránh ích lợi quốc gia bị tổn hại. Hôm qua, ba âm giá cổ phiếu tiếp tục hạ tỏa 83%, ba âm công ty thành phố giá trị lần nữa bốc hơi mấy chục tỷ. Chuyên gia kinh tế phân tích, được sự kiện này ảnh hưởng, ba âm công ty giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục bị trọng đại ảnh hưởng đến, người đầu tư cần phải cẩn thận. Khoảng thời gian này Giang Hạo chẳng hề làm gì cả, an tâm đợi ở vạn cụ vợ tu dưỡng, có thể bởi vì mất số liệu ảnh hưởng, ba âm công ty giá cổ phiếu chính mình đã đi xuống hàng vượt qua 30% nhiều, vốn là thành phố giá trị vượt qua 2.100 triệu, thế giới 500 cường trường 61 vị, bởi vì xâm phạm sự kiện ảnh hưởng, hạng trực tiếp xuống đến trăm tên trở ra. Dùng khăn lông lau qua quang ngốc ngốc đầu, Giang Hạo lẩm bẩm nói, đã biết còn không có xuất thủ đâu rồi, đã đi xuống hàng nhiều như vậy, nếu như mình xuất thủ, làm thật ba âm số liệu tiết lộ, hội sẽ không trực tiếp tạo thành dừng bài. Nếu như dừng bài, chính mình ném vào đi chỗ đó 200 triệu USD vốn đem bị đóng kết, không một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch mình cũng cầm không trở về tiền, kia chuyện vui liền đại. Chính mình chỉ là muốn ép đè một cái hắn giá cổ phiếu từ trong kiếm tiền, thật không nghĩ đến trực tiếp giết chết hắn, thật ra thì giết chết cũng không có vấn đề. Chủ yếu nhất là phải chờ ta tiền đi ra lại nói a. Giang Hạo lúc này làm một cái quyết định, trở về Mexico, lần nữa vận dụng một cái thân phận hợp pháp. Giang Hạo ở vạn cụ vợ ngồi lên phi cơ, bay thẳng trở về Mexico, lại từ Mexico ngồi xe trở lại Mông Tờ Lôi. Đi tới Johnson ra, đang ở sân cỏ thượng cùng Johnson con gái chơi đùa mặt xéo liếc mắt liền thấy hắn, không để ý tới nữ hài ném ra ngoài tiểu quả bành ra, vượng vượng kêu vui sướng chạy tới. Chạy đến Giang Hạo bên người, đầu có chút thấp kém. Dùng đầu cọ đến Giang Hạo gấu quần, dùng sức lay động cái đuôi. Giác sân thúc thúc. Nữ hải qua tới hỏi thăm một tiếng. Ba ba của ngươi có ở nhà không? Giang Hạo hỏi. Không có, có lẽ là đi nói chuyện làm ăn. Cô bé nói. Giang Hạo nhấc lên một cái túi đưa cho nữ hải, mang cho ngươi một cái quà nhỏ, hy vọng ngươi thích. Giang Hạo vừa nói đem túi đưa tới. Là cái gì? Nữ hải nhiều hứng thú nhận lấy túi. Máy bay mô hình, P-51 ngựa hoang. Đây là Giang Hạo ở ba âm nhà máy mua cái đó mô hình. Nữ hải cầm ra xem một chút, phi thường tinh xảo mô hình, vào tay nặng nề, cười nói, thật xinh đẹp, ta rất thích, thật ra thì ngươi không biết dắt sần thúc thúc, ta liền thích loại này mô hình, ta còn thu thập không ít thuyền khuôn mẫu đây. Ha ha, ngươi muốn cái gì dạng thuyền khuôn mẫu, lần sau thúc thúc tặng cho ngươi. Giang Hạo là tới đón mặt sẹo, nữ hải bất xá đưa ra môn, mặt sẹo nằm ở cửa sổ hướng về phía nữ hải vượng vượng kêu hai tiếng coi như là cáo từ. Trở lại chính mình trò chơi công tác thất, nơi này có người trông chừng, Giang Hạo trực tiếp bắt đầu thao tác. Tiểu Hân, mở ra toàn bộ công ty tài khoản, đối với, đúng, làm vô ích cổ phiếu bắt đầu thao tác. Tiểu Hân minh bạch. Tại hắn trở lại Mexico 2 ngày này đường đi chung, ba âm cổ phiếu lại hàng mấy cái điểm, trên căn bản hạ xuống Giang Hạo ban đầu mua vào lúc 40%, Giang Hạo tính một chút, chẳng qua là này một lớp thao tác, hắn liền kiếm được 4 tỷ USD, đây là một khoản bảng con số lớn. Cho nên Giang Hạo chuẩn bị thả hàng. Đương nhiên, động tác này làm không thể quá mức trắng trợn. Giang Hạo phỏng trừng toàn bộ quá trình ít nhất phải thời gian nửa tháng. Vo ve, mấy chiếc xe dừng ở công ty dưới lầu, Giang Hạo từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, thấy Johnson từ trên xe bước xuống, Johnson theo bản năng lên trên nhìn một chút, sau đó tuét miệng cười phất tay một cái. Để cho thủ hạ môn đợi ở bên ngoài, Johnson chính mình đi lên, hai cái tráng hán ôm một chút, nghe nói ngươi trở lại. Ngươi đại khái đi ra ngoài thời gian nửa tháng, thế nào, chuyến này có thu hoạch hay không? Có thu hoạch, Johnson, có một việc cần ngươi hỗ trợ, giúp ta đem 20 trăm triệu tài khoản vốn giặt rửa thành tiền mặt. Giang Hạo đạo. Johnson lăng lăng, ngay sau đó có chút hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo, ngươi, ba âm không phải là ngươi. Giang Hạo đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, cười cười nói, Johnson, thật ra thì ngươi chưa cần thiết phải biết những thứ này. Nói thật, Johnson mặc dù là một buôn lậu phiến, ở Mexico cùng một ít Nam Mỹ quốc gia tới lui ngang dọc, nhưng hắn cũng không có can đảm khiêu chiến Mỹ quốc quyền uy, đi động đến bọn hắn quân công hệ thống. Đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt cái đầu hói này so với mình ban đầu tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mẫu thân, đây là một người điên. Coi như là những chùm ma túy đó, nếu như dám chơi như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị nước Mỹ giết chết. Ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp Mỹ quốc quyết tâm, bọn họ thực có can đảm mở ra máy bay tới oanh tạc ma túy căn cứ. Johnson nhếch miệng, sắp xếp một nụ cười, được rồi, ta không hỏi, ngươi muốn tiền mặt phải không, chỉ cần USD sao? Đúng, chỉ cần USD. Con số quá lớn, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Ta bên này thối lui ra cũng phải một đoạn thời gian, còn nữa, khoản này thao tác sau khi, ta sẽ đem còn thừa lại tài khoản toàn bộ giao cho ngươi. Giang Hạo đạo. Johnson gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đi ra nhà lầu, Johnson nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ban đầu tự nhìn tốt hắn, muốn hợp tác với hắn kiếm tiền, bây giờ quả thật kiếm tiền, nhưng là gió này hiểm cũng là thành bội tăng lên gấp bội, hắn biết, nếu như bị nước Mỹ quân đội nhớ đến, vậy hắn thật là không kết quả gì tốt. Cũng may nhìn Johnson ý tứ này là chuẩn bị thu tay lại, sau đó giả đám tư thế, có lẽ đây coi như là tối kết quả tốt. Nửa tháng, Giang Hạo lục tục đem cổ phiếu thả ra ngoài, vốn rót vào hơn 300 cái công ty trong chương mục, Giang Hạo coi một cái, tổng cộng có 6400 triệu USD, mà số tiền này trong, có một nửa là những chùm ma túy đó, mà một nửa trong, còn có hắn 30% lợi nhuận. Nói cách khác, bọn họ còn lại vốn là 41.600 triệu USD, mà khoản tiền này, thuộc về Giang Hạo cùng Johnson tổng cộng có, nói cách khác, Giang Hạo có thể được 20.800 triệu, Giang Hạo xuất ra 20.000 triệu hối đoái, không hề có một chút vấn đề. Ngay hôm đó, Johnson đến tìm Giang Hạo, tiểu nhị, ta đã giúp ngươi hối đoái được, những tên khốn kiếp kia trong tay chính là tiền mặt nhiều, bọn họ phi thường tình nguyện đổi thành vốn, ta cho ngươi tranh thủ một cái tốt giá cả, đây chính là một khoản bảng con số lớn, dựa theo ngươi yêu cầu, đặt ở một chiếc trên du thuyền. Nói tới chỗ này, Johnson xít lại gần Giang Hạo, nhẹ giọng nói, 3500 triệu USD, mặc dù ta đã thấy nhiều tiền, có thể nhìn đến nhiều tiền như vậy chất ở một chỗ, như cũ để cho tim ta thỉnh thịch vành ngày. Ta nhìn thấy ta cũng ngảy. Giang Hạo cười nói. Đoàn xe mở 2 giờ đi tới một nơi hải vịnh, ở chỗ này, cập bến một chiếc đại hình tư nhân du thuyền, trên dưới 3 tầng, giờ khác này ở du thuyền chung quanh có thật nhiều người đang canh giữ. Johnson chỉ du thuyền nói, riêng ta du thuyền, nếu như ngươi thích đưa ngươi. Giang Hạo cười cười, ta chỉ là đi chơi một chút, quay đầu sẽ trả ngươi. Vừa nói hàng đầu tàu thuyền, rất nhanh du thuyền phát động, hướng biển khơi đi tới, nhìn lái đi du thuyền, Johnson hít sâu hai cái. Hắn chính là trơ mắt nhìn 3500 triệu USD bay đi à. Thuyền ở xanh thẳm trên biển khơi dừng lại, Giang Hạo đi tới bên trong khoang thuyền, vừa mới kéo ra phòng ngủ chính, liền thấy bên trong chất đầy vô số tiền giấy. 100 triệu đô la Mỹ không sai biệt lắm là 1.2 thước vuông, sức nặng 1 tấn, nơi này có 3500 triệu, cần một cái đại hình thùng chứa hàng mới có thể trang bị. Không xa cách hấp thu đi. Tiền giấy thành đống giảm bớt, mà Giang Hạo không gian nhưng ở một chút xíu gia tăng, Giang Hạo tính qua. Theo như bây giờ giá cả, vàng mỗi ounce ước 1.400 đô la Mỹ, một tấn ước là 321.54 cân tiểu ly ounce, một tấn giá vàng 45 triệu, 3500 triệu USD thì tương đương với 77.8 tấn vàng. Một thước vuông vàng nặng 19.32 tấn, nói cách khác, Giang Hạo này 3500 triệu USD có thể đổi lấy 4 thước vuông không gian. Không gian dần dần tăng lớn, các loại, chờ, tiền giấy toàn bộ hấp thu xong. Giang Hạo không gian bây giờ đã tăng trưởng đến 25 thước vuông. Nuôi mà khó khăn. Nuôi vàng không gian càng khó hơn. Mà ở nước Mỹ một dự trữ vàng trong ngân hàng, đột nhiên biến mất hơn 70 tấn vàng. Cái tình huống này nhất thời bị phát hiện, đây chính là siêu cấp lớn sự kiện. Liên bang điều tra cục lập tức tham gia điều tra, lại vừa là một phen hỗn loạn không chịu nổi. Mà Tân Văn rất nhanh tuôn ra, Giang Hạo ở trên thuyền thông qua điện thoại di động Tân Văn thấy liên quan báo cáo, Mỹ Quốc Trung ương ngân hàng dự trữ vàng ly kỳ mất tích. Mất 78 tấn, kho bạc ngân hàng không có bất kỳ bị phá hư vết tích, liên bang điều tra cục cho là có thể là nội bộ gây án. Thấy cái tin tức này Giang Hạo cười cười. Ở những thế giới khác, hấp thu tiền giấy hối đoái vàng lúc, Giang Hạo liền phát hiện cái này đặc tính, chính mình hấp thu tiền giấy, thật ra thì cũng không phải là hấp thu tiền giấy, mà là hệ thống giúp hắn đem tiền giấy hối đoái thành tiền mặt hấp thu. Nói cách khác, hấp thu kia quốc tiền giấy, sẽ hối đoái kia quốc chứa đựng vàng. Đây cũng là Giang Hạo để cho Johnson hối đoái USD nguyên nhân, bọn họ vàng nhiều như vậy, dự trữ lượng đệ nhất thế giới, không bắt người cầm ai. Lại nói, những thứ này Mexico trùm ma túy, trong tay nắm giữ nhiều nhất tiền chính là USD, ngươi để cho bọn họ tìm khác, đừng, tiền sợ rằng còn không dễ dàng. Sau một ngày, Giang Hạo trở lại Hải Vịnh, Johnson một mực chờ ở nơi này, hắn cho là Giang Hạo là đem khoản tiền kia rời đi, có lẽ hắn có tổ chức mình, nhưng không biết Giang Hạo là ăn. Johnson trong nhà, Giang Hạo cùng Johnson hai cái đại nam nhân ở trong viện chuẩn bị thịt nướng, xa xa sân cỏ thượng, Johnson con gái đang cùng mặt sẹo chơi game, một người một chó chơi đùa phi thường cao hứng, nhìn ra được, nữ hài đối với, đúng, mặt sẹo là thực sự thích. Johnson, ta chuẩn bị rời đi. Giang Hạo lật một cái thịt nướng nói, ta cảm giác. Johnson đạo, có một việc nhờ cậy, đem mặt sẹo ở lại ngươi nơi này, ta không có phương tiện mang theo hắn. Giang Hạo đạo, Johnson nhìn một chút chính đang chơi đùa con gái cùng cậu tử, cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, mặt áo kéo thích vô cùng mặt sẹo, hơn nữa mặt sẹo thông minh như vậy, vợ của ta cũng thích vô cùng nó. Làm mặt áo kéo biết mặt sẹo hội lưu lại, hơn nữa lần này thời gian sẽ rất dài, mặt áo kéo cao hứng vô cùng, đối với, đúng, Giang Hạo đạo, Johnson thúc thúc, ngươi đi công tác có thể lâu một chút, ta sẽ chiếu cố tốt mặt sẹo. Mọi người đồng thời cười. Mấy ngày sau, Giang Hạo lại đổi một cái thân phận, leo lên đi Trung Quốc máy bay. Chương 986, Trung Quốc tâm Trung Quốc tạo. Máy bay tại Thượng Hải sân bay hạ xuống. Giang Hạo kéo chính mình hành lý đi ra, đập vào mắt phòng khách chờ chuyến bay cùng thế giới hiện thật giống nhau như lúc. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cổ ác thú vị. Cái thế giới này cùng thế giới hiện thật đồng bộ, kia có hay không chính mình đây? Cũng chính là một cái khác Giang Hạo, cha hỏi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, không tồn tại. Cha hỏi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị Giang Hạo, cũng không tồn tại. Cha hỏi Chu Hưng Nghiên, vẫn không có. Cái thế giới này có Apple, có Google, có Đằng Tấn, có A Lý, có thể lại không có chính mình Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, cũng không có trò chơi sủng vật đại tác chiến trò chơi. Ở sân bay tìm một chiếc xe taxi. Cáp lâu, thiên sinh phải đi nơi nào? Tài xế nói một cái lưu loát tiếng Anh. Đi Mao Sơn, ngươi đi không? Giang Hạo hỏi. Tài xế do dự, Mao Sơn, phải đến Trấn Giang, ít nhất 3 giờ, chặng đường này có chút xa. Thêm tiền. Tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ok, thiên sinh mời lên xe. Tài xế khoái trá đáp ứng. 3 giờ sau, Giang Hạo đi tới Mao dưới chân núi, quen thuộc đạo quan, quen thuộc đại điện, lại không có người quen biết, bất kể là nơi này đạo sĩ hay lại là chủ trì, Giang Hạo một cái cũng không nhận biết. Cuối cùng Giang Hạo tìm tới đạo quan người phụ trách, xuất ra 100.000 USD tiền mặt quyên tặng, bị nhiệt tình chiêu đài ăn một bữa chay thức ăn. Ở một đêm, Giang Hạo liền rời đi Mao Sơn. Hai ngày sau, Giang Hạo đi tới thủ đô. Đinh linh linh. Thủ đô quốc an một cục chuông điện thoại reo lên, là một cái số xa lạ. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Tiếp tuyến viên hỏi. Có vài thứ tặng cho các ngươi, để cho ở các ngươi quốc an cục đối diện đường xe chạy phía bên trái trường 8 cái trong thùng rác, một cái ngạch bàn, hạt sơ, nội dung cố gắng hết sức trọng yếu. Người này nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Từ quốc an nhân viên bén nhạy cảm giác, tiếp tuyến viên không dám sơ sót, vội vàng hồi báo cho thượng cấp. Đều là tính cảnh giác cực cao cáo giả, lập tức phái người tới kiểm tra, bất kể có hay không, nhất định phải kiểm chứng sau đó mới có kết luận. Trường khoa, có một cái hộp, bên trong có đồ. Nhân viên làm việc nói. Mở ra nhìn một chút. Cái hộp mở ra, bên trong đúng là một khối ngạch bàn, hạt sơ, bên cạnh còn có một tờ giấy, phía trên dùng Anh văn viết, nội dung vô cùng trọng yếu, mời cao cấp nhân viên kiểm tra. Tên này trưởng khoa suy nghĩ một chút, tiểu nô, ngươi mang người ở phụ cận nhìn một chút. Có không, có thể tình huống, còn nữa, đem cửa miệng thu hình rơi ra tới. Nói xong nắm ngạch bàn, hạt sơ, trở lại trong cục, hướng sử trưởng báo cáo. Nghiệm nhìn ngạch bàn, hạt sơ, sau, hai người cũng cả kinh há hốc miệng bà, thật lâu không thể khép lại. Này, đây sẽ không là thật đi. Trưởng khoa khiếp sợ nói. Nếu như những tài liệu này là thực sự, đây chính là không phải đồ vật ta lập tức báo lên cục trưởng. Sử trưởng nói. Sau đó chính là tầng tầng báo lên. Bảo mật cấp bậc cũng càng ngày càng cao, ngay cả lúc ban đầu tiếp xúc chuyện này những người đó, bao gồm tiếp tuyến viên cùng đi theo trưởng khoa cùng đi ra ngoài tiểu ngô đám người, cũng bị nhận được nơi nào đó tập trung lại. Giờ học, thượng bảo mật giờ học, một lần giờ học. Thật ra thì bọn họ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bảo mật nhưng là trọng yếu nhất chương trình học một trong, cũng có thể đoán được sợ là gặp phải đại sự kiện, bất quá ai cũng không thể nói bậy bạ một chữ, bọn họ trực tiếp cũng không thể thảo luận, tóm lại. Chuyện này phải triệt để nát ở trong bụng. Chính là như vậy, bọn họ cũng hơn nửa tháng giờ học, toàn bộ phong bế thức. Ngạch bàn, hạt sơ, đưa đến thượng cấp trong tay, đang đối với ngạch bàn, hạt sơ, bên trong tin tức tiến hành cặn kẽ kiểm tra sau khi, rất nhiều liên quan chuyên gia lộ ra thần sắc kích động. Lao Tiết, bên trong nội dung chủ yếu là cái gì? Lãnh đạo hỏi. Nước Mỹ chủ lực chiến đấu cơ điện tử cùng hệ thống phòng ngự, tin tức cùng hệ thống truyền tin, còn có nhiều loại hỏa tiễn khống chế kỹ thuật, liên quan đến 17 loại cỡ. Chuyên gia đạo. Là thực sự sao? Hẳn không sai, dựa theo suy đoán hẳn không sai, những thứ này cũng đều là bảo bối a, tùy tiện một con số cũng giá trị liên thành, huống chi trong này có hệ thống số liệu, có vật này, những phi đó máy hỏa tiễn đem không chỗ có thể ẩn giấu. Chuyên gia kích động nói. Lãnh đạo gật đầu một cái, các ngươi tiếp tục nghiên cứu, mau sớm xuất ra một phần phân tích báo cáo đi ra, ta muốn hồi báo cho lãnh đạo. Minh Bạch, chúng ta nắm chặt chuẩn bị xong. Lao Tiết nói. Mấy cái lãnh đạo ra phòng nghiên cứu, trở lại phòng làm việc đốt một điếu thuốc, bắt đầu nghị luận, có biết hay không những tài liệu này là ai đưa tới. Nhóm này tài liệu tất cả đều là ba âm, đoạn thời gian trước ba âm tuân gia bị xâm phạm sự kiện, huyên náo phí phí dương dương, nghe nói mất không số ít theo, để cho ba âm giá cổ phiếu đại điện, cái này ngạch bản, hạt sơ, trong tài liệu vô cùng có khả năng chính là một nhóm kia, nước Mỹ an toàn bộ khóa cửa định một cái người hiểm nghi, Tiêu Jackson, không biết có phải hay không là danh hiệu. Hiện tại ở nơi này Jackson đã thay thế Sở Nào Lâm, trở thành nước Mỹ bản danh sách đen, treo giải thưởng 3.500.000 USD. Người này vừa nói, từ trong nổ tệ phục điều tra một tấm hình, chính là Jackson. Sở tặt thảm kia đầu hói đại cầm dáng vẻ. Mọi người thấy Giang Hạo hình, có người kinh ngạc hỏi, các ngươi nói, hắn tại sao phải đem những tài liệu này đưa cho chúng ta? Cái này thì không tốt phân tích, cũng không biết cái này Jackson là một người, hay lại là một tổ chức, đem tài liệu đưa cho chúng ta. Mục đích càng không dễ phán đoán, bất quá những tài liệu này đến chúng ta trong tay, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Có người nói, ha ha, là siêu cấp lớn lợi nhuận à, vừa mới Lao Tiết nhưng là nói, đem những thứ này làm thông, nghiên cứu ra phản chế thủ đoạn, có thể để cho nước Mỹ hải quân tê liệt một nửa. Có người cười nói, những tài liệu này giá trị không thể lường được à, nói bọn họ giá trị 1 tỷ tỷ, chí lì ổng, 2 tỷ tỷ, chí lì ổng, cũng không quá đáng. Có người cảm thán đạo. Về phần tệ hại, vạn nhất người Mỹ biết, sợ rằng sẽ đem mũi rủi chỉ hướng chúng ta, nói cái đó kêu Jackson là chúng ta phải đi. Có người nói, chúng ta đã làm tối đầy đủ bảo mật các biện pháp, phàm là tiếp xúc chuyện lần này người, toàn bộ tiến hành bảo mật giáo dục, coi như người Mỹ phát hiện, hoặc là biết những tài liệu này đến chúng ta trong tay, cùng lắm, ta không thừa nhận a. Lời nói này, thật là lưu manh. Trong này có hay không liên lụy đến chúng ta người một nhà, chúng ta mấy nhà trải vớt xuống. Có người nói, chúng ta người đều hiểu tổ chức kỷ luật, chuyện lớn như vậy tình, làm sao có thể không được báo cáo đâu rồi, lại nói lớn như vậy công lao, cũng không cần phải lừa gạt đến a. Có người nói, vậy bọn họ tại sao đem tài liệu hưởng công cho chúng ta đâu rồi, thật là khiến người khó hiểu. Nói tới nói lui, lại nói cái đề tài này. Đông nhiên có người chỉ Giang Hạo hình, cười nói, khắc, đừng, xem người ta là da trắng, không đúng có một viên Trung Quốc tâm đây. Mọi người sững sờ, ngay sau đó đều lộ ra nụ cười. Cúp điện thoại, Giang Hạo đem điện thoại di động thu nhập không gian, từ nay về sau bộ điện thoại di động này sẽ không sử dụng nữa, tỉnh bị người kiểm tra đến, vẫy tay cản một chiếc xe taxi, đi sân bay. Mua một tấm đi nước Mỹ vé phi cơ, Giang Hạo ngồi lên đi nước Mỹ máy bay. Đi nước Mỹ làm gì? Nơi này chính là hắn triều tư mộ tưởng ốc thổ, làm sao có thể không trở lại? Giang Hạo vô cùng tư niệm nước Mỹ, thật ra thì cũng có rất nhiều người cũng phi thường nhớ nhung hắn. Thời thời khắc khắc suy nghĩ làm sao bắt ở hắn tên hôn đàn này. Giết chết hắn. Cắn răng nghiến lợi giết chết hắn. Từ ba âm bị xâm phạm sự kiện sau, Giang Hạo giống như bốc hơi như thế, vô ảnh vô tung, nước Mỹ an toàn bộ môn phái ra số lớn nhân viên, nhưng chính là không tìm được hắn bất kỳ tung tích nào, cái này làm cho an toàn các nhân viên rất là căm tức. Từ đầu đến cuối, thật ra thì bọn họ cũng không thấy Giang Hạo, cũng không biết người xâm lăng tình huống thật, chẳng qua là căn cứ sở cắt lệ cung cấp tình huống. Cùng mấy lên vụ án tiến hành so sánh phân tích, cho ra gây án người là cái này Tiêu Jackson ra hỏa. Bây giờ toàn Mỹ bọn đặc công đều tại kìm nén một cổ tinh thần sức lực, muốn đem hắn bắt tới, va chạm, dùng sức ở trên sàn nhà va chạm. FBI trụ sở chính. Sơ cắt liệt trầm tư thật lâu, đồng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, để cho nàng nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức đứng lên đi nhanh đến cục trưởng phòng làm việc. Đương đương đương. Đi vào. Sơ cắt liệt đẩy cửa đi vào. Nhìn đầu chọc cục trưởng nói, cục trưởng, ta nghĩ rằng đến một cái biện pháp, có lẽ đối với, đúng, tìm tới cái đó Jackson có trợ giúp. Hả, biện pháp gì? Cục trưởng thoáng cái hứng thú. Phải biết, bây giờ nước Mỹ mấy cái an toàn bộ môn cũng kìm nén tinh thần sức lực muốn bắt cái đó Jackson. Nếu như ai giỏi bắt được hắn, tuyệt đối có thể ở đồng hành trước mặt lộ cái mặt to. Sở Cắt Lệ sửa sang một chút suy nghĩ, nói, này mấy lần cái đó dắt sần đều có trang điểm, cho nên thông qua hình rất khó phán đoán, ta mới vừa nghĩ đến một cái phương pháp, chính là đối với so với hắn một bộ phận, ta trước đối với hắn mấy lần trang điểm gây án hình tiến hành phân tích, phát hiện hắn duy nhất không biến thành chính là ánh mắt, có lẽ chúng ta có thể thông qua cái phương pháp này đến tìm đến hắn. Ánh mắt. Cái này có thể làm số liệu phân tích sao? Cục trưởng khẽ cau mày nói. Ta cũng biết có thể sẽ rất khó, bất quá đây tuyệt đối là một con đường. Hơn nữa ở sau khi so sánh, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm tin tức. Đến lúc đó ta chuẩn bị lại tiến hành lần thứ hai nhân tạo phân tích. Sơ Cắt Lệ đạo. Nhân tạo phân tích. Dạ, ta đi nhân tạo nhìn những hình kia, lợi dụng ta đối với hắn ánh mắt quen thuộc, còn có ta trực giác năng lực phán đoán. Sơ Cắt Lệ đạo. Cục trưởng cũng biết cái này Sở Cắt Lệ có mạnh vô cùng trực giác năng lực phán đoán, gần như một loại dị năng, gật gật đầu nói, đây cũng là một cái phương hướng, ta trao quyền ngươi, có thể điều động bộ kỹ thuật môn phối hợp ngươi hoàn thành. Tạ tạ cục trưởng. Đi tới Internet phòng nghiên cứu, Sở Cắt Lệ nói ra bản thân yêu cầu, Internet tổ nhân viên suy tư một hồi, nói, ngươi nói loại tình huống này phi thường khó mà thực hiện, rất nhiều giam khống tham đầu có thể không có năng lực đem người ánh mắt chiếu xuống, rất nhiều đều là phạm vi thức quay trụ. Vậy thì kiểm tra có thể sử dụng số liệu tin tức. Sở Cắt Lệ kiên trì nói. Nhân viên làm việc nhún nhún vai, được rồi, chúng ta tới đó làm đi. Sở Cắt Lệ ý tưởng cũng không khó thực hiện, Giang Hạo đã từng bị bắt qua 2 lần, cũng lưu lại hình, đem rõ ràng nhất, có đủ nhất đại biểu tính mắt đặc tả hình coi như so sánh cơ, ghi vào hệ thống, còn lại chính là lợi dụng máy tính so sánh hệ thống tiến hành ảnh hình người so sánh. Bởi vì là mơ hồ so sánh, sai lầm suất cao vô cùng. Mỗi ngày hội sinh ra số lớn so sánh tin tức, đối với, đúng, những thứ kia sai lầm hình, Sở Cắt Lệ chỉ có thể ngồi trước máy vi tính từng tờ một nhân tạo kiểm tra, bằng vào trực giác tới phát hiện cái đó đáng chết rắc sợn. Chương 987, San Phở Giang Sít Cô Hành Động. Liên tiếp thật nhiều ngày đi qua, Sở Cắt Lệ mệt mỏi đầu choáng váng mắt, lại hoa không có chút nào thu hoạch, nàng đều muốn buông tha. Xoa xoa căng con mắt, hô, đang nhìn lập tức đi về nghỉ. Hoạt động con chuột tiếp tục lật xem hình. Đồng nhiên, một tấm hình ở trên màn ảnh cố định hình ảnh, nhìn trong hình kia cái trung niên người da trắng, Sở Cắt Lệ đồng nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Sở Cắt Lệ kêu to lên. Là hắn. Những người khác nghe được Sở Cắt Lệ tiếng kêu lập tức xuống lại, Sở Cắt Lệ chỉ màn ảnh nói, lập tức tra hỏi người này toàn bộ tài liệu. Những người khác động thủ tra hỏi, rất nhanh cho ra kết quả, đây là một tấm San Phở Giang Sít Cô sân bay nhập cảnh hình, trong hình người là Bulgaria người, kêu đi Mỹ tà ngươi. Bội bên trong phu, một ngày trước nhập cảnh, tới nước Mỹ du lịch, thế nào, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề? Các ngươi nhìn hắn ánh mắt, cùng cái đó dắt sần có giống hay không? Sở Cắt Lệ như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn. Những người khác nhìn một chút hai bên so sánh hình, có người chần chờ nói, này, không có cảm giác gì à? Sở Cắt Lệ kiên định lắc đầu một cái, ta cảm giác luôn chỉ có một mình, lập tức thông báo San Phở Giang Sít Cô FBI phân bộ, lập tức tìm tới người này, nói cho bọn hắn biết phải cẩn thận. Người này rất có thể là Jackson, hắn rất nguy hiểm. Người chắc chắn sao? Sở Cắt Lệ. Đội trưởng hỏi. Dạ, ta trực giác nói cho ta biết, người này phi thường khả nghi. Sở Cắt Lệ như cũ kiên tin chính mình trực giác. Vốn là để cho Sở Cắt Lệ gia nhập đội hành động đặc biệt, chính là muốn lợi dụng trực giác của nàng. Nếu ban đầu lựa chọn tin tưởng nàng, vậy cứ dựa theo ý nghĩ này đi xuống. Đội trưởng lập tức thông báo San Phở Giang Sít Cô FBI phân bộ, vận dụng đội hành động đặc biệt quyền lợi. Để cho bên kia cha tìm cái này kêu đi mỉ tà ngươi. Bội bên trong phu tung tích, đồng thời nói cho bọn hắn biết nhất định phải vạn phần cẩn thận, người kia có thể là cực độ trọng phạm, vô cùng nguy hiểm. San Phở Giang Sít Cô. Một quán rượu. Giang Hạo từ bên ngoài trở lại, vừa đi vào quán rượu đại sảnh, liền phát hiện hơi khác thường. Ở đại sảnh xó xỉnh rơi hai người kia mặc dù né người ngồi, tầm mắt cũng không có hướng hắn nhìn bên này, nhưng hắn như cũ có loại bị rình rập cảm giác. Giang Hạo bây giờ cảm giác bén nhạy. Sờ một cái trên người, làm bộ như tốt giống như thứ gì ném, lại xoay người đi ra ngoài. Người hiếm nghi lại đi ra ngoài, tất cả mọi người chú ý. Trong tai nghe truyền tới thanh âm. Giang Hạo đi tới cửa tiệm rượu, đột nhiên cảm giác quán rượu bên cạnh một chiếc xe cũng phi thường khả nghi, dán đen nhánh xe màng, bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn chính là cảm giác có người ở bên trong chết chết nhìn mình chằm chằm. Giang Hạo đột nhiên ra tốc, hướng bên cạnh bãi đậu xe nhanh chóng chạy đi. Người hiếm nghi phát hiện chúng ta, lập tức gáp dụng bắt. Điện thoại vô tuyến trong la lớn. Chi. Bánh xe va chạm mặt đất, truyền tới thanh âm bén nhọn, hướng Giang Hạo bên kia phóng tới. Giang Hạo dưới chân thật nhanh, thoang cái vọt vào rừng đầy xe trước bãi đậu xe. Chi. Ông. Hết mấy chiếc xe đồng thời đổi tới, có đậu xe ở bên cạnh, từ trên xe ẩn nấp xuống một đám hắc y Âu phục ra hỏa, có người móc súng ra bước nhanh vọt vào bãi đậu xe, la lớn, đứng lại, bằng không nổ súng. Giang Hạo lập tức từ trong không gian xuất ra một cái súng tự động, vẫy tay chính là một toa tử. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Đạn nhất thời đánh bể hết mấy chiếc xe kiếng xe, cũng bị dọa sợ đến những thứ kia FBI đặc công lập tức ngồi xuống. Có người lớn tiếng hướng về phía điện thoại vô tuyến mịp rổ phồn hô, người hiểm nghi có súng, là vũ khí tự động. Cho phép đánh gục, cho phép đánh gục. Điện thoại vô tuyến trong hô. Đoàng đoàng đoàng. Bọn đặc công cũng nổ súng, hướng về phía Giang Hạo bên kia chính là một trận loạn xạ. Giang Hạo núp ở một chiếc xe sau. Chợt thấy một tên lộ ra một chân, nhìn dáng dấp nghĩ ra được nổ súng, Giang Hạo giơ tay lên bắn một phát. Vành. A. Tên kia hét thảm một tiếng, bắp đùi bộ trúng thương. Thoáng cái té xuống đất. Giang Hạo biết, nơi này không thể đợi lâu, hắn phải lập tức rời đi nơi này, bằng không cảnh sát cùng đặc công càng ngày sẽ càng nhiều, hắn không phải là siêu nhân, song toàn khó địch bốn tay. Lộc cộc cộc. Giang Hạo lui về phía sau đánh một toa tử, đem những thứ kia nghĩ, muốn đi qua đặc công chế trụ, nhắm ngay một chiếc Ford SUV, móc ra dụng cụ mở khóa mở cửa xe, nhanh chóng bò vào bên trong xe, chỉ dùng 2 giây liền lái xe. Ông ba. Rất đạp cần ga. Pho xe nhanh chóng lùi chạy ra ngoài. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Điện thoại vô tuyến trong điên cuồng hô to. Rất đa đặc công từ hai bên lao ra, hướng về phía xe hơi liên tục nổ súng. Giang Hạo quay cửa xe xuống, một tay vịn tay lái một tay cầm súng, hướng ra phía ngoài điên cuồng bắn. Nhất thời có mấy cái truy kích tới đặc công trúng thương ngã xuống đất. Chúng ta có mấy cái trúng thương, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Có người nằm trên đất la lớn. Ô ô ô. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Từ đằng xa nhanh chóng chạy tới một xe cảnh sát, hướng về phía Giang Hạo xe liền đụng tới. Giang Hạo dồn sức đánh tay lái một cái bên chân nhắn vòng qua này chiếc xe cảnh sát, lao ra quán rượu trên bãi đỗ xe công lộ. Hành động tổ, đuổi theo, lái xe đuổi theo. Thông báo ngành cảnh sát, phong tỏa hiểm nghi xe cộ, chặn lại bắt hiểm nghi phạm. Điện thoại vô tuyến trong lần nữa hô. Ô ô ô. Ford xe ở trước mặt ra sức chạy như điên, phía sau mấy chiếc xe đang điên cuồng đuổi theo, chạy qua mấy cái giao lộ cũng vây không cởi bọn họ. Hơn nữa chung quanh xe cảnh sát cũng đuổi tới trợ giúp, truy kích Giang Hạo xe cộ có càng ngày càng nhiều tư thế. Ô va ô va. Bên cạnh trên đường phố đống nhiên lao ra một xe cảnh sát, hướng Giang Hạo thẳng tắp đụng tới, Giang Hạo chợt một chụp tay lái, xe hơi xông lên người bên cạnh đi đường, này mới tránh thoát một cái đụng này, xe hơi nghiêng ngã lần nữa trở lại trên quốc lộ, Giang Hạo rất đạp cần ga, xe hơi lần nữa gia tốc. Phi cơ trực thăng phong tỏa người hiểm nghi xe cộ. Đang đang đang đang. Trên trời vang lên cánh quạt thanh âm to lớn, Giang Hạo ngẩng đầu, từ thiên song nhìn đến phía trên đỉnh đầu có một trận trực thăng cảnh sát chính chăm chú nhìn nàng. Xót. Giang Hạo lần nữa gia tốc, xe hơi rất mau ra thị khu, thượng 101 xa lộ, Giang Hạo xe lái được nhanh, thỉnh thoảng vượt qua bên cạnh xe cộ, mà phía sau hắn suýt đến mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng đặc công xe hơi, quý vi đổ sộ. Con đường này đi thông Kim Môn Đại Kiều, để cho hắn thượng cầu, mệnh lệnh Đại Kiều đối diện phong tỏa, tạo thành Đại Kiều xe cộ hỗn loạn. Đem người hiểm nghi ngăn ở trên đường áp dụng bắt. Người chỉ huy hạ lệnh. Pho xe xông lên Kim Môn Đại Kiều, Giang Hạo đối với, đúng, cây cầu kia cũng coi như quen thuộc, kinh thiên ma trộm một dạng thế giới thì có một màn kinh điển đuổi theo xe nội dung cốt truyện phát sinh ở nơi này, Kim Môn Đại Kiều cũng bị vô số điện ảnh coi là cảnh tượng đất, không nghĩ tới bây giờ đến phiên mình. Hắn xe vọt tới một nửa, phát hiện trước mặt ngăn đường, vô số xe ngăn cản ở trước mặt, căn bản không có con đường phía trước. Giang Hạo lập tức biết là đối phương điều động xe cảnh sát ngăn trước mặt đường. Cách 3. Pho xe tới thắng gấp một cái, hung hăng dừng lại. Giang Hạo mở cửa xe chạy đi xuống, hướng cầu lan can phương hướng chạy đi, lúc này đuổi theo ở phía sau đặc công cùng cảnh sát cũng rối rít xuống xe đuổi tới. Giang Hạo động tác bén nhảy, 2-3 lần nhảy tốt lên cầu trên lan can. Xoay người, hướng về phía đuổi tới đặc công phất tay một cái, lộ ra mỉm cười một cái, thân thể lui về phía sau ngã một cái, hướng biển khơi đâm vào. Và ô ô ô. Một trận thái sơn kêu gào từ dưới cầu truyền tới, đặc công cùng bọn cảnh sát đuổi kịp lan can một bên, moi lan can đi xuống ngắm, chỉ thấy một chuỗi nước hướng bốn phía bờ bền, người nhưng không thấy tung tích. Phi cơ trực thăng, ở trên biển lục soát, chỉ cần hắn ló đầu lập tức phong tỏa hắn. Phái thuyền máy tới. Tăng phái phi cơ trực thăng, đem có thể động dụng phi cơ trực thăng toàn bộ mức độ tới. Người chỉ huy ra lệnh, chỉ cần là người bình thường, dù là người thủy tính khá hơn nữa. Nhảy xuống 5-3 phút dù sao phải ló đầu thở hổn hển đi, hải lục vô ích không gian 3 triệu vây bắt, cũng không tin không bắt được tên con kia. Nhưng là mấy phút sau, làm người chỉ huy nhận được báo cáo, tâm lại càng ngày càng chìm. Số 1 phi cơ trực thăng không có phát hiện người hiểm nghi. Số 2 phi cơ trực thăng không có phát hiện người hiểm nghi. Tuần tra đỉnh không có phát hiện người hiểm nghi. 4 chiếc máy bay trực thăng 7 chiếc thuyền máy ở Giang Hạo gánh nước hải vực lục soát, có thể lại không có bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ tên khốn kia chết? Rất nhiều người trong lòng cũng có ý nghĩ này. Bọn họ còn không hết hy vọng, gia tăng lục soát phạm vi, một mực lục soát mấy giờ cũng không thấy người hiểm nghi tung tích, cuối cùng chỉ có thể cho là người hiểm nghi đang nhảy biển thời điểm, trực tiếp chết chìm. FBI trụ sở chính. Đội hành động đặc biệt đội trưởng sau khi nghe được tin tức này, chân mày hơi nhíu lại, chết, đây chính là trọng yếu đối tượng hiểm nghi, nếu như người kia thật là Jackson, không chỉ có riêng chẳng qua là chặn đánh ngã xuống hắn, mà là phải bắt được hắn, từ trên người hắn hỏi ra những thứ kia vụ án tình huống cụ thể. San Francisco phân bộ lần hành động này thật là hỏng bét, trước thời hạn an bài, mấy chục người bắt một người, bị hiểm nghi phạm đả thương nhiều cái không nói, còn làm ra một trận thành phố truy kích chiến, tạo thành giao thông hỗn loạn thị dân khẩn trương. Quan trọng hơn là, lại cuối cùng còn để cho người hiểm nghi rơi xuống biển chết, triệt để cho chúng ta mất đi đầu mối. Hành động đội đội trưởng thở phì phò nói. Nhảy xuống biển, từ đầu đến cuối không lú đầu. Sơ cắt lệ hơi hí mắt ra, đống nhiên nói, sếp, ta cảm giác cái tên kia không chết. Hành động đội đội trưởng sững sờ, không có chết, vậy hắn đi nơi nào, nếu như hắn không có chết, nhiều như vậy tìm kiếm nhân viên không thể nào phát hiện không hắn tung tích. Đội trưởng rất ý tứ đơn giản. Tên kia là người cũng không phải là cá, dù sao phải đi lên lấy hơi đi. Đội trưởng, Thủy Tinh Vương cung bưu luân cướp bóc vụ án phát sinh sinh sau, đội cảnh vệ bờ biển đi chừng mấy con thuyền, sau đó cái tên kia biến mất, trở về lại Miami, lần trước ta bắt hắn lại, hỏi hắn là thế nào trở lại Miami, ngươi đoán hắn nói thế nào? Sơ cắt lên đạo. Đúng vậy, tại sao trở về? Đội trưởng hiếu kỳ hỏi. Thuyền ở hải phận quốc tế, lại đang đội cảnh vệ bờ biển trong vòng đây. Hắn làm sao có thể bỗng nhiên trở lại hơn 200 cây số bên ngoài Miami, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Hắn nói hắn là bơi về đi. Sơ cắt lệ sâu kín nói. Đội trưởng cùng còn lại đội hành động đặc biệt đội viên đều là mặt đầy kinh ngạc và không dám tin nhìn về phía sơ cắt lệ. Hơn 200 cây số từ hải phận quốc tế bơi về Miami, bệnh thần kinh cũng sẽ không tin tưởng lời như vậy đi, làm sao có thể. Có người bĩu môi nói, bơi về đi, ta không tin, trừ phi dưới nước có tàu lặn tiếp ứng hắn. Ta hoài nghi, hắn có thời gian dài dưới nước lặn năng lực, thậm chí trên người liền phòng bị đến dưới nước hô hấp trang bị. Sơ cắt lệt cắn môi nói. Thật ra thì lời này, sơ cắt lệt cũng không quá tin tưởng, nàng cũng chơi qua lặn xuống nước, biết những cái kia trang bị nặng mấy chục cân, Giang Hạo bị đặc công đuổi theo, làm sao có thể mang theo những thứ đó. Thật ra thì sơ cắt lệt không biết, nàng lại đoán đúng. Giờ phút này Giang Hạo người mặc đồ lặn, mang theo bình oxy, trong tay bưng một cái dưới nước thôi tiến khí. Đang ở hướng Thái Bình Dương phương hướng du. Thật ra thì giờ phút này Giang Hạo tâm lý phi thường buồn bực, chính mình đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề bị người khác phát hiện, chứng minh nhân dân cái là hợp pháp, chính mình trang điểm không thành vấn đề à, tại sao lại bị FBI đặc công vây bắt, hơn nữa nhìn một cái chính là sớm có dự mưu thiết trí bắt. Sọt. Mình nhất định muốn tìm ra nguyên nhân, bằng không hội một mực rất phiền toái. Sơ cắt lệ nghĩ, muốn, một lúc lâu, đông nhiên nói, sếp. Ta cảm thấy cho ta có cần phải đi một chuyến San Francisco. Chương 988, siêu, vượt qua, coi là giữa va chạm. Đội hành động đặc biệt đi tới San Francisco FBI phân bộ, đang tra nhìn toàn bộ hành động ghi chép sau, sở cắt lệ phi thường ảo não, sớm biết sẽ không để cho San Francisco phân bộ người động thủ, ban đầu sợ di ngộ thời cơ, lại để cho Jackson tên kia chạy. Bây giờ nhìn lại, người bình thường thật không bắt được hắn. Ta có thể khẳng định, Jackson không có chết. Người này giỏi ngụy trang, có lẽ hắn bây giờ đang ở San Francisco nơi nào đó che giấu đến. Sơ cắt lệt làm ra bản thân phán đoán. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hành động đội đội trưởng hỏi. Chỉ có thể đợi thêm thời cơ, ta tin tưởng hắn chung quy sẽ xuất hiện, tiếp tục lợi dụng máy thu hình phân tích, ta giác quan thứ 6 còn sẽ phát hiện hắn, khoảng thời gian này chúng ta trước ở lại San Francisco. Sơ cắt lệt có chút bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người đều không có chú ý. Trung ương máy điều hòa không khí lô thông hơi thượng, một cặp đen lúng liếng mắt ti hi chính đang nhìn chăm chú bên trong phòng họp mọi người. Chờ mọi người tản đi, tên tiểu tử kia lúc này mới động, từ lỗ thông hơi bỏ ra ngoài đi, rất nhanh từ một cái lối đi nhảy ra, tiểu thân thể ở trong bụi cỏ nhanh chóng nhảy mấy cái, ra FBI San Francisco phân bộ chỗ ở. Đây là một cái Bắc Mỹ trốn sóc, cùng Trung Quốc Hoàng Thử Lang là bà con xa, dáng vóc dài, sức nặng chưa đủ một cân, động tác dị thường linh hoạt. Màu lông có màu nâu hoặc là màu vàng, đến mùa đông màu lông sẽ biến thành trắng tinh, vô cùng xinh đẹp. Nhưng ngàn vạn lần chớ bị nó đáng yêu đi bề ngoài che đậy, loại tiểu tử này có thể là phi thường hung mãnh, con giun, côn trùng, chim, rán, con chuột đều tại hắn trong thực đơn, ngay cả đại hắn 10 lần thỏ cũng có thể bắt được. Ven đường, một chiếc xe hơi xe sau cửa hạ xuống, chồn sóc vèo vọt một cái, từ sau cửa sổ xe nhảy vào bên trong xe, sau đó nhảy đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Chít chít chi. Chồn sóc ngồi xổm đứng người dậy, đen lúng liếng mắt ti hí nhìn chằm chằm chỗ tài xế ngồi nam tử kêu hai tiếng, tựa hồ là ở giành công. Nam tử giấu tay ở chồn sóc trên đầu, rất nhanh từ chồn sóc trong trí nhớ thấy nó vừa mới thấy hết thảy. Giác quan thứ 6 sao? Giang Hạo híp mắt suy nghĩ một chút. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thần kỳ, chính hắn tồn tại liền là một loại thần kỳ. Hắn cũng từng ở đạo gia điện tịch cùng còn lại đồ thư trông được vượt qua kiểm tra với giác quan thứ 6 ghi lại. Đây đã là bị khoa học gia nghiệm chứng một loại nhân loại bẩm sinh năng lực, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người phi thường yếu. Trời sinh nắm giữ siêu cường giác quan thứ 6 người có thể nói ngàn trong một vạn không có một. Nữ nhân kia thật đúng là một phiền toái a. Giết chết nàng. Chỉ sợ sẽ có một nhóm người lớn đứng ra nói mình không còn nhân tính, lạc thủ tồi hoa. Bỏ qua cho nàng. Khẳng định lại sẽ có một nhóm người đứng ra nói mình thánh mẫu kỹ nữ, làm việc không quả quyết, không phải là một nam nhân. Được rồi, so với cái ngón giữa. Hóa giải một chút không khí lung túng. Bất quá Giang Hạo cũng từ sở cắt lệt nói chuyện chung. Biết nàng là như thế nào phát hiện mình, xem ra chính mình ngụy trang vẫn có thiếu sót, cân nhắc không chu toàn, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, phân tích phần mềm có thể thông qua ánh mắt, vóc người, tư thế, xương cốt các loại, chờ, khắp mọi mặt tiến hành so sánh phân tích. Xe hơi phát động, rất nhanh ở một tiệm mắt kiếng bên ngoài dừng lại, ở trong tiệm đi một vòng, Giang Hạo chọn mua mấy khoản đẹp đẽ đôi mắt, hắc hắc, lần này nhìn ngươi làm sao còn dùng ánh mắt phát hiện mình. Về phần vóc người tư thế, Giang Hạo đã từng học qua biểu diễn. Có chút co rút thắt lưng sập thân, mũi chân ra bên ngoài vi phân, đi có chút chữ bắt chân, tổng thể tư thái mời tham khảo Nicolas Triệu Tứ. Giang Hạo lại biến mất, hắn đi nơi nào? Sau một ngày, Giang Hạo từ San Francisco chạy đến Los Angeles, Los Angeles Anderson Internet phục vụ công ty, đến một vị người thanh niên, cạn trong mắt màu lam mang theo một cổ thâm thúy. Nicolas tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là cờ tờ Internet phục vụ công ty khách hàng kinh lý bẹn giả mịn, ngày trước chính là cùng ta liên lạc. Một cái người da trắng trung niên mập mạp nhiệt tình cùng Giang Hạo bắt tay. Cờ tờ Internet phục vụ công ty là nước Mỹ một nhà đại hình siêu, vượt qua, coi là tốt máy chủ cung cấp thường, mặc dù xếp hàng không vào trước 10, nhưng cũng hẳn ở nước Mỹ top 20 nhóm, hơn nữa chính bọn hắn siêu, vượt qua, coi là, hạng cũng tiến vào siêu máy tính thế giới trước 500 hàng ngũ, là một nhà phi thường có thực lực công ty. Ngài muốn dùng chúng ta siêu, vượt qua, coi là tiến hành 3D mô hình tính toán. Chúng ta siêu máy tính sẽ để cho ngài tiết kiệm số lớn quý báu thời gian. Từ đó dùng cho những chuyện khác vật, Nicolas tiên sinh, ta mang ngài đi nhìn nhìn phòng làm việc chúng ta và số liệu trung tâm. Hai người đi vào máy chủ công ty, vừa đi bẹn dạ mỉn một bên cho Giang Hạo giới thiệu, công ty chúng ta viện pháp an toàn ngài chớ cần lo lắng, 7 ngày 24 giờ nhân viên làm việc hiện trường thăm dò, phòng xông vào cạm bẫy, truyền hình cấp theo dõi, cùng với sinh vật hóa phỏng vấn khống chế thiết thi. Công ty chúng ta là nước Mỹ Tây Hải bờ điện tín vận doanh thương phục vụ cung cấp chút hộp thứ nhì đại thương nghiệp cung ứng, có đầy đủ giải thông, máy chủ phối trí giải thông là 1000M độc hưởng, truyền ra ngoài số liệu cùng phỏng vấn cũng phi thường chót lọt nhanh chóng. Cuối cùng đến giá cả vấn đề, bèn dạ mỉn cho ra một phần ra giá đơn, Giang Hạo nhìn một chút, trên căn bản một ngày giá cả chính là hơn 10.000 USD, phải biết, máy này siêu, vượt qua, coi là cũng không phải là cung Giang Hạo độc lập sử dụng. Phổ thông giả tưởng chủ cơ mướn là mấy chục tới mấy trăm người cùng chung, đây là ở người ta nghiệp vụ chủ yếu không ảnh hưởng dưới tình huống. Đương nhiên, cho mướn thời gian càng dài tương đối giá cả càng ưu đãi. Ta chuẩn bị cho mướn một tháng. Giang Hạo đạo. Bèn dạ mỉn trên mặt tươi cười, bởi vì hắn thấy chính mình cùng tên, xanh mơn mởn tiền giấy chính hướng mình bay tới, ở ta quyền hạn tối cao bên trong, 30 ngày, giá cả 26.5 vạn USD, ngài thấy thế nào? Không thành vấn đề. Giang Hạo vận dụng một cái độc lập hải ngoại tài khoản thanh toán, bắt đầu từ bây giờ, hắn nắm giữ một gian ở cờ tờ Internet phục vụ công ty độc lập công tác thất, có thể tự do sử dụng siêu, vượt qua, coi là tiến hành số liệu vận toán, ổ tệ dạ tỷ hòn, công việc. Thiều Hân, vào ở máy này siêu, vượt qua, coi là. Giang Hạo hạ lệnh. Thiều Hân minh bạch. Tốc độ có thể chậm một chút, nhưng nhất định phải ổn thỏa, lần này chúng ta muốn lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Giang Hạo đạo. Nhận được. Từ lần trước xâm phạm ba âm siêu, vượt qua, coi là, Tiểu Hân xâm phạm cùng phá giải, che giấu năng lực lần nữa lấy được tăng cường, Giang Hạo sở dĩ lựa chọn cờ tờ số liệu công ty, một cái nguyên nhân chính là công ty này không coi là thế giới cao cấp nhất, nhưng thực lực cũng đủ mạnh. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, Giang Hạo để cho Tiểu Hân điều tra tài liệu, cờ tờ số liệu trung tâm siêu, vượt qua, coi là, cùng ba âm sử dụng siêu, vượt qua, coi là đều là IBM công ty dụng cụ. Giao tiền chính là được, có thể trắng trợn xâm phạm người khác siêu, vượt qua, coi là, chuyện còn lại thì nhìn Tiểu Hân. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra nhìn lên kịch Mỹ. Đồ vô sỉ. Bộ này kịch tuyệt đối đổi mới tam quan, giảng thuật Chicago một nhà người nghèo cố sự, đủ loại lừa gạt, đủ loại vô sỉ hạ hạ, vạch trần nước Mỹ tầng dưới chốt toàn bộ bao hàm vấn đề, cơ hồ toàn bộ nguyên tố cũng có thể ở chỗ này tìm tới, nặng khẩu vị, tiêu chuẩn lớn, máu lăn tăn giảng thuật người nghèo sinh hoạt, người nghèo lớn nhất nguyên tội chính là nghèo. Không biết nhìn mấy bộ, đống nhiên một trận thanh âm truyền tới. Tích tích tích, thiên sinh, xâm phạm hoàn thành. An tĩnh căn phòng truyền tới Tiểu Hân không lớn tiếng thanh âm, Giang Hạo một thực từ trên ghế xạ lòn bò dậy. Tới trình độ nào? Giang Hạo cao hứng hỏi. Đã phá giải máy này siêu, vượt qua, coi là trình tự nòng cốt, dựa theo ngài yêu cầu, không có đối với kỳ tiến hành khống chế, chờ đợi ngài mệnh lệnh. Tiểu Hân đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, trước cho ngươi phân tích qua đủ loại điện thoại di động hệ thống thao tác, an chắc hệ thống tìm tới bao nhiêu chỗ sơ hở. Quét quét quét. Tiểu Hân trực tiếp cho ra câu trả lời, trên màn ảnh xuất hiện từng chuỗi mật mã số liệu, Giang Hạo dùng con chuột kéo xuống một chút, người tốt, mấy trăm cái đều có, này không phải hệ thống, đây hoàn toàn chính là một cái rô A. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, bản thân liền là khai nguyên hệ thống, cho phép còn lại trình tự tùy ý xây dựng, chỗ sơ hở làm sao có thể không nhiều đâu rồi, thật ra thì coi như Apple hệ thống, để cho Tiểu Hân cũng tìm ra một đống lớn chỗ sơ hở. Tốt lắm, chờ đợi ta mới nhất mệnh lệnh đi. Giang Hạo đạo. Đem cửa phòng khóa một cái, Giang Hạo rời đi cờ tờ máy chủ công ty, hắn ở chỗ này cho mướn dụng cụ, chỉ cần không đúng máy chủ tiến hành phá hư, như thế nào sử dụng là không có người quản ngươi. Sau một ngày, Giang Hạo trở về lại San Francisco. Johnson đang ở Mexico, cùng mình thuộc hạ thảo luận liên quan tới buôn lậu nghiệp vụ, đồng nhiên điện thoại di động chuyển tới một tiếng tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở, hắn thuận tay cầm lên đến liếc mắt nhìn, ngay sau đó thân thể cố định hình ảnh. Phất tay một cái để cho bọn thuộc hạ rời đi. Trên màn ảnh điện thoại di động chỉ biểu hiện một hàng chữ, làm không cốc bài hát, trong 5 ngày. Nhưng khi nhìn đến hàng chữ này sau, Johnson tâm thoáng cái trở nên nóng bỏng, hắn biết đây là Giang Hạo phát tới, đây là lại phải có đại động tác, xem ra lần này là Google, trên thế giới có tiền nhất Internet công ty A. Toàn bộ lợi nhuận ngươi chiếm một nửa lợi nhuận. Johnson lập tức trở về đạo. Nhìn trả lời Giang Hạo cười cười, đem bộ điện thoại di động này thu hồi không gian. Nó sứ mệnh đã hoàn thành, từ nay về sau chỉ sẽ đặt tại trong không gian. Cúp điện thoại, Johnson cầm điện thoại di động đi tới một căn phòng khác, xuất ra một cái lang đầu, đối với, đúng, điện thoại di động hung hăng đập xuống. 3333. Một trận ác thao tác, cái kia bộ điện thoại di động biến thành bã vụn. Trở lại phòng làm việc của mình, Johnson bắt đầu thao tác danh nghĩa cách án kiện công ty làm không cốc bài hát cổ phiếu. Thời gian thoáng một cái 5 ngày đi qua, bình tĩnh 5 ngày. Ngày này Giang Hạo đi tới Kim Môn Công viên du lãm, San Francisco Kim Môn Công viên diện tích 1017 mẫu Anh, là thế giới lớn nhất nhân tạo công viên, đứng ở bờ biển có thể thấy Kim Môn Đại Kiều. Nhìn Kim Môn Đại Kiều, Giang Hạo khẽ mỉm cười, nửa tháng trước mình chính là từ nơi đó nhảy xuống, bây giờ, ở nơi này bắt đầu đi. Lấy điện thoại di động ra kêu Tiểu Hân. Tiểu Hân, tiên sinh ta ở. Bây giờ bắt đầu khống chế toàn diện cờ tờ số liệu trung tâm siêu, vượt qua. Coi là máy chủ, đối với, đúng, Google công ty siêu, vượt qua, coi là tiến hành công kích, đồng thời lợi dụng điện tín Internet, thông qua an chắc chỗ sơ hở đối với, đúng, nước Mỹ địa khu thuộc quyền điện thoại di động người sử dụng tiến hành công kích dữ liệu đột Giang Hạo nói. Như thế nào công kích? Lấy Google an chắc đổi mới phương thức, hoàn toàn cách thức hóa điện thoại di động, rửa sạch toàn bộ trong điện thoại di động chứa đựng tin tức. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân minh bạch. Tích tích tích, tích tích tích. Ở vào California thánh khắc lạp lạp huyện mang đỉnh duy cảng trấn Google trụ sở chính siêu cấp số liệu trung tâm bên trong, vang lên rồn dập còi báo động, Internet trung tâm nhân viên lập tức tiến hành kiểm tra, nhất thời bị tiếp theo nhảy, vội vàng cầm điện thoại lên báo lên. Chúng ta máy chủ Internet gặp phải siêu, vượt qua, đại quy mô công kích, bây giờ mấy có lẽ đã bế tắc toàn bộ số liệu lối đi, chúng ta máy chủ lâm vào không cách nào công việc bình thường trạng thái. Công ty cao tầng dọa cho giật mình, có thể để cho tính năng siêu cường siêu. Vượt qua, coi là không cách nào hoàn thành công việc, kia bao lớn số liệu đó à, sợ rằng chỉ có vận dụng một máy siêu, vượt qua, coi là mới có thể làm được. Toàn bộ Google công ty lập tức khẩn trương, bắt đầu tiến hành đủ loại ứng đối, đồng thời tiến hành hướng ngược lại truy lùng, xem kết quả một chút là nơi nào đối với, đúng, Google công ty phát động công kích. Tra được, là Los Angeles cờ tờ số liệu trung tâm ở đối với chúng ta tiến hành công kích. Internet chuyên gia nói, Google cao tầng có chút một bước, đây là tình huống gì, tại sao cờ tờ số liệu trung tâm điên cuồng hơn công kích nhà mình máy chủ đâu rồi, cái này căn bản không hợp lẽ thường. Lập tức báo lên ngành an ninh quốc gia. Google cao tầng quyết định thật nhanh. Chương 989, đây là một tràng chân chính tai nạn. An toàn bộ môn khi nhận được Google thông báo sau, đối với, đúng, tình huống này cực kỳ coi trọng, lập tức yêu cầu Los Angeles FBI phân bộ tiến hành xử lý. Los Angeles FBI phân bộ lập tức gọi điện cờ tờ số liệu trung tâm chủ quản nghe sau khi cũng phi thường ngộng. Chúng ta làm sao biết công kích Google máy chủ đâu rồi, thật là lời nói vô căn cứ. Cái gì, gặp phải chúng ta siêu, vượt qua, coi là toàn lực công kích, tiểu lượng cao suy luận rác dưới số liệu bế tắc Google máy chủ toàn bộ cửa khẩu, này càng không thể nào, chúng ta máy chủ công việc hết thể bình thường, không có báo cảnh sát ta. Đang lúc này, có người không để ý lễ phép chợt đẩy cửa phòng ra, là số liệu trung tâm nhân viên làm việc, chủ quản, không được, chúng ta siêu, vượt qua, coi là bỗng nhiên hết tốc lực công việc, điên cuồng đối ngoại phát ra số liệu, chúng ta kiểm tra phát hiện, chúng ta siêu, vượt qua, coi là căn bản không bị khống chế, hoài nghi có người hoàn toàn khống chế chúng ta siêu, vượt qua, coi là... Cái gì? Chủ quản cả kinh cọ một chút đứng lên, trong tay điện thoại di động cũng ba thắp một chút rớt tại trên bàn. Ui ui ui, người bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Bên đầu điện thoại kia la lớn. Chủ quản nhanh chóng nhặt điện thoại di động lên, hướng về phía mịt rổ phổn run giọng nói, thật giống như thật mất khống chế, chúng ta bây giờ liền đi qua kiểm tra tình huống. Google số liệu trung tâm một mảnh mang loạn cảnh tượng. Nhân viên làm việc chính đang ra sức kiểm tra, có thể không tiếp nhận một sự thật, bọn họ trên mạng nhét đầy suy luận rắc rối, muốn dọn dẹp phải cần một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ internet thuộc về trạng thái tê liệt. Máy chủ cũng sẽ tê liệt sao? Đương nhiên biết. Cường đại đi nữa siêu, vượt qua, coi là, mau hơn nữa internet giải thông, cuối cùng có cực hạn, vượt qua cực hạn này như thường đã máy. Tiểu Hân ném qua đi rắc rối cũng không phải phổ thông rắc rối, mà là trải qua nàng biên tập siêu. Vượt qua, khó khăn số liệu bao, giống như một đệ tử, coi như ngươi Google là một học bá, có thể thoang cái ném xuống một bọc sách bài thi, ngươi cũng phải một đạo để làm. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là để cho cờ tờ Internet phục vụ công ty đóng lại bọn họ máy chủ, dừng lại công kích, nếu như một mực dưới sự công kích đi, chúng ta vĩnh viễn mệt nhọc đối phó. Google chuyên gia nói, ba. Los Angeles FBI phân bộ cục trưởng mang theo cả đám nhanh chóng hướng về đến cờ tờ số liệu trung tâm. Tiến vào siêu, vượt qua, coi là trung tâm, liền nhìn đến đây đã chất đống thật là nhiều người, tất cả đều là số liệu trung tâm đủ loại chuyên gia cùng nhân viên làm việc, cũng đang khẩn trương bận rộn, định giải quyết hiện tại đang vấn đề. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phân cục trưởng tìm tới cờ tờ ông chủ, cau mày hỏi. Siêu, vượt qua, coi là chủ trình tự bị khống chế, bây giờ thoát ly chúng ta quản lý, chúng ta bây giờ biết là, siêu, vượt qua, coi là bây giờ đem vận toán, ổ tệ dạ thì hòn. Mở tối đa, không ngừng thông qua Internet đối với, đúng, Google máy chủ tiến hành công kích, ném ra rộng lượng túi rác, ở Google siêu, vượt qua, coi là không cách nào ứng đối lớn như vậy vận toán, ổ tệ dạ thì hòn, đo sau khi, sẽ xuất hiện Internet bế tắc tình huống. Cờ tờ ông chủ trả lời, vậy tại sao không liên quan dừng các ngươi siêu, vượt qua, coi là, phân cục trưởng hỏi, chúng ta một khi tắt siêu, vượt qua, coi là server, sẽ tạo thành số lớn số liệu mất, đối với, đúng, công ty chúng ta vận hành hội tạo thành vô cùng kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn nữa vấn đề không giải quyết, lần nữa mở máy tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa Internet công kích tình trạng, chỉ có mở ra máy chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề. Cờ tờ ông chủ sắc mặt khó coi nói. FBI phân cục trưởng sắc mặt khó coi nhìn hắn, vấn đề bây giờ là các ngươi bên này xảy ra vấn đề, mà Google bên kia đang ở gặp công kích, vong lộ bế tắc máy chủ không cách nào công việc bình thường, Google mỗi một giây tổn thất đều là lấy triệu tính toán. Trách nhiệm này các ngươi phải gánh vác. Đối với chúng ta cũng là người bị hại à, là có người xâm phạm khống chế công ty chúng ta siêu, vượt qua, coi là, lợi dụng chúng ta siêu, vượt qua, coi là phát động công kích. Cờ tờ ông chủ không cam lòng nói. FBI phân cục trưởng cầm điện thoại di động lên, nói, ta bây giờ liên lạc trụ sở chính, nếu như không có càng làm dễ pháp, các ngươi phải trước tiên tắt máy chủ. Vừa nói cầm điện thoại di động lên bấm số, đồng nhiên. Hắn phát hiện điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện hình một vòng tròn Google đồ án, cục trưởng sững sờ, không biết đây là tình huống gì, ngay sau đó liền thấy cái đó đồ án chính mình xoay tròn, phía dưới biểu hiện một hàng chữ nhỏ. Hệ thống tự động đổi mới chung. Sót, Zion, cho ta lại lần nữa cầm một bộ điện thoại di động đến. Phân cục trưởng chửi một câu, cùng mình trợ thủ nói. Trợ thủ lấy điện thoại di động ra, vừa định muốn đưa cho cục trưởng, có thể phát hiện mình điện thoại di động cũng tiến hành đổi mới chung. Đây là chuyện gì xảy ra, ta không có chút đổi mới à? Ta cũng không điểm đổi mới, chính hắn liền đổi mới. Cục trưởng đạo. Cuối cùng phát hiện cơ hồ toàn bộ sử dụng an chắc hệ thống điện thoại di động người, điện thoại di động đều tại tự động đổi mới chung, hơn nữa không cách nào giải trừ không cách nào ngăn cản. Kim Môn bên trong công viên, Giang Hạo ngồi ở bờ biển trên ghế dài. Một đôi tình lữ đang ở bờ biển chụp hình, đầu năm nay điện thoại di động có thể để người ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chụp hình thu hình, máy chụp hình cơ hồ trở thành chuyên nghiệp dụng cụ. Nữ tử đứng ở bờ biển một khối trên đá ngầm, sắp xếp giỏi một cái tư thế. Phát hiện nam nhân giơ điện thoại di động thật lâu không động tác. Thế nào Edward? Hả, điện thoại di động đột nhiên tự động đổi mới, đem điện thoại di động của ngươi đưa cho ta cho ngươi chụp hình. Nam tử nói. Nữ hài lấy điện thoại di động ra, phát hiện cũng ở đây đổi mới. Ồ, ta cũng ở đây đổi mới. Tắt đổi mới, ồ, căn bản là không có cách thao tác, thực sự là. Bên cạnh một người đàn ông tử bưng điện thoại di động gọi điện thoại, đồng nhiên nói chuyện điện thoại dừng lại, hắn kỹ thuật sững sờ. Đem điện thoại di động cầm xuống xem một chút, phát hiện điện thoại di động đang ở tự động đổi mới. Phát khắc, lão tử đang gọi điện thoại, ngươi đổi mới cái giám A, đáng chết Google phần mềm. Nam tử nguyền rủa chửi một câu. Dùng sức đảo cổ điện thoại di động, lại phát hiện thế nào cũng không cách nào ngăn cản đổi mới. Phát khắc. Nam tử khí thiếu chút nữa đem điện thoại di động hất ra. Không chỉ nơi này, bây giờ cơ hồ toàn Mỹ sử dụng an chắc hệ thống người cũng gặp phải giống vậy vấn đề, điện thoại di động tự động đổi mới. Đồ án xoay tròn, rất nhiều người nguyền rủa mắng lên, lão tử ở nói chuyện làm ăn đâu rồi, thế nào tự động đổi mới, thật là đáng chết. Một công ty kinh lý tức giận mắng. Ta chuyển trực tiếp A, thoáng cái tất cả đều cắt đứt. Một lưới đỏ thở phì phò nói. Google công ty không có trưng cầu sử dụng người đồng ý liền tự động đổi mới, đây hoàn toàn là vi phạm quy lệ thao tác, tước đoạt chúng ta hợp pháp quyền lợi. Một luật sư nói. Thích 3. Cơ hồ trong cùng một lúc, tự động càng người mới máy bỗng nhiên tất cả đều diệt. Có người giơ điện thoại di động thở phì phò nói, còn nặng hơn khải, Google đang dở trò quỷ gì. Mọi người các loại, chờ, điện thoại di động mở lại, mặc dù không qua một phút lại trọng khải, lúc ấy khoảng thời gian này lại có vẻ dài đằng đẵng, chính đang sử dụng điện thoại di động người, tự động mở lại khoảng thời gian này cũng là khó chịu đựng. Ồ, ta bình bảo thế nào biến thành như vậy, đây là ra sân đồ án đi. A3, điện thoại di động ta trong số điện thoại đâu rồi, ta số điện thoại thế nào toàn bộ cũng không trông thấy. Đây chính là hơn ngàn cái dây số A. Mua két, điện thoại di động ta trong chứa đựng hình toàn bộ cũng không trông thấy. Chuyện gì xảy ra A, đây chính là ta mở ra Mỹ nhan chiêu A, hoa ta thật là lo xa máu. Điện thoại di động ta trong phần mềm đâu rồi, phần mềm thế nào toàn bộ cũng không trông thấy. Lão tử muốn thao tác cổ phiếu A. Ta ưu thỏ đâu rồi, ta xã giao phần mềm đâu rồi, ta trò chơi đâu rồi. Sót, thế nào khôi phục ra sân thiết trí, đáng chết Google đổi mới. Lão tử muốn cáo chết các ngươi. Ta trăm ngàn cây đắng thu góp điện ảnh A3. Vô số người tức miệng mắng to, có người thậm chí sắp điên mất, toàn Mỹ khắp nơi tiếng kêu rên. Toàn Mỹ sử dụng an chắc điện thoại di động người sử dụng vượt qua 200 triệu, đây là một cái bảng con số lớn, mà nhiều chút điện thoại di động cơ hồ cũng gặp phải phần mềm đổi mới khôi phục ra xưởng thiết trí, sợ có người số liệu, số điện thoại, chứa đựng hình, gìn giữ tài liệu chân quý, những thứ này toàn bộ đều thống thống không thấy. Giang Hạo bên người để hai bộ điện thoại di động. Một bộ phía trên là một cái hoạt họa tiểu mỹ nữ, một cái khác chính là một bộ phổ thông an chắc điện thoại di động. An chắc điện thoại di động ở tự động đổi mới sau mở lại, sau đó điện thoại di động hoàn thành ra xưởng thiết trí. Giang Hạo cầm lên kia bộ điện thoại di động nhìn một chút, dùng sức hung hăng vứt xuống trong đại dương. Hơn 1.000 USD điện thoại di động, chẳng qua là dâng lên một cái tiểu bọt sóng nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hân, tiên sinh ta ở. Hoàn thành công tác, chạy số liệu quả bom. Nát bấy cờ tờ số liệu trung tâm siêu, vượt qua, coi là bên trong trình tự. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân minh bạch. Đã xử lý xong, số liệu nát bấy. Giang Hạo hài lòng gật đầu một cái, đem điện thoại di động thu vào không gian, tiếp đó, sẽ chờ xem kịch vui được, không biết những thứ kia mất điện thoại di động số liệu tài liệu nước Mỹ dân chúng hội là dạng gì phản ứng, còn có Google giá cổ phiếu lại sẽ xuất hiện trạng huống gì đây. Kim Sơn công viên không tệ, Giang Hạo đối với, đúng. Hôm nay Du Lãm vô cùng hài lòng. Mắt thấy đến buổi trưa, tiếp theo Giang Hạo chuẩn bị đi San Francisco một nhà nổi danh Ả Rập phòng ăn, ăn một bữa chính tông nướng thịt dê xếp hàng cho đỡ thèm. Mà lúc này, toàn bộ nước Mỹ lại trở nên phí phí dương dương đứng lên. Sự kiện lần này gặp họa quá nhiều người, phú nhân cũng tốt người nghèo cũng đem, bây giờ điện thoại di động cơ hồ thành mỗi người tối không thể thiếu công cụ, cơ hồ chống đỡ nửa công việc cùng sinh hoạt, mọi người vô số tài liệu chứa đựng ở bên trong, bây giờ bị rửa sạch, đối với, đúng, rất nhiều người mà nói chính là một tràng tai nạn. Toàn thế giới các đài truyền hình lớn, các đài internet truyền thông rối rít báo cáo chuyện này. Ngày hôm sau, 2012, mặt Nhật sụp đổ, ngày độc lập, nếu như nói những tai nạn này mảnh nhỏ chẳng qua là điện ảnh, kia nước Mỹ nên đón một trận chân chính tai nạn, này chỉ sợ là thế kỷ này lớn nhất một tràng tai nạn, toàn Mỹ có vượt qua 200 triệu bộ trong điện thoại di động số liệu gặp phải thanh tẩy, tổn thất không cách nào lường được. Ta là CNN ký giả đài truyền hình, bây giờ đang ở Google trụ sở chính ngoài cửa, các ngươi có thể thấy, Google cửa tụ tập không dưới trên trăm gia truyền thông, phỏng chừng toàn Mỹ thậm chí còn toàn thế giới đều biết vừa mới chuyện phát sinh, Google đổi mới hệ thống, đem tất cả nhân viên máy toàn bộ biến thành gia xưởng thiết trí, dĩ nhiên, cũng bao gồm ta hai bộ điện thoại di động. Phóng viên cắn răng dơ chính mình hai bộ điện thoại di động nói. Google tổ chức buổi họp báo tin tức, tổng tài hôn tự nói rõ lần này sự kiện, là gì nói điện thoại di động đổi mới cũng không phải là Google nên làm, Google trụ sở chính máy chủ gặp phải hacker công kích, tạo thành tạm thời khí cắt đứt, mà hacker lợi dụng internet đối với, đúng, an chắc điện thoại di động tiến hành virus trồng vào, mới tạo thành lần này sự kiện, Google cũng là người bị hại. Bất kể Google nói như thế nào, lần này sự kiện Google khó mà thoát khỏi trách nhiệm, dù sao phần mềm đổi mới là từ Google cửa hàng phát ra, đồng thời lần này sự kiện cũng bại lộ Google Internet xỉ cụ gì tỷ tồn tại vấn đề rất lớn. Google là toàn Mỹ tối công ty công nghệ cao, nhưng trọng yếu như vậy máy chủ dễ dàng như thế bị người phá hư, ta cảm thấy được, phải, Google trình độ khoa học kỹ thuật có đáng giá hay không chúng ta tín nhiệm. Tân Văn truyền thông một mảnh tiếng chất vấn, chân chính gặp tai họa nước Mỹ dân chúng, càng là trực tiếp đem mũi dùi nhắm ngay Google, trên Internet khắp nơi là tiếng mắng một mảnh, cũng có rất nhiều người trực tiếp đối với, đúng, Google nhắc lên kiện tụng, bởi vì mất số lớn số điện thoại, tài liệu số liệu, đối với bọn họ tạo thành khó khăn để bù đắp tổn thất, yêu cầu Google tiến hành bồi thường. Quả thật như thế. Nếu như có một ngày, người phát hiện trong điện thoại di động số điện thoại toàn bộ cũng không trông thấy, có chút dãy số khả năng vĩnh kém xa tìm về, từ đó mất liên lạc khả năng, người tức giận không tức giận, đến có nóng nảy hay không. Nếu như có một ngày, người ghi chép đến mấy năm tin tức, ngọt ngào nhớ lại hình, tốt đẹp trong nháy mắt, đồng nhiên thoáng cái toàn bộ cũng không trông thấy. Ngươi có hay không nổi điên? Nếu như có một ngày, ta lặng lẽ rời đi, xin đem ta chôn ở, này mùa xuân trong. Toàn bộ nước Mỹ một mảnh hò hét loạn lên, coi như 911 thời điểm, mọi người cũng không có như thế lòng đầy căm phẫn qua, rất nhiều người giết người tân đô có. Mà hết thể này tối trực quan biểu hiện chính là Google giá cổ phiếu tới một đoạn nhai thức sụt đột ngột. Thật điên cuồng. Căn bản không cho nàng thở dốc thời cơ, một đường cuồng ngã, bây giờ chỉ còn lại một chữ. Hắn ngã tất cả đều là cha hắn. Google thành phố giá trị cũng đang điên cuồng co lại chung, chỉ dùng hơn một tiếng, giá cổ phiếu đã đi xuống ngã 20%, sau đó được bảo hộ tính dừng bàn. Có mà chuyện Minh lại nói ngài. Giang Hạo gặm một cây dê xếp hàng, mùi vị thật giỏi, đem gặm rườm già xương vứt xuống bên cạnh, kia khăn lông xoa một chút tay, vẫn là như vậy ăn tối có cảm giác, nhã nhặn không một chút nào sung sướng. Chính mình một bữa cơm chưa ăn xong, ngươi liền không kiên trì nổi. Thành phố giá trị 770 tỷ USD, co lại 20%, bước hơi vượt qua 100 tỷ, ha ha, không biết sẽ có bao nhiêu người khóc giống. Giang Hạo lại nhặt lên một cây dê xếp hàng, hắn bây giờ cảm giác khẩu vị mở rộng ra. Chương 990, NAA. Đốt xâm phạm máy vi tính tin tức hệ thống an toàn Internet phạm tội, phân giá trị 1. Đốt phá hư tin tức tư nhân tội, phân giá trị 1. Đốt phá hư tin tức tư nhân tội, phân giá trị 1. Đốt. Giang Hạo đang lúc ăn cơm, bên tai vang lên liên miên bất tuyệt đinh đinh thùng thùng thanh âm, đột nhiên cảm giác loại thanh âm này tốt êm tai, Giang Hạo nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên. Sung mãn, thật tốt sung mãn. Tiên sinh, ngài không có chuyện gì chớ. Một cái phục vụ viên nhìn Giang Hạo hơi hơi ngang đầu, nhắm mắt lại, hai tay giữa không trung tựa như đang nhẹ nhàng nắm lấy cái gì, không biết vị khách nhân này đang làm cái gì, tranh thủ thời gian tới hỏi thăm. Giang Hạo mở mắt ra, mang trên mặt thư thái nụ cười. Hôm nay dê hàng vị đạo thật sự là quá tán, ta muốn cho đầu bếp khen thưởng tiền đoà. Tốt, ta cái này đi gọi đầu bếp tới. Phục vụ viên vội vàng nói. Đối một vị đầu bếp ca ngợi, không ai qua được ăn sạch hắn làm đồ ăn. Đương nhiên còn có tốt hơn ca ngợi, cũng là trực tiếp cho bọn hắn tiền đoà, không có người không ham tiền, không bao lâu đầu bếp chính mang theo phụ ta tới, xem xét cũng là vị người ả dở. Tiên sinh, ngài đối hôm nay bữa ăn điểm còn hài lòng không? Vâng, phi thường hài lòng, riêng là cái này dê hàng, chỉ một chút nhất đại phần ta tất cả đều ăn sạch. Giang Hạo chỉ trong mâm xương cốt nói ra. Đầu bếp gật đầu mỉm cười, thân phù hộ ngài có một cái tốt khẩu vị. Các người bếp sau hết thể có bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. Hết thể 17 người. Đầu bếp cùng trợ lý con mắt lóe sáng, đây là hết thể có thưởng tiết tấu sao? Giang Hạo từ trong túi quần xuất ra thật dày một sấp USD, tất cả đều là tờ trăm nguyên, quất ra một trương đưa cho phục vụ viên, đây là ngươi tiền đoa, ta đối với ngươi phục vụ phi thường hài lòng. Phục vụ sinh vẻ mặt tươi cười tiếp nhận qua tiền đoa, miệng bên trong không được cảm tạ. Lại mấy lạng mở đầu đưa cho đầu bếp chính, ngươi nướng dê hàng không bình thường đồng, ta rất hài lòng, cảm tạ ngươi mang đến cho ta mỹ vị. Đầu bếp chính cũng cao hứng tiếp nhận 200 đô la Mỹ, sau đó Giang Hạo lại đếm ra 1.600 viên. Giao cho đầu bếp chính nói, đây là bếp sau hắn còn nhỏ phí, mỗi người 100. Cho tiền đoa tại nước Mỹ, châu Âu quốc gia trên cơ bản là thường lệ, tiếp nhận phục vụ đều muốn cho tiền đoa, bình thường là tiếp nhận phục vụ giá cả 10-20% khoảng trường, phục vụ viên chủ yếu thu nhập liền đến từ nhỏ phí, bất quá giống Giang Hạo dạng này duy nhất một lần khen thưởng mấy ngàn USD thật đúng là hiếm thấy. Tuy tiện tính toán, vừa mới một hồi thời gian liền kiếm lời vài ước đô la Mỹ, hoa 2.000 USD khen thưởng đầy tính toán là cái gì? Có tiền, tùy hứng. Không bao lâu các đầu bếp đều đi ra, cùng một chỗ đối Giang Hạo ngỏ ý cảm ơn, dẫn tới hắn khách nhân nhao nhao hướng bên này nhìn, đây là xuất hiện chân thổ hảo. Toàn đẹp hai ước bộ điện thoại di động lọt vào số liệu thanh tẩy, việc này kiện doanh động toàn thế giới, hiện tại tin tức lời đồn tốc độ đều là lấy giây tính toán, thế giới các quốc gia đối với chuyện này nhao nhao đưa tin. Nước Mỹ truyền thông, đây là chúng ta tai nạn ngày, thậm chí vượt qua tập kích khủng bố, an toàn bộ môn cùng Google đồng thời phát âm. Nói việc này là hacker gây nên, cố ý phá hư nước Mỹ an toàn, Tổng thống đã hạ lệnh an toàn bộ môn điều tra việc này, nhưng này chút mất đi số liệu từ người nào chịu chứ. Anh quốc truyền thông, việc này kiện xuất hiện tại nước Mỹ, chẳng lẽ Anh quốc liền an toàn à? Nếu có người công kích Anh quốc điện thoại di động người sử dụng, chúng ta có thể hay không tránh cho tổn thất, đáng giá hoài nghi. Ai Cập truyền thông, một nhà toàn cầu tối cao cấp võng lạc công ty lọt vào công kích, toàn không còn sức đánh trả, để cho mình người sử dụng bị tổn thất to lớn. Chẳng lẽ Google công ty liền không có trách nhiệm à? Google công ty ngày đó cổ phiếu cấp tốc ngã xuống 20%, đây chính là tốt nhất nói rõ. Nước Nga truyền thông, Internet chuyên gia phân tích, hacker là lợi dụng Android lỗ thủng mới chế tạo lần này số liệu thanh tẩy sự kiện, việc này kiện đầy đủ bại lộ Android hệ thống không hoàn thiện tính. Trung Quốc truyền thông, cảnh giác Internet tập kích khủng bố, mời trong nước rộng rãi Android người sử dụng làm tốt bạ cục data, chớ làm phát ra loại sự kiện này, tạo thành tổn thất lớn hơn. Android hệ thống chiếm toàn thế giới điện thoại di động hệ thống 75% số định mức, cái này bản thân liền là một kiện cực nguy hiểm sự tình, tựa như lần này sự kiện mà biểu hiện như thế, nếu gặp công kích, hậu quả khó mà lường được. Khắc, Trung Quốc một cái công ty tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống vào khoảng sau 3 ngày cử hành buổi họp báo, Trung Quốc tự chủ phát triển nghiên cứu hệ thống, có được khác biệt với Android hệ thống độc lập phép tính, có an toàn tính cao, ổn định tính mạnh đặc điểm, chắc chắn vì người sử dụng cung cấp lớn nhất thật an toàn bảo hộ. Cái này đưa tin rất lợi hại Trung Quốc. Sự kiện bạo phát sau 2 giờ, Google công ty cửa liền tụ tập mấy trăm ngăn cửa người bị hại, yêu cầu Google công ty cho ra thuyết pháp. Cùng lúc đó, tại trắng bên ngoài cửa cung, tại các châu chính trước cửa phủ, cũng xuất hiện số lớn thị uy biểu tình người, bọn họ cao hô khẩu hiệu. Đưa ta số liệu, đưa ta tư ẩn, đưa ta an toàn, đưa ta thanh xuân, đưa ta ái tình. Tư liệu mất đi, tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, yêu cầu Google công ty làm ra bồi thường. Google là một cái rác rưởi công ty, nước Mỹ an toàn bộ môn đều là một đám đần độn. Xôn xao, nhao nhao hỗn loạn. Chuyện này huyên náo phi thường lớn, bởi vì liên lụy đến người thực sự quá nhiều, mô đặc biệt tuyên bố quốc gia lần nữa tiến vào trạng thái khẩn cấp. Tốt ta. Dù sao hắn tuyên bố loại vật này đã xe nhẹ đường quen. Cùng lúc đó, an toàn bộ môn cũng đối với lần này sự kiện tiến hành cẩn thận điều tra, sau cùng ra kết luận, lần này sự kiện là có người có ý định mà làm. Đầu tiên là thuê cờ tờ số liệu công ty siêu tính toán, sau đó lợi dụng siêu tính toán công kích Google Server. Tại Google Server tin tức bị ngăn chặn về sau, lợi dụng cờ tờ số liệu công ty điện tín võng lạc, đối toàn đẹp số điện thoại di động gửi đi đổi mới tin tức. Tại xâm lấn trong tin tức, liền có phá giải Android lỗ thủng số liệu, sau đó trực tiếp khống chế điện thoại di động, tiến hành tự ngã khôi phục xuất xưởng thiết trí thao tác. Thực phương pháp một điểm không cao cấp, nhưng là phá hư tính đơn giản có thể so với đạn hạt nhân. Lần này tạo thành tổn thất, sẽ lấy vạn ước đến tính toán. Tại đối cờ tờ siêu tính toán tiến hành số liệu phân tích về sau, có người kinh ngạc nói ra, những này số liệu lưu lại, cùng trước đó cờ dịt tổ vương cung hào cơ án, liên bang ngục giam bạo động án, ba âm Boeing số liệu trung tâm xâm lấn số liệu cực kỳ tương tự, có thể khẳng định hẳn là cùng một loại phần mềm gây nên. An toàn cục cục trưởng nhìn lấy báo cáo, nghiến răng nghiến lợi quát, lại là cái kia Jackson, đáng chết Jackson, cái này Jackson không biết là một người vẫn là một tổ chức, bọn họ có được loại này có thể xâm lấn siêu tính toán khoa học kỹ thuật, không biết đối nước Mỹ còn sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng cùng tổn thất, cái này thật đáng sợ, bọn họ tồn tại đã uy hiếp được nước Mỹ an ninh quốc gia, ta mệnh lệnh các an toàn bộ môn, vận dụng toàn bộ lực lượng lùng bắt cái này Jackson hạ là ba. Hôm sau, nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Google công ty cổ phiếu tiếp tục điên cuồng dưới áp chế, giống như không có bất kỳ cái gì ngăn cản đài cao nhảy cầu, từ cao 10 mét đài thẳng tắp nhảy đi xuống. Khó trách cổ phiếu ngã xuống gọi nhảy cầu đâu, quá hình tượng. Google tổ chức chính thức buổi họp báo, chủ tịch cùng giám đốc điều hành một đám phó tổng toàn bộ có mặt. Lần này đổi mới sự kiện, đối toàn đẹp vượt qua 200 triệu điện thoại di động người sử dụng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Đối với cái này chúng ta biểu thị lo lắng, chúng ta muốn nói rõ là, lần này sự kiện cũng không phải là bởi vì Google sai lầm tạo thành, coi như đối phương không công kích Google server, cũng có thể sử dụng điện tín võng lạc đối thủ máy bay tiến lên xâm lấn phá hư, mà lần này tránh thức xâm lấn số liệu, là từ Los Angeles cờ tờ số liệu trung tâm phát ra, đồng thời công ty của. Chúng ta sẽ vừa gặp công kích, cũng là cờ tờ số liệu trung tâm siêu tính toán khởi xướng, là cờ tờ số liệu trung tâm siêu tính toán lọt vào hacker xâm lấn cùng khống chế, mới tạo thành như thế tai nạn tính hậu quả. Lời này cũng là vung nổi, muốn đem cái này nổi vứt cho cờ tờ số liệu trung tâm. Việc này an ninh quốc gia bộ môn đã tiếp nhận, định tính vì nguy hại nước Mỹ an ninh quốc gia khủng bố sự kiện, đồng thời khóa chặt đối tượng hiểm nghi, chúng ta hy vọng có thể mau chóng sớm ngày bắt lấy người hiểm nghi, để hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Google công ty tại lần này sự kiện bên trong không có gặp tổn thất quá lớn mất, server đã khôi phục bình thường, tuyệt sẽ không ảnh hưởng khách hàng vận hành bình thường cùng sử dụng. Google đem trách nhiệm viết đến không còn một mảnh. Có thể hỏi để có đơn giản như vậy hả? Không có khả năng. Ký giả đặt câu hỏi. Làm toàn cầu tối cao cấp khoa kỹ công ty, danh xưng có được mạnh nhất phục vụ số liệu hệ thống Google, lần này hacker hành động bên trong toàn không còn sức đánh trả. Xin hỏi nếu như lần nữa tao ngộ loại sự kiện này, Google công ty đem ứng đối ra sao? Google cao tầng, ân. Xin hỏi Google công ty, đối với tạo thành khách hàng số liệu mất đi, có biện pháp gì hay không có thể khôi phục? Google công ty lại nhận chịu trách nhiệm gì? Google cao tầng, a. Android do hệ thống tồn tại rất nhiều lỗ thủng, nếu như hacker lần nữa lợi dụng Google cửa hàng tiến hành số liệu xâm nhập, Google công ty như thế nào cam đoan khách hàng an toàn? Google cao tầng, a. Lần trước Cao Thông cùng Google cao tầng thương nghị đánh cắp người sử dụng số liệu trò chuyện ghi chép bị hacker cho hấp thụ ánh sáng, nói rõ Google hệ thống truyền tin tồn tại lỗ thủng, hacker có thể tự do tới lui, thu hoạch Google truyền tin phần mềm số liệu. Này Google dưới cờ sản phẩm, như Google trình duyệt, Google ứng dụng cửa hàng, hòm thư, địa đồ, Google phiên dịch, YouTube các loại, phải chăng cũng tồn tại lỗ thủng, phải chăng khả năng tồn tại bị hacker xâm lấn, đánh cắp tư liệu. Nguy hiểm. Google cao tầng, FCC. Khi một công ty xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, vạn khi một nhà công nghệ cao xí nghiệp bị người nghi vấn lên khoa học kỹ thuật năng lực thời điểm, mọi người đối với hắn đinh giá hội cực lớn hạ xuống. Không có bất kỳ cái gì một công ty là không thể bị thay thế, không thể bị chiến thắng, càng loại này công nghệ cao công ty, thực bán cũng không phải là chân thực sản phẩm, mà chính là một cái tương lai. Tương lai đều có thể, giá cổ phiếu tăng giá trị. Tương lai vô vọng, hắn cổ phiếu đem sẽ trở nên không đáng một đồng. Năm đó Yahoo bởi vì kỹ thuật tối cao xưng hùng, nhưng tại người đầu tư cho là hắn tụt hậu về sau, giá cổ phiếu một ngã lại ngã, từ giá trị cao nhất hơn 1.000 ức. Xuống đến sau cùng 38 ức bán ra, đánh giá giá trị hàng 30 lần. 30 lần, chỉ dùng thời gian 5, 6 năm, đây là một cái bao nhiêu chuyện kinh khủng. Google lọt vào xâm lấn, thực tế tổn thất phi thường nhỏ, có thể nói công ty bản thân không có lọt vào cái gì tránh thức tổn thất, nhưng hắn lại tổn thất rất nhiều vô hình tư sản. Sau đó mấy ngày, Google giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, ngã cha hắn đều nhanh nhận không ra, tại vô số người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong. Google giá cổ phiếu ngã xuống không đủ nguyên lai một nửa, cái này mới dần dần trở nên bằng phẳng. Cứ tất, Google đang suy nghĩ phải chăng ngừng bài. Ngừng bài có mấy loại nguyên nhân, đơn giản tới nói liền là liên tục cực kỳ dưới áp chế, bởi vì một loại nào đó hiểu lầm, công ty lựa chọn tính tạm thời dừng phiên giao dịch, sau đó đi ra làm sáng tỏ giải thích, để tránh bởi vì lầm sẽ tạo thành tiếp tục không phải lý tính ngã xuống. Hai là gặp được sự kiện trọng đại, tỉ như gây dựng lại loại hình, chọn ngừng bài. Ba là cổ phiếu gặp được làm trái quy tắc, bị chứng giám hội lệnh cưỡng chế ngừng bài. Thực Google cũng muốn ngừng bài, có thể như thế tổn thất có lẽ sẽ càng lớn, dù sao hắn là công nghệ cao công ty, tiến tới là cổ dân ủng hộ tài năng ủng có như thế cao giá cổ phiếu, mà bây giờ, Google chỉ có thể gian nan trèo trống, hy vọng vượt qua cửa ải khó khăn này. Bất quá Giang Hạo tin tưởng, coi như Google vượt qua nan quan, hình tượng cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng cực lớn. Chương 991, tội ác ma chảo. Google đang khóc, mà một ít công ty nhưng bởi vì Under do sự kiện mà giá cổ phiếu phóng đại. Thì như táo. Lần này sự kiện bên trong, táo điện thoại di động không có lọt vào công kích, vận hành bình thường. Apple mặc dù không có dòng chống khua chiêng tuyên truyền chính mình hệ điều hành có bao nhiêu an toàn, nhưng cũng tại nhuận vật mảnh im ắng để một ít người viết không ít mềm đồng. Trong khoảng thời gian này táo điện thoại di động xuất hàng số lượng nhiều tăng, trải qua đưa tin về sau, để táo giá cổ phiếu đến là tăng rất nhiều. Mạnh Tử Vân, vui một mình không bằng vui chung, làm một cái sách người, Giang Hạo cảm thấy thánh nhân nói đúng vô cùng. Cầm điện thoại di động lên, Giang Hạo cho một cái mã số phát ra một cái giản tin nhắn, thanh không Google cổ phiếu, sau 5 ngày bắt đầu bán không táo. Giang Hạo tội ác ma chảo vừa chuẩn bị vươn hương táo. Johnson tại tiếp vào ngắn về sau, không có chút gì do dự, mặc dù biết Google giá cổ phiếu khả năng sẽ còn ngã xuống, nhưng hắn vẫn là trước tiên đưa trong tay bán khống Google cổ phiếu toàn bộ săn bằng. Johnson cũng là dùng 5 lần đòn bẩy, lần này đầu nhập 30 ức USD, tổng thể tính được ích lợi vượt qua 60 ức USD, đây tuyệt đối là một cái làm cho người điên cuồng sổ tự. Mà số tiền kia trước đó Johnson đã cùng những người đầu tư đó nói, hiện tại tiền thuê gia tăng đến lợi nhuận 50%, nhưng dù cho như thế, những chùm ma túy đó cũng chạy theo như vịt, bởi vì Johnson cho bọn hắn kiếm được so với hắn người đầu tư càng nhiều lợi nhuận. Mà cái này 90 ức USD tiền tài, Johnson toàn bộ vận hành bán không táo cổ phiếu, phải biết hiện tại táo bị vô số người xem trọng, riêng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Google sự kiện dư ôn vẫn còn, sở hữu người đầu tư đều xem trọng táo đầu tư. Tuy nhiên 90 ức tờ đơn phi thường lớn, cũng rất sắp bị tiêu hóa hết, bởi vì những chứng khoán công ty đó cho rằng, táo cổ phiếu sẽ còn hát vang tiến mạnh, số tiền kia cuối cùng hội rơi vào bọn họ túi. Lần này Johnson vẫn như cũ sử dụng 5 lần đòn bẩy, nói cách khác, táo cổ phiếu chỉ cần dâng lên vượt qua 20%, này Johnson cái này 90 ức USD tiền đặt cọc liền sẽ bốc hơi rơi. Đây là một trận đánh cược, Johnson tuy nhiên đối Giang Hạo có lòng tin, nhưng trái tim của hắn vẫn như cũ nhịn không được phanh phanh ngảy. Thượng đế phù hộ. Los Angeles FBI phân bộ. Lúc này đang có một đám người đang bận rộn, tại vì Under do sự kiện tra tìm manh mối, cờ tờ số liệu trung tâm tự nhiên là bị điều tra trọng yếu nhất. Cờ tờ phục vụ công ty lão bản cùng không ít công tác nhân viên bị kêu lên FBI phân bộ tiếp nhận hỏi thăm điều tra. Phụ trách đại án trọng án FBI đội hành động đặc biệt tự nhiên cũng ở nơi đây. Người nói hắn là đến thuê. Là thuê, người kia tới nói muốn tiến hành 3D mô hình số liệu thử lại phép tính, cung cấp hữu hiệu giấy chứng nhận, cũng giao tiền, cho nên chúng ta liền để hắn sử dụng. Ai biết hắn lợi dụng chúng ta siêu tính là ra dạng này sự tình tới. Cờ tờ lão bản tiếng buồn bã nói ra. FBI cầm tới thuê người tư liệu. Thẩm tra về sau phát hiện đều là giả, điều lấy công ty giám sát, mọi người xem xét, Sở Cắt Lệt nhìn chằm chằm màn hình xem trọng lâu, đồng nhiên có chút nhụt chí nói ra, đầu lĩnh, ta cảm giác hắn cũng là giác sần, nhưng là ánh mắt hắn biến, thần thái biến, tư thế đi, chúng ta trước đó khóa chặt hắn phương pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không có khác phương pháp sao? Đội trưởng nhíu mày hỏi, hắn hẳn là phát giác được cái gì, cho nên làm ra cải biến, ta chỉ có thể nói người này không bình thường lợi hại, con mắt dùng mỹ đồng. Bước đi tư thái cùng thần thái cũng phát sinh biến hóa, còn tự nhiên như thế, ta hoài nghi này người tinh thông biểu diễn, mà dạng này người, lần sau nhất định sẽ lần nữa làm ra cải biến, chúng ta dùng hiện tại phương pháp vô pháp khóa chặt hắn. Sở Cắt Lệ bất đắc dĩ nói ra, một mực công tác đến 10 giờ tối chung, Sở Cắt Lệ ăn vài thứ trở về quán rượu, nữ đội viên chỉ có một người, cho nên Sở Cắt Lệ chính mình ở một cái phòng, vẽ thẻ mở cửa phòng, Sở Cắt Lệ đem ba lô ném lên bàn, đưa tay cởi đưa tay quần áo bó. Chỉ còn một bộ điếu đái sam, đột nhiên nàng thân thể cứng đờ. Bởi vì trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một loại cảnh giác, nàng nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho nàng gặp nguy hiểm, Sở Cắt Lệt vừa định quay người, đột nhiên phát giác phía sau lưng như là bị con muỗi đốt một chút, đột nhiên liền mất đi ý thức. Không biết quá khứ bao lâu, Sở Cắt Lệt đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức chợt bắn lên đến, ánh mắt đề phòng nhìn bốn phía, nàng phát hiện mình tại một cái lạ lẫm gian phòng, sửa sang coi như xa hoa, cũng không ngừng rất lớn. Còn có chút quái dị địa phương, không giống phổ thông khách phòng. Nàng đỗng nhiên cảm giác dưới chân có chút lắc, nàng lập tức ý thức được đây là nơi nào, đây cũng là trên thuyền, du thuyền, đây cũng là du thuyền bên trên một cái phòng. Sở Cắt Lệt não tử cực tốc xoay nhanh, chính mình là thế nào đến nơi này? Đối phương là ai? Tại sao muốn bắt ở chính mình? Trong đầu của nàng có vô số nghi vấn. Nhìn xem trên người mình, vẫn như cũ là mặc đai đeo sam, tiểu tây quần, chính là mình trước khi hôn mê trang phục, dạy cái gì đều không biến. Đồng nhiên, nàng cảm giác trên cổ mình hơi khác thường, lập tức duỗi tay lần mò, nhất thời sờ đến một cái cùng loại vòng cổ một vật, kim loại, không bình thường kiên cố căn bản làm bất động. Nàng nhìn thấy tủ rượu bên cạnh phía trên là một chiếc gương, lập tức chạy tới, trong gương, Sở Cắt Lệnh nhìn càng rõ ràng hơn, đúng là một cái vòng cổ, toàn kim loại kết cấu, tựa như một cái thô to vòng cổ chó bọc tại cổ mình bên trong. Để trong nội tâm nàng cảm thấy hoảng sợ là, vòng cổ bên trên còn có một cái lục sắc tiểu quang điểm đang không ngừng lấp lóe, tuy nhiên không phải rất sáng, nhưng lại dị thường chướng mắt. Đây là cái gì? Sở Cắt Lệnh nhất thời nghĩ đến một cái đáng sợ đồ, vật, vòng cổ bom. Nàng rất muốn đem nó làm xuống dưới, thế nhưng là nàng biết, không có chuyên nghiệp công cụ, chính mình căn bản trừ không xong cái này kim loại vòng cổ, mà cưỡng ép giải trừ hạ chẳng khả năng cũng là lập tức nổ tung. Sở Cắt Lệnh dọa đến hô hấp có chút gấp rút, hít sâu hai cái cố tự chấn định một chút, nhìn thấy tủ rượu bên trên để đó một cái rượu vang đỏ dụng cụ mở chai, nàng lập tức siết trong tay, đem cái rùi lộ ở bên ngoài, tùy thời nắm giữ vũ khí là đặc công bản năng. Nhìn chung quanh một chút, nơi này không ai, không biết người đi chỗ nào. Lại đem chính mình bỏ ở nơi này, Sở Cắt Lệnh lái xe muôn chỗ, dán cửa phòng nghe một chút, không có cái gì động tĩnh, nàng lặng lẽ mở cửa phòng, bên ngoài là một cái ngắn nhỏ hành lang, đi lên phía trước là một cái thang cuốn, Sở Cắt Lệnh ánh sáng chân đạp cái thang một ghế bằng ghế đi lên. Rốt cục lộ ra đầu, Sở Cắt Lệnh nhanh chóng ra bên ngoài nhìn vài lần, để cho nàng kinh ngạc là, nàng nhìn thấy sau bong tàu, đang có một thân ảnh đưa lưng về phía hắn, ngồi trên ghế, người kia trước mặt để đó mấy cái biển can. Nam nhân đang nhàn nhã câu cá. Sở Cắt Lệnh ngừng thở, chậm rãi dẫm lên trên bậc thang đến, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dậy vươn đi ra, mũi chân chạm đất, chậm rãi kéo dài đến gót chân, sau đó lại lần hướng phía trước phóng ra một bước. Nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần tiếp cận phạm vi công kích, nàng liền lập tức chạy tới, dùng trong tay rượu vang đỏ cái rùi khống chế lại người này, buộc hắn cho mình giải trừ vòng cổ, nếu không tiểu đồng quy vu tận. Rốt cục, mấy cấp bậc thang đi đến, Sở Cắt Lệnh chân đạp đến bong tàu, nàng đã giơ lên trong tay rượu vang đỏ truy, chỉ cần đi lại mấy bước, chỉ cần mấy bước nàng liền có thể phát động công kích. Nếu như ta là ngươi, liền thành thành thật thật đứng tại chỗ, ngươi cảm thấy cầm cái khui rượu khí liền có thể giết ta à? Nam nhân bỗng nhiên nói ra, mà lúc nói chuyện căn bản không có quay người, là đưa lưng về phía Sở Cắt Lệnh nói. Sở Cắt Lệnh nghe xong biết bại lộ, nhưng không có nghe lời dừng lại, dưới chân bỗng nhiên đạp, gấp chạy một bước hướng về Giang Hạo bên này vọt tới. Sở Cắt Lệnh vừa chạy ra một bước, đống nhiên cũng cảm giác một cỗ điện áp từ chỗ cổ truyền đến, nàng thân thể nhất thời tê dại, bước thứ hai đều không có bước ra, thân thể mềm nhũn trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, trong tay khui rượu khí cũng vãi ra. A, Sở Cắt Lệnh nắm lấy trên cổ vòng cổ, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, nguyên lai thứ này còn có cái này tác dụng, vậy mà có thể phóng điện. Giang Hạo chậm rãi quay người, giờ phút này Sở Cắt Lệnh liền đổ vào dưới chân hắn cách đó không xa. Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Điện giật hai lần về sau cuối cùng kết thúc, Sở Cắt Lệnh cũng đình chỉ kêu thảm, từng ngụm thở, hô hô hô hô. Con mắt hung hăng chằm chằm lấy trước mắt cái này đáng giận mà khủng bố nam nhân. Ngươi chào hỏi tư thế rất đặc biệt Sở Cắt Lệnh thám viên, ha ha, chúng ta lại gặp mặt, ta cảm thấy ta không cần tự giới thiệu đi, ngươi nơi đó thế nhưng là ghi chép rất nhiều tên, Jackson, Sở Tắt Thảm, Giòn Hồn, Rồi các loại. Bị điện giật tư vị không dễ chịu đi, thích ta đưa ngươi vòng cổ à, cái này vòng cổ thế nhưng là rất lợi hại danh quý, từ ta tự mình chế tạo, tuy nhiên kỹ thuật hàm lượng, nhưng dị thường kiên cố, mà lại uy lực không nhỏ, nó thế nhưng là giá trị hơn vạn USD đây. Nói cho ngươi, cái này vòng cổ cũng không phải phổ thông vòng cổ, nó có điện giật, nổ tung năng lực, không muốn ý đồ phá hư nó, ngươi là tuyệt đối mở không ra, mà lại nó còn chống nước phòng cháy phòng thủ thấp ấm, nếu như bị cường lực làm gãy, cũng sẽ tự động nổ tung. Bành, ngắm lại một đồ dưa hấu từ 10 tầng lầu cao điểm phương vứt xuống tới là kết quả gì? Cho nên ta khuyên ngươi không cần làm ra nguy hiểm gì động tác, nếu như muốn mạng sống, ngoan một điểm. Giang Hạo nói lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, bất quá theo Sở Cắt Lệnh nam nhân này nụ cười là khủng bố như thế, tựa như ác ma đang mỉm cười. Sở Cắt Lệnh giờ phút này đã khôi phục không sai biệt lắm, từ dưới đất bò dậy, lui về sau hai bước, cùng cái này ma quỷ giữ một khoảng cách. Ngươi bắt ta làm cái gì? Sở Cắt Lệnh nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhếch miệng, lộ ra một vòng cười xấu xa, ngươi có thể phát huy đầy đủ ngươi tưởng tượng, sở hữu ngươi khả năng nghĩ đến, ta cũng có thể làm. Sở Cắt Lệnh nhất thời nghĩ đến rất nhiều không đồ tốt. Cương gian. Ngược ít. phá vỡ ít, tra đáp ít, điều ít. Tóm lại tất cả đều là không thích hợp thiếu nhi, lại huyết tinh chuyện kinh khủng, Sở Cắt Lệ sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta muốn ôm ngươi cùng một chỗ nổ tung cùng chết, ngươi cái này ma quỷ. Sở Cắt Lệ đối Giang Hạo hét lớn một tiếng, lần nữa xông lại. Nhất quyền hung hăng đánh về phía Giang Hạo gương mặt, Giang Hạo đưa tay đón đỡ, lại phát hiện Sở Cắt Lệ bắp chân hung hăng hướng về hắn hạ thân đá tới, đây mới là chí mạng một chiêu. Giang Hạo nghiêng người, Sở Cắt Lệ chân hung hăng đá vào Giang Hạo bắp chân bộ, Giang Hạo đông nhiên chụp vào Sở Cắt Lệ cổ, Sở Cắt Lệ đông nhiên ngửa ra sau nằm, đồng thời mũi chân hung hăng đá hướng Giang Hạo cái cằm, nếu như lần này bị đá bên trong, Giang Hạo không chết cũng tàn phế. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Giang Hạo sử xuất cầm nã thủ, hai tay một sai bỗng nhiên bắt lấy Sở Cắt Lệ cổ chân, hung hăng đem nàng vứt xuống đất, ầm một tiếng nữ nhân đổ vào bong tàu, có thể Sở Cắt Lệ vẫn như cũ dây rùa, vạn dưới chân đá một cái mạn thuyền, thân thể bên cạnh trượt ra qua, sau đó một thanh kẹp lấy Giang Hạo chân, hai người chuyển cùng một châu ngã lăn ở trên thuyền. Giang Hạo đưa tay giữ chặt Sở Cắt Lệ cánh tay, khống chế lại không cho nàng loạn động. A! Nữ nhân quát to một tiếng, đối Giang Hạo liền cắn. Nữ nhân khởi sướng điên đến, so nam nhân còn muốn điên. Xì xì xì. Bỗng nhiên một trận điện lưu âm thanh truyền đến, Sở Cắt Lệ thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, hai con mắt lật lên kinh thường, Giang Hạo vung nàng ra đứng lên, Sở Cắt Lệ thân thể còn tại bong tàu không ngừng run rẩy, tựa như một đầu vừa mới bị câu đi lên cá một dạng nghịch. Ừm a a. Sở Cắt Lệ phát ra một chuỗi kêu thảm, điện giật quá khứ về sau mới dừng, sau đó ngồi phịch ở bong tàu, co do thân thể không được thở dốc. Giang Hạo ngồi trở lại chính mình câu cá trên ghế, cầm lấy bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc để đó xì gà, thuốc xì gà còn lấy, Giang Hạo rút ra hai cái, sau đó chậm rãi nói ra, ta nói qua, muốn sống, ngươi tốt nhất học ngoan một điểm. Hô hô hô, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sở Cắt Lệ gian nan hỏi. Ngươi một mực trăm phương ngàn kế tìm kiếm ta, ta hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi rất muốn nhất à, chẳng lẽ ta hội sai ý? Giang Hạo cười hỏi. Sở Cắt Lệ trong lòng tự nhủ, lão nương tìm ngươi là phải bắt được ngươi, mà không phải để ngươi bắt được ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Sở Cắt Lệ nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Ha ha, rất đơn giản, từ giờ trở đi, thân phận của ngươi là ta người hầu gái, hầu hạ ta sinh hoạt hàng ngày, ta đang bắt đầu lần này trên biển hành trình, chờ kết thúc thời điểm, ta suy nghĩ thêm phải chăng muốn thả ngươi, đúng, ngươi không phải vẫn muốn biết ta là như thế nào thao tác cả, lần này ngươi sẽ có hạnh nhìn thấy. Giang Hạo nói. Sở Cắt Lệ con mắt trừng lớn. Ngươi còn muốn lần nữa gây án? Chương 992, phát huy đầy đủ tự thân ưu thế.